Lý Tưởng tiếp tục hỏi, chỗ nào chuyển tới, biết sao? Nghĩ đến loại này chuyện xấu đều là không có lửa thì sao có khói, trống rông xuất hiện, căn bản tìm không thấy nơi phát ra, vì lẽ đó cảm thấy Cổ Kỳ Tĩnh khẳng định cũng không biết, liền lại hỏi, công ty chuẩn bị ứng đối như thế nào? Là chúng ta công ty chuyển tới. A, a, a. Lý Tưởng kinh ngạc không hiểu nhìn về phía Cổ Kỳ Tĩnh. Chương 228, thỏa thỏa gấp 5 lần bạch kim. Cổ Kỳ Tĩnh một câu chúng ta công ty chuyển tới, để Lý Tưởng kinh ngạc không hiểu. Công ty chuyển tới. Có ý tứ gì? Chuyện xấu là công ty chuyển tới. Chúng ta công ty. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Cổ Kỳ Tĩnh lo lắng Lý Tưởng nổi giận, kiên trì gật gật đầu. Lý Tưởng hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đều bị con choáng, không phải Lưu Tình Y cùng nàng công ty lẫn lộn chuyện xấu, mà là mật nha giải trí lẫn lộn. Cổ Kỳ Tĩnh giới thiệu nói, chuyện này là mật nha giải trí lẫn lộn lên, muốn mượn nhờ Lưu Tình Y hiện tại nhiệt độ cho Lý Tưởng album mới lại thêm cây đuốc. Lý Tưởng cảm giác đấy lòng có đoàn hỏa tại sốt, chịu đựng nộ khí hỏi, làm sao chưa từng người nói cho ta. Cổ Kỳ Tĩnh nhìn ra Lý Tưởng sắc mặt bất thiện, vội vàng giải thích nói chuyện này nàng cùng Chu Nhi cũng đều không biết, là công ty có người sau lưng bọn hắn đi làm, Chu Nhi cũng là sau đó mới biết. Vì lẽ đó Chu Di không muốn để cho ngươi biết, liền là lo lắng ngươi sinh khí. Cổ Kỳ Tĩnh giải thích, hôm qua giữa trưa chuyện xấu sau khi ra ngoài, nàng liền ngay lập tức báo cáo nhanh cho Chu Nhi. Chu Nhi nguyên bản không sao cả để ý, loại này không có chút nào căn cứ lời đồn mỗi ngày đều có, tung tóe không dậy sóng hoa, nhưng mà đến buổi tối, Inter bên trên liên quan tới quy tắc này chuyện xấu chi tiết càng ngày càng nhiều, có độ tin cậy thẳng tắp lên cao, để một chút ăn dưa quần chúng càng ngày càng hồ nghi, nhiệt độ cọ cọ dâng đi lên, rất nhanh liền làm lớn chuyện. Chu Nhi ngay lập tức gọi tới Cổ Kỳ Tĩnh, đầu tiên là hỏi thăm Lý Tưởng đến cùng phải hay không tại cùng Lưu Tình Y Lý yêu đương. Biết được không có chuyện này phía sau lại hỏi Lý Tưởng có biết hay không chuyện xấu việc này, biết được không biết về sau, nàng bắt đầu điều tra. Nàng không có sử dụng tư nhân nhân mạch, mà là trước tiên đem sự tình chuyển cho bộ phận TA, kết quả bộ phận TA rất nhanh phản hồi nói chuyện này là công ty bày kế, không cần quan hệ xã hội cùng làm sáng tỏ. Chu Nhi giống như Lý Tưởng, kinh ngạc không hiểu, chính mình phục vụ nghệ nhân náo động lên chuyện xấu, mà lại là công ty mình bày kế, nàng với tư cách người đại diện vậy mà một chút phong thanh đều không nghe thấy. Trong này lộ ra không đơn giản. Nàng tìm tới bộ phận thiết kế bộ trưởng Lý Tử Phàm, công ty bên trong người khác khả năng không biết, nhưng là Lý Tử Phàm không có khả năng không biết. Quả nhiên, Lý Tử Phàm cười khổ mà nói là hắn bên này bày kế. Chu Nhi rất tức giận, Lý Tử Phàm giải thích nói là Lương Bảo Chu an bài hắn làm như vậy, hắn nghĩ thầm việc này đối Lý Tưởng mà nói không tính chuyện xấu, ngược lại có trợ giúp tuyên truyền, liền xe nhẹ đường quen thi hành. Đến mức không có chuyện gì trước cáo chi Chu Nhi. Là bởi vì hắn hiểu rõ Chu Nhi phong cách hành sự, nếu như trước đó nói cho nàng, phương án khẳng định phải chết từ trong trứng nước. Lương Bảo Chu. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Cổ Kỳ Tĩnh, Chu Di là nói như vậy. Lý Tưởng giận không chỗ phát tiết, đồng thời không hiểu thấu, Lương Bảo Chu chặn ngang một gậy làm gì. Hắn là công ty thường vụ phó tổng, quan tâm dạng này chuyện cụ thể. Cà ca, đến. Cổ Kỳ Tĩnh đánh gây Lý Tưởng suy nghĩ. Nàng thấy Lý Tưởng một bộ không yên lòng bộ dáng, nói ra. Chu Di nói, việc này mặc dù để người sinh khí, nhưng là đối ngươi tạm thời sẽ không có chỗ xấu, vì lẽ đó ngươi muốn quá để trong lòng, nàng sẽ rất nhanh xử lý tốt. Lý Tưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn sắc trời một chút, bay tới phía trước Thẩm Dương Dương quang sáng lạ, hiện tại Kỵ Nam lại thời tiết âm trầm, mây đen dày đặc, tựa hồ muốn mưa tuyết. Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn, giao cho Chu Nhi đi xử lý đi. Mấy giờ rồi? Lý Tưởng hỏi. 11:20. Cổ Kỳ Tĩnh thanh âm vừa dứt xuống, Lý Tưởng cái kia một bên cửa hồng tự động mở ra, một cái to lớn khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt, một cái trang điểm thời thượng thiếu phụ vươn tay nói, hoan nghênh đi vào Kỵ Nam, Lý Tưởng. Lý Tưởng cười xuống xe, bắt tay đối phương, nói, cảm ơn Lưu Tổng tự mình đến tiếp. Tại thiếu phụ sau lưng còn đi theo một đám người, những này người đều nhiệt tình cùng Lý Tưởng bắt tay nhận biết. Lúc này, Cổ Kỳ Tĩnh không vì người chú ý theo xe thương vụ khác một bên xuống, đi trong đám người. Không gần không xa cùng tại Lý Tưởng bên người. Tựa hồ là được chuyện xấu xúc tiến, ngày đó âm nhạc album lượng tiêu thụ có cái rõ ràng dâng lên, thực hiện 16.01 vạn tấm lượng tiêu thụ, mà đồng thời Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích, ngày lẻ lượng tiêu thụ đã hạ xuống đến 13 vạn trương trở xuống. Chu Hưng Đạt là 12.34 vạn tấm, Đồng Tam Bích là 13.01 vạn tấm. Lý Tưởng nhìn thấy cái thành tích này, mới chú ý tới bên trên một ngày ngày lẻ lượng tiêu thụ cũng có rõ ràng dâng lên, có 15.92 vạn tấm. Mà bên trên một ngày là chuyện xấu bộc phát ngày đầu tiên. Lý Tưởng rốt cuộc để ý hiểu Chu Nhi nói câu kia tạm thời đối ngươi không có chỗ xấu ý tứ, nào chỉ là không có chỗ xấu, đây là trần trụi chỗ tốt, khó trách ngành giải trí bên trong ưa thích lẫn lộn, có thể có lợi đương nhiên nguyện ý. Sau đó một tuần, lý tưởng của ta thành tích tiếp tục nóng nảy, mặc dù không có đệ nhất tuần lượng tiêu thụ cao, nhưng là Y Lệ Nguyên đột phá 100 vạn trường, đạt tới 193 vạn trường, hạ xuống biên độ khách quan mà nói rất nhỏ. Chu Hưng Đạt dừng ở đây hạ xuống rõ ràng, theo đệ nhất tuần 104 vạn trương hạ xuống đến 18 vạn trương. Đồng Tam Bích 3 năm kỳ hạn theo đệ nhất tuần 144 vạn trương hạ xuống đến 64.62 vạn trương, đồng dạng thành tích hiển hách, vượt xa hắn trước 2 album cùng thời kỳ thành tích. Nửa tháng đánh rằng co về sau, ba người thành tích cơ bản tình thế rõ ràng. Chu Hưng Đạt tại trong ba người hạng chót, đối trước một vị Đồng Tam Bích bất lực. Đồng Tam Bích thành tích xuất sắc, nhưng là đối trước một vị Lý Tưởng chỉ có thể không biết làm gì. Coi như mới cùng Nhã Tụng hai đại âm nguyên trang ép bán, Y Lệ Nguyên bán bất quá Lý Tưởng của ta. Mật Nha giải trí, Lý Tưởng văn phòng. Chu Nhi tại cho Lý Tưởng tính toán Lý Tưởng của ta hiện nay thành tích. Trước hai tuần lượng tiêu thụ đều vượt qua 100 vạn trường, nhưng là thứ hai tuần so sánh miễn cưỡng, dự tính tuần thứ ba hẳn là rơi đến 100 tấm trở xuống, tuần thứ ba, tuần thứ tư. Thành tích bình thường mà nói hẳn là có thể bảo trì tại 80-90 vạn trường ở giữa, lấy 3 tháng vì một cái đoạn thời gian. 13 tuần bên trong, mỗi tuần trung bình thành tích nếu như có thể bảo trì tại 80 vạn trường, như vậy lượng tiêu thụ liền sẽ đột phá 1.000 vạn trường, đạt tới 1.040 vạn trường. Đây chỉ là 3 tháng trước thành tích, dựa theo quy luật tính xu thế, 3 tháng trước thành tích chiếm được tổng thành tích 7 thành. Nói cách khác, Lý Tưởng của ta nếu như tình thế không xuất hiện biến hóa lớn, thành tích vững vàng đột phá 1.000 vạn trường, thuận lợi thực hiện mong muốn gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc mục tiêu, thậm chí dựa theo cái này đường cong tính toán. Cuối cùng thành tích khả năng đạt tới 1.400 vạn tấm trở lên, có hy vọng cầm xuống gấp 7 bạch kim đĩa nhạc. Đây là Mật Nha giải trí chưa từng lấy được qua thành tích. Trước đây thành tích tốt nhất là Cơ Á Kiệt cầm xuống gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc. Chu Nhi, hiện tại có hay không có thể thở phào? Ân, Lý Tưởng, ta nuối lỏng mấy khẩu khí. Hắn đứng dậy, đứng đến phía trước cửa sổ nhìn ra xa Thẩm Dương thành thị phong quang, mở rộng tứ chi, thoải mái mà đánh cái thật dài ngáp. Chu Nhi nhìn hắn bóng lưng, vui mừng nói, khoảng thời gian này chạy khắp nơi, vất vả ngươi, hai ngày sau không có an bài hành trình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Lý Tưởng tại chỗ nhảy nhót thoáng cái, tâm tình khoái trá nói, vậy ta coi như không khách khí à, cảm ơn chú gì. Chu Nhi gặp hắn tiểu nam sinh tư thái, cười nói, ngươi căn bản không cần khách khí, đây là ngươi nên đến. Nàng biết Lý Tưởng mặc dù một mực biểu hiện rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng là nàng bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút hắn áp lực tâm lý, loại áp lực này đến từ các mặt, vô hình hữu hình. Mặc dù rất nhiều người biểu thị ủng hộ hắn, xem trọng hắn, nhưng là sau lưng trở lấy chế giễu người đồng dạng không ít. Một khi hắn cái này hôm nay ngôi sao quán quân thành tích không Lý Tưởng, các loại không tưởng tượng nổi như quỷ xà thần liền sẽ nhảy nhót đi ra, chỉ trỏ, lời ra tiếng vào. Dễ hoa trên gấm cùng bỏ đá xuống giếng có đôi khi là một loại trạng thái bình thường. Cũng may giai đoạn thứ nhất album thành tích khả quan, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Tưởng, đúng rồi, Chu Di, ta cùng Lưu Tình Y đi chuyện xấu mặc dù giải thích. Nhưng là, ta có phải hay không muốn cho Lưu Tình Y Lìa gọi điện thoại qua biểu đạt tay nấy? Chương 229, mới hiệp ước. Lý Tưởng cuối cùng quyết định cho Lưu Tình Y Lìa phát đầu tin nhắn, đối cho nàng tạo thành quấy nhiễu biểu thị thật có lỗi. Không cần hoài nghi, nàng khẳng định đã thông qua chính mình con đường biết chuyện xấu là thế nào tới. Lý Tưởng không có Lưu Tình Y Lìa điện thoại, chỉ có nàng với bù, chỉ có thể thông qua hủy bù PM phát một cái tin tức đi qua. Cùng Chu Nhi hàn huyên nữa một hồi, Lý Tưởng nói ra, chuyện xấu sự tình còn muốn phiền phức Chu Di, nhất thiết phải cùng một ít người nói rõ ràng, ta cùng Chu Di thái độ là giống nhau, rất chán ghét loại này lẫn lộn thủ đoạn, ta không phản đối công ty dùng, nhưng đừng dùng trên người ta, nếu như còn có lần sau, sẽ không giống lần này tùy tiện dạng này bỏ qua. Nhớ tới con hắn làm chuyện xấu, Lý Tưởng tâm lý rất không thoải mái. Hắn rất muốn vọt tới Lý Tử Phạm văn phòng chất vấn hắn, nhưng là nghĩ, nhịn được. Hắn là nghệ nhân, không tiện trực tiếp cùng công ty nói dạng này cường ngạnh lời nói. Những sự tình này cùng những lời này để người đại diện tới làm thích hợp hơn, ở giữa có giảm sóc. Lý Tưởng sau khi đi, Chu Nhi đi vào Lý Tử Phạm văn phòng. Lý Tử Phạm đang cùng dưới tay người đàm luận, nhìn thấy Chu Nhi, tựa hồ biết kẻ đến không thiện, đem người nghỉ việc về sau, đóng cửa phòng, bồi khuôn mặt tươi cười nói, Chu tỷ, ta nghe nói Lý Tưởng trở về, đang muốn đi chúc mừng hắn, Lý Tưởng của ta bán chạy à, hất ra Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích, lần này Đồng Tam Bích đáng chết tâm đi. Hắn ba lạp nói một trận, ý tứ trong lời nói tất cả đều là Lý Tưởng âm nhạc album thành tích khả quan, đang bị Đồng Tam Bích cùng Chu Hưng Đạt điên cuồng đuổi theo sau 2 tuần, rốt cục hất ra chênh lệch, một ngựa đi đầu, phi thường không tầm thường. Lời này nghe là tại chúc mừng Lý Tưởng, nhưng thật ra là tại móc lấy con ám chỉ hắn ở trong đó làm rất nhiều công tác, huyện chuyển khoe thành tích. Hắn ý tứ là, vừa mới bắt đầu thời điểm Lý Tưởng cũng không có cùng Chu Hưng Đạt, Đồng Tam Bích kéo ra bao lớn chênh lệch, tương phản, một tuần có 3 ngày, Đồng Tam Bích album lượng tiêu thụ vượt qua Lý Tưởng, nhưng là, tại hắn chu hoạch cùng tuyển chuyển xuống, Lý Tưởng rốt cục cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, bây giờ nhìn tình thế, cơ bản đại cục đã định, Đồng Tam Bích đuổi không kịp tới. Chu Nhi mặc hắn nói, không có chen vào nói. Lý Tử Phàm thấy Chu Nhi mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào, dần dần ý thức được không ổn, xem ra hắn những này tiểu tâm tư vô dụng, thế là chột dạ ngừng lại, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, có lỗi với Chu tỷ, ta lúc này làm sai, ta thực tình xin lỗi ngươi, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta lần này đi, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à. Lúc trước hắn cùng Chu Nhi thẳng thắn qua một lần. Chuyện xấu vừa đi ra ngày thứ hai, Chu Nhi liền biết là hắn bày kế chuyện xấu. Lúc ấy Lý Tử Phàm biết từ chối không rơi, vì lẽ đó rất dứt khoát đem sự tình toàn bộ nâng đi ra, việc này là Lương Bảo Chu để hắn làm, hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn thấy, việc này hoàn toàn không cần thiết vì Lương Bảo Chu là tẩy. Nếu như sự tình xử lý tốt còn dễ nói, chuyện bây giờ có phiền phức, hắn không chút do dự ngay lập tức đem hỏa thủy dẫn hướng Lương Bảo Chu. Chu Nhi nhìn trước mắt Lý Tử Phàm, đối với người này tâm tư mò được so sánh hiểu. Lý Tử Phàm người này tiểu tâm tư đặc biệt nhiều. Hắn cùng Chu Nhi đồng sự gần 10 năm, đối nàng phong cách hành sự hiểu khá rõ, biết nàng đối xảo chuyện xấu rất phản cảm. Năm đó, Lý Tử Phàm còn không có lên làm bộ phận thiết kế dài, còn là trong bộ môn khẩn cấp tiểu tổ tổ trưởng. Có một năm Chu Nhi phụ trách Phạm Hy Kiệt bị cậu tử đập tới cùng nữ minh tinh Trương Sở Dực cử chỉ thân mật, bởi vậy đã dẫn phát chuyện xấu. Lúc ấy Phạm Hy Kiệt vừa mới khởi thế, chính là cần gấp lộ ra ánh sáng độ thời điểm, Lý Tử Phàm phụ trách khẩn cấp tiểu tổ tiếp nhận chuyện này, đưa ra 3 loại khác biệt phương án ứng đối. Trong đó một loại liền là dựa thế, nửa thật nửa giả âm thầm lẫn lộn quy tắc này chuyện xấu, trợ giúp Phạm Hy Kiệt mở rộng nổi tiếng. Khi đó, Trương Sở Dực nổi tiếng so Phạm Hy Kiệt lớn, hai người bởi vì quay phim quen biết, hí kịch bên trong hai người vai diễn liền là tình lữ, thích hợp nhất xào chính phủ. Lý Tử Phàm có khuynh hướng dựa thế lẫn lộn, nhưng là bị Chu Nhi cự tuyệt. Lúc ấy Chu Nhi biểu hiện ra rất lớn chán ghét, cái này khiến Lý Tử Phàm ký ức khắc sâu. Nhiều năm như vậy, Chu Nhi phụ trách nghệ nhân chưa từng có chủ động lẫn lộn qua chuyện xấu. Lần này Lý Tử Phàm biết rõ Chu Nhi chán ghét còn muốn đi làm, một mặt là được Lương Bảo Chu yêu cầu, một mặt khác là nghĩ thầm nói không chừng Lý Tưởng sẽ tán thành loại này lẫn lộn. Chỉ cần Lý Tưởng cảm thấy được, như vậy Chu Nhi cũng sẽ không nhiều nói cái gì đi. Với tư cách người đại diện, cuối cùng còn không phải là vì nghệ nhân phục vụ, Lý Tưởng ý kiến có thể chi phối Chu Nhi. Nhưng là hiện tại xem ra, Lý Tưởng cũng rất chán ghét loại phương thức này a. Bằng không thì Chu Nhi sẽ không lại đến nhà tới chơi, bởi vì hắn đã xin lỗi qua một lần. Chu Nhi, ngươi nên nói xin lỗi không phải ta, mà là Lý Tưởng. Lúc đầu nói qua một lần, thái độ cũng biểu lộ, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, nhưng lần này ta là đại biểu Lý Tưởng tới. Hắn ý tứ là lúc sau không muốn lại lẫn lộn dạng này chuyện xấu, hắn không thích, cũng không cần thiết, hy vọng Lý Bộ trưởng nhất định phải ghi ở trong lòng, không muốn quay đầu liền quên. Lý Tử Phàm liên tục gật đầu, Chu tỷ xin yên tâm, cũng mời Lý Tưởng yên tâm. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không còn như vậy làm, dù là có lực lượng không thể kháng cự, ta cũng sẽ kiên trì tới cùng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù lần này phương thức không đúng, nhưng là ta cùng Chu tỷ đồng dạng, đều hy vọng Lý Tưởng âm nhạc album có thể đủ bán chạy, điểm này mời Chu tỷ tin tưởng ta, cuối cùng, ta điểm xuất phát là tốt, chỉ là hảo tâm xử lý hỏng chuyện. Chu Nhi cũng không muốn náo quá cương, nói ra, Lý Bộ trưởng năng lực tại nghiệp nội rõ như ban ngày, công ty bên trong nghệ nhân đều nguyện ý tin tưởng ngươi. Lần này Lý Tưởng album bán chạy, khẳng định phải cảm tạ ngươi. Lúc đầu Lý Tưởng chuẩn bị cho ngươi bao một cái phong phú đại hồng bao biểu thị cảm tạ, nhưng vừa ra dạng này bực mình chuyện, vì lẽ đó hồng bao khẳng định là không có, mời Lý Bộ trưởng lý giải. Lý Tử Phàm trên mặt đang cười, tâm lý lại tại nhỏ máu, phong phú đại hồng bao, có bao nhiêu phong phú. Nói ra hù chết ta có được hay không, em còn là không cần nói, bằng không thì lòng như lao cắt, ai, nói thế nào mất liền mất. Đây là hẳn là... Ta chỗ nào có thể muốn Lý Tưởng hơn bao, coi như cho ta cũng không cần, thiết kế tuyên truyền là ta công tác, đây đều là ta nên làm. Ngạch, Chu tỷ ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, ta ngay mặt hướng Lý Tưởng xin lỗi, bằng không thì coi như các ngươi tha thứ ta, trong lòng ta cũng ấy náy không thôi, qua không được chính mình cửa này. Lý Tử Phàm trầm thống nói, Chu Nhi, chỉ cần Lý Tưởng ở công ty, ngươi tùy thời có thể đi hướng hắn nói xin lỗi. Nếu là sau lưng ngươi vị kia có thể đi xin lỗi, vậy thì càng tốt. Chu Nhi lúc nói lời này giọng mang trầm trọng, kỳ thật nàng đối với chuyện này càng lớn bất mãn không ở chỗ chuyện xấu bản thân, mà là có nàng lẫn lộn chuyện xấu, đây là càng trước, không có đem nàng để vào mắt. Lý Tử Phàm mặc dù cẩn thận nghĩ nhiều, nhưng là còn không dám làm như vậy, dám làm chính là Lương Bảo Chu. Lý Tử Phàm sững sờ, lập tức cười khổ, sau lưng của hắn vị kia không phải liền là Lương Bảo Chu nha, hắn sao có thể sai khiến Lương Bảo Chu đi cho Lý Tưởng xin lỗi, không chỉ có không cách nào sai khiến, hơn nữa nhân ra Lương Bảo Chu thân là công ty thường vụ phó tổng, làm sao có thể hướng một người nghệ sĩ ở trước mặt xin lỗi, đây là không thể nào. Lời này, cũng liền Chu Nhi dám nói, thay cái mặt khác người đại diện, còn không phải đánh rất hàm răng cùng máu nuốt. Chu Nhi không có ở Lý Tử Phàm văn phòng đợi quá lâu, ý tứ đến, gõ mục đích cũng đến thế là được. Nàng trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, gọi nội bộ đường dây riêng, tiếp thông nghệ nhân quản lý bộ Lý Bội Khiết, nàng còn muốn hỏi Lý Tưởng mới hiệp ước sự tình. Năm ngoái cuối tháng 11, Chu Nhi liền hướng công ty biểu đạt qua cần cho Lý Tưởng một lần nữa chuẩn bị một phần hiệp ước ý tứ, lúc ấy công ty biểu thị sẽ nghiên cứu, hơn nữa rất nhanh đưa ra đến công ty chấp hành ủy ban bên trên thảo luận, nhưng là không khéo, lúc ấy Lương Bảo Chu vừa mới nhậm chức không lâu, trong buổi họp biểu đạt ý kiến khác biệt. Với tư cách phân công quản lý nghệ nhân quản lý bộ thường vụ phó tổng, hơn nữa từ mẫu công ty trực tiếp cắt cử, Vương Cảm tôn trọng ý kiến của hắn, đem Lý Tưởng mới hiệp ước sự tình áp phía sau. Từ sau lúc đó, Chu Nhi liền rốt cuộc không thể rõ ràng hiểu rõ đến chuyện này tiến triển. Tại cuối tháng 12 thời điểm, nàng lần nữa hướng công ty biểu đạt thăng cấp Lý Tưởng hiệp ước gấp gáp tính cùng tầm quan trọng. Bây giờ đi qua nửa tháng, chuyện này vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, Chu Nhi bản năng cảm thấy sự tình không thể lại kéo. Nàng phải thừa dịp Lý Tưởng âm nhạc album thế như trẻ che tốt đẹp tình thế, thúc giục công ty mau chóng đem chuyện này chứng thực đúng chỗ. Nàng tin tưởng công ty sẽ cao độ coi trọng Lý Tưởng vấn đề gì, gấp 7 bạch kim đĩa nhạc to lớn tiềm lực, tương lai có thể trưởng thành là công ty trụ cột. Mật Nha Giải Trí thành lập thời gian quá ngắn, chỉ có chính là 10 năm, nội tình so sánh các Mỹ, âm hoàng các loại công ty kém rất nhiều. Vẹn vẹn theo trụ cột phương diện này nhìn, liền có thể thấy đốm. Mật Nha Giải Trí hiện nay tại âm nhạc phương diện trụ cột là Cơ Á Kiệt cùng Quách Phượng Du. Cơ Á Kiệt đã từng cầm tới qua gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc, nhưng là về sau đi thẳng đường xuống dốc, bây giờ chỉ có thể coi là tuyến một ca sĩ, không cách nào tại siêu tuyến một đặt chân. Thành tích như vậy, phóng tới cùng một đẳng cấp công ty giải trí, căn bản không có khả năng trở thành trụ cột, nhưng là Mật Nha Giải Trí không có thay thế nhân tuyển. Đến mức Quách Phượng Du, nàng đã 40 tuổi ra mặt. Với tư cách nữ ca sĩ, cái này niên kỷ đã đại thế đã mất. Nàng từng tại hoa ngữ giới âm nhạc địa vị rất cao, hiện tại cũng rất cao, nhưng là, nàng loại này thân phận càng giống là một môn phái bên trong thái thượng trưởng lão, danh vọng, địa vị cùng thân phận vẫn còn, nhưng là thị trường lực hiệu triệu đã không được, không cách nào dẫn đầu Mật Nha Giải Trí tại âm nhạc thị trường xông lên phong xông vào trận địa. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã từng công ty nhớ nâng chương dẫn. Chương dẫn các phương diện điều kiện đều rất tuyệt, có nhan giá trị, có ngón rộng, có thai phong. Công chúng hình tượng cũng không tệ, đa tài đa nghệ, còn là Thẩm Dương Đại học tốt nghiệp cao tài sinh, đã từng một trận thanh danh lên cao, nhảy lên thăng rất nhanh, hấp dẫn rất nhiều mê ca nhạc, nhưng là Trương Dẫn vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này kết hôn. Tại căn bản không có cáo chi công ty tình huống dưới, cùng mến nhau 8 năm bạn gái nhận chứng nhận, đồng thời bị người vạch trần đi ra. Nếu như hắn công thành danh thoại, hoặc là nổi tiếng đã thức dậy, có vững chắc cơ sở, như vậy lĩnh chứng liền lĩnh chứng đi, nhiều nhất tổn thất một chút fan hâm mộ. Ngày sau thật tốt kinh doanh, luôn có thể đền bù tới. Nhưng là, hắn mới là một người mới a. Một cái đang bị đóng gói chế tạo ngôi sao của ngày mai, đột nhiên đổi thân phận khác, trở thành chồng của người khác, sự nghiệp lên cao giai đoạn Trương Dẫn lập tức gặp phải hủy diệt tính đả kích, vừa mới ngưng tụ fan hâm mộ sụp đổ. Cho tới bây giờ, nhân khí từ đầu đến cuối dậy không nổi. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, là vàng tiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Những lời này là lớn nhất hoang ngôn. Ánh mắt của quần chúng không chỉ có không phải sáng như tuyết, hơn nữa bọn hắn phi thường mù quáng theo, một khi tiến vào quần thể, cá thể trí thông minh thẳng tắp hạ xuống, vì thu hoạch được quần thể tán đồng, bọn hắn sẽ hạ ý thức lựa chọn nghe theo quần thể ý chí. Làm người người đều nói Trương Dẫn không tốt lúc, những người khác cũng sẽ vô ý thức cho rằng Trương Dẫn không tốt, cho dù là bọn họ khả năng căn bản không có hiểu qua hắn. Trương Dẫn nhân thiết sụp đổ, tăng thêm kết hôn loại đại sự này giấu giếm công ty, cuối cùng bị công ty từ bỏ, tự sinh tự diệt. Lần này Vương Cảm rửa sạch một nhóm ngồi không ăn bám nghệ nhân, kém chút đem Trương Dẫn cũng đuổi ra khỏi cửa, về sau nể tình ngày xưa tình cảm, thả hắn một ngựa. Năm đó Trương Dẫn theo gia nhập Mật Nha Giải Trí, đến quật khởi, đến suy sụp, Vương Cảm toàn bộ hành trình thăm dự, chứng kiến hắn như lưu tinh sáng lạn cùng rơi xuống. Vì lẽ đó đối với hắn, Vương Cảm là có chút không bỏ. Chu Nhi đã sớm đem công ty bây giờ tình thế cùng lý tưởng tiềm lực phân tích thấu triệt, vì lẽ đó kết luận công ty tại hiệp ước trong chuyện này sẽ không cãi cọ. Quả nhiên, Lý Bội Khiết ở trong điện thoại nói đã định ra một phần mới nhất hiệp ước, mời Chu Nhi nếu như bây giờ có rảnh, có thể lập tức thảo luận. Chu Nhi lúc này đi vào Lý Bội Khiết văn phòng, cầm tới vừa in ra mới nhất hiệp ước. Bất động thanh sắc nhanh chóng xem chủ yếu điều khoản, Chu Nhi đem hiệp ước thả trên đầu gối, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ, giữ im lặng. Lý Bội Khiết hỏi nàng có ý kiến gì không? Chu Nhi đem hiệp ước chỉnh tề đặt ở Lý Bội Khiết trên bàn công tác, lại nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy, nói phần hiệp ước này không thích hợp. Lý Tưởng hiện tại cầm hiệp ước là cấp dê hẹn, cũng chính là xuất đạo nghệ nhân hẹn, thu nhập chia tỷ lệ là 3, 7, hắn 3, công ty 7. Đối một cái vào nghề không lâu người mới đến nói, đã rất tốt. Nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, đối Lý Tưởng đến nói, phần hiệp ước này rõ ràng không thích hợp, vì lẽ đó thăng cấp hiệp ước lửa xém lông mày. Mật Nha giải trí cao tầng hiển nhiên cũng thấy như vậy, nhưng là, Lý Bội Khiết cung cấp phần này mới hiệp ước đồng dạng rõ ràng không thích hợp. Phần hiệp ước này là một phần cấp C hẹn, Chu Nhi các nàng những này người đại diện bí mật xưng là có chút thành tiểu nghệ nhân hẹn, thu nhập chia tỷ lệ là 4, 6. Lý Tưởng hiện tại xem như có chút thành tiểu nghệ nhân sao. Hán tại chủ lưu truyền thông bên trên chính diện hình tượng, hán tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trên cường thế, hán Lý Tưởng của ta 2 tuần liên phá 100 vạn thành tích. Bất kỳ hạng nào đều không chỉ cấp C hẹn. Không chỉ là chia tỷ lệ đầu này để Chu Nhi không hài lòng, còn có ký kết kỳ hạn cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại Lý Tưởng cùng Mật Nha giải trí ký kết kỳ hạn là 9 năm, mới hiệp ước bên trong đề cao đến 10 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng theo lúc đầu 2.000 vạn tăng lên tới 1 ức. Chu Nhi khỏe miệng lộ ra tiêu ý, Lương Bảo Chu thương lượng với Lý Bội Khiết hơn 1 tháng, liền thương lượng ra dạng này một phần không hề có thành ý hiệp ước, là đem nàng cùng Lý Tưởng nghĩ quá ngây thơ, vẫn là bọn hắn chính mình quá ngây thơ. Đây là ý tứ của ngươi, còn là Lương Tổng ý tứ. Chu Nhi bình tĩnh hỏi. Lý Bội Khiết có chút không mò ra tâm tư của nàng, nói ra, Lương Tổng tham dự chế định. Chu Nhi gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, đứng dậy đi. Lý Bội Khiết kinh ngạc nhìn xem nàng mở cửa rời đi, giữ lại đến bên miệng, cuối cùng nuốt trở vào. Nàng chuẩn bị các loại Chu Nhi có kẻ mặc cả, kết quả đối phương không nói hai lời liền đi. Buôn bán, không đều là ngay tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền sao. Nàng không biết là, Chu Nhi rời đi phòng làm việc của nàng về sau, trực tiếp lên lầu tìm Vương Cảm đi. Chương 230, ngươi thật sự là một cái tinh nghịch cấp cấp A. Buổi tối, Lý Tưởng giám sát Đậu Đậu sư sư làm bài tập. Sư sư tại nghiêm túc vẽ tranh, Đậu Đậu thì tốt tốt thì thầm, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng rất bất mãn. Nàng có lý do bất mãn, Lý Đại Tượng không trở về nhà vài ngày, về nhà một lần liền bức tiểu muội muội làm bài tập, để tiểu muội muội không vui. Đại Tượng không ở nhà thời điểm Luân Gia thật vui vẻ, Đại Tượng để Luân Gia làm bài tập, Luân Gia thật đau lòng. Đậu Đậu tút tút thì thầm sau một lúc, nhịn không được, quay đầu hướng Lý Tưởng nói. Lý Tưởng, vì cái gì ngươi làm bài tập liền không vui? Sư sư làm sao lại không không vui? Đậu Đậu Lý trực khí trắng nói, bởi vì ta muốn chơi a. Lý Tưởng, làm xong bài tập ta liền để ngươi chơi, hiện tại ngươi nhất định phải làm bài tập. A, Đậu Đậu phát điên. Sư sư cười hì hì quay đầu lại hỏi Lý Tưởng, cáp cáp, sư sư có phải hay không đồng đồng đi? Đậu Đậu phồng má nhìn nàng một cái, không có lên tiếng. Lý Tưởng, sư sư bổng đồng đi, thật là một cái bé ngoan a. Sư sư cười khanh khách, dưới đáy bàn chân nhỏ đá lung tung. Lý Tưởng thấy một bên tiểu tỷ tỷ rõ ràng có ăn dâm dấu hiệu, đến gần 2 bước, rồi đầu nhìn một chút cái này tiểu bằng hữu sách bài tập, nói, đậu đậu ngươi tranh này chính là cái gì? Một đoàn màu đen màu đỏ đường con quấn quanh ở cùng một chỗ, miễn cưỡng có thể nhìn ra một người diện mục. Nhìn lại một chút sư sư, họa chính là Lý Giác Tử cùng mèo Tom đang ăn cơm tối, sạch sẽ, đường con lưu loát. Chỗ nào giống đầu đầu à? Ngươi tranh này chính là cái gì? Ngươi phải nghiêm túc nét, bằng không thì không vượt qua được. Lý Tưởng nhắc nhở đầu đầu. Cái này tiểu bằng hữu hiển nhiên là siêu cấp muốn chơi, vì lẽ đó họa tùy tâm sinh, họa rối loạn. Đầu đầu giật nảy cả mình, quỷ quỷ túy túy liếc một cái mội mội họa, nhìn lại mình một chút, tàu nhào huy động trong tay bút vẽ, vùi đầu gian khổ làm ra, tranh thủ sớm một chút đi chơi. Lý Tưởng thấy hai cái tiểu mội mội đang chuyên tâm làm bài tập. Hắn ngồi vào một bên trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra mở ra với bù, VM cột lộ ra bảy ra gửi thư 99, thời khắc đều ở vào bạo mãn trạng thái. Với tư cách duy nhất có thể trực tiếp cùng thần tượng câu thông con đường, mặc dù biết thần tượng nhìn thấy xác suất là 1 phần vạn, hồi âm xác suất là 100 vạn một trong, nhưng là y lì nguyên dọa không lùi nhiệt tình của mọi người, nhộn nhịp phát tới VM. Lý Tưởng mở ra VM cột, mừng rỡ, đưa đỉnh lưu tính y lì tới hồi âm. ban ngày hắn vì chuyện xấu sự tình hướng nàng đưa đi ấy nấy, bây giờ đối phương hồi âm. Lý Tưởng xem nội dung bức thư, chỉ thấy viết là, ấy nấy nhận đến, mời lần sau không muốn còn như vậy làm. Lý Tưởng một trận hổ thẹn, phía trước hắn còn tưởng rằng là Lưu Tình Y Lìa bắt hắn lẫn lộn, không nghĩ tới cuối cùng là hắn mượn Lưu Tình Y Lìa lẫn lộn. Mặc dù đây không phải ý nguyện của hắn, nhưng không nhìn đi qua, chỉ nhìn kết quả, sự thật đã bày ở trước mắt. Lý Tưởng chú ý tới Lưu Tình Y Lìa hồi âm thời gian là 15 phút trước, không bao lâu, nghĩ thầm nàng khả năng còn online, thế là lại viết một câu, mặc dù đây cũng không phải là bản ý của ta, nhưng xác thực đối ngươi tạo thành rất lớn quấy nhiễu, vạn phần thật có lỗi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị album mới, mời nhận lấy. Hy vọng âm nhạc có thể cho ngươi mang đến hảo tâm tình. Lý Tưởng đem một cái kết nối đồng thời gửi đi đi qua, cái này kết nối phía sau là một tấm số lượng album, chuyên môn vì Lưu Tình Y để chuẩn bị, có tay hắn viết chúc phúc ngữ cùng ký tên. Hắn không có giải thích chuyện xấu nguyên do, tất nhiên Lưu Tình Y để đã tiếp nhận xin lỗi, như vậy không cần thiết tiếp qua giải thích thêm, để tránh hoàn toàn ngược lại. Gửi tới về sau, PM cột bên trong im mắng. Lý Tưởng dành thời gian ngẩng đầu, ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rơi vào đầu đầu cùng sư sư trên thân, sư sư chui đầu vào vẽ tranh, nhỏ bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, đầu đầu cũng đang vẽ tranh, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu qua nhìn sư sư họa, nhìn xong cầu nhau hai câu, mới tiếp tục họa chính mình. Đích! Trong điện thoại di động truyền ra nhỏ xíu tiếng vang, Lý Tưởng thu tầm mắt lại, nhìn về phía điện thoại, tại hắn phát Lưu Tình Y tin tức về sau, có màu xanh lá mạ một hàng chữ. Là Lưu Tình Y thì hồi âm hơi thở nha. Cảm ơn, tâm ý ta nhận, ngươi ca rất thêm hay, ta rất ưa thế. Bổ sung một cái khuôn mặt tươi cười. Lý Tưởng kìm lòng không được cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nghĩ thầm việc này hẳn là cứ như vậy đi qua, cảm tạ Lưu Tình Y thì đại độ lượng. Sư sư vẽ xong họa về sau, ngay lập tức đem Lý Tưởng kêu lên kiểm tra. Tiểu bằng hưu con tay nhỏ vui dạo dực, xem ra đối với mình họa rất có lòng tin, không giống một cái khác tiểu bằng hưu, sợ một thớt. Trong tay bút vẽ theo vũ đao lộng thương đồng dạng, tựa như đứng trước nộp bài thi lại không làm xong để mục xoa đảng sinh. Lý Tưởng cầm sư sư họa đi đến trước sofa ngồi xuống, sư sư nhắm mắt theo đuôi, đứng tại Lý Tưởng trước mặt, bộ dáng kia, là đang chờ đợi khích lệ đâu. Lý Tưởng như mong muốn, không chút nào keo kiệt khen ngợi sư sư một phen, đem tiểu bằng hữu khen mặt mày hớn hở. Dĩ vãng lúc này, đầu đầu kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức nhảy nhót tới, yêu cầu Lý Tưởng cũng khen khen một cái nàng. Nhưng là hiện tại vị này tiểu bằng hữu phảng phất không có nghe được, cái đầu nhỏ cơ hồ muốn rủ xuống tới trên bàn, con mắt muốn dán trên giấy. Nhìn bộ dáng của nàng, ước gì Lý Tưởng không cần để ý nàng, làm nàng không tồn tại đâu. Lý Tưởng đi tới, thò đầu ra từ không trung nhìn xuống đầu đầu họa, nhưng là tiểu bằng hữu hướng phía trước cọ sát, chặn. Lý Tưởng, đầu ngươi không muốn dán tại trên mặt bàn có được hay không, ngươi dạng này làm sao vẽ tranh. Đem đầu dịch chuyển khỏi, ca ca nhìn xem ngươi vẽ cái gì. Đầu đầu nâng lên cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về Lý Tưởng cười ngây ngô. Cười ngây ngô cái gì, lấy tay ra, đừng cản trở. Lý Tưởng lòng sinh không ổn, tiểu muội muội như thế xấu hổ tại gặp người, đây là vẽ cái gì à? Ngươi cũng đừng họa ta gặp xét đánh, bằng không thì tối nay không xong. Lý Tưởng nghĩ thầm, thật rất lo lắng tiểu muội muội vớt dâu hùm, sờ lao hổ cái mông, đến lúc đó là đánh hay là không đánh đâu. Đầu đầu cầu nhỏ, không thể không lấy ra tay nhỏ, một bức chữ như gà bới xuất hiện tại Lý Tưởng trước mắt. Lý Tưởng rất muốn tay nâng chắn đầu, trước mắt xuất hiện một đoàn kỳ dị đường cong quấn ở cùng một chỗ, như bị mèo tôm giày vò qua tuyến bóng. Duy nhất để hắn vui mừng là, tiểu muội muội không có khiêu khích hắn, không có cho hắn đưa ra lưỡng nan lựa chọn. Giải thích thôi, tranh này cái gì đâu. Lý Tưởng giọng nói hòa hoan nói, cái này tựa hồ cho đậu đậu dũng khí. Chỉ thấy tiểu muội muội lập tức không cong bộ ngực nhỏ, lòng tin nhanh chóng đầy máu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giới thiệu nàng họa, nói cái này màu đen đường cong là buổi tối. Cái này màu đỏ đường cong là hỏa, cái này màu lam đường cong là nước. Bức họa này có ý tứ là, buổi tối cháy rồi, mọi người tại tưới nước dập lửa. Mặc dù giải thích miễn miễn cưỡng cưỡng nói thông, nhưng là thật rất miễn cưỡng à. Hơn nữa, liền xem như ý tứ này, có thể hay không họa đẹp mắt một chút, hình tượng điểm. Lý Tưởng nghĩ thầm, xem ra đậu đậu đồng thời không có hội họa thiên phú, nàng sở trường đang đánh quyền kích đâu. Đi rồi, ngâm chân đi. Bài tập ở nhà làm xong. Lý Tưởng mang theo các bé tiểu muội muội rời đi. Mùa đông dễ dàng sinh ra tĩnh điện, Lý Tưởng dắt sư sư tay thời điểm liền điện nàng thoáng cái, đem tiểu muội muội điện mơ hồ, cực nhanh lùi về tay nhỏ. Lý Tưởng cũng cảm nhận được dòng điện, rất nhỏ bé, nhưng là sư sư người nhỏ, không biết nàng có đau hay không. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm ở bé gái trước mặt, bắt được nàng giấu đi tay nhỏ, lên tiếng hỏi thăm. Sư sư lắc đầu, nhìn thấy ca ca quan tâm như vậy nàng, có chút hồi hộp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi ấm áp nụ cười, nói, cắp cắp ngươi vì cái gì cho mình mạo xưng nhiều như thế điện, ngươi thật sự là một cái tinh nghịch cắp cắp à. Chương 231, ta không muốn. Ngươi thật sự là một cái tinh nghịch cắp cắp à. Sư sư một câu, để Lý Tưởng thật muốn đem cái này tiểu khả nhân ôm vào trong ngực bóp 100 lần. Nhưng là không có cơ hội à, bởi vì bên người còn có Lanh Lợi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đâu. Nàng nghiêng đầu, tò mò nhìn thấy Lý Tưởng tay, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Lý Tưởng cho nàng giải thích, nói mình trên tay có tĩnh điện, điện thoáng cái muội muội. A. Đậu Đậu giật mình hỏi, nàng đối cái gì tĩnh điện không tĩnh điện căn bản không hiểu rõ, chỉ là thật hiếu kỳ Lý Đại Tượng trên tay làm sao lại có điện đâu. Lý Tưởng vươn tay muốn cho Đậu Đậu nhìn xem, kết quả vừa mới nâng lên, liền đem Đậu Đậu dọa đến một cái nhảy nhót nhảy đi. Tiểu bằng hưu kinh hoàng nói, đại tượng ngươi cái này điện sẽ đem ta điện giật chết. Lý Tưởng. Hơn nữa, Đậu Đậu thành công đem sư sư cũng hù chạy. Hướng tiểu viên cho Đậu Đậu cùng sư sư chuẩn bị nho nhỏ rửa chân buồn, phao phao cước phía sau lại để cho các nàng lên giường đi ngủ. Mụ mụ, sư sư còn không có nhìn tiểu ma tiên đâu. Đậu Đậu nhớ thương bạ lấy là thép gì, xin nhìn một lát tiểu ma tiên lại ngâm bàn chân nhỏ, hoặc là thẳng thắn không ngâm bàn chân nhỏ, đem thời gian dùng tại nhìn tiểu ma tiên bên trên. Kết quả có thể nghĩ, hướng tiểu viên không có đáp ứng nàng. Tiểu bằng hưu phở phạc mà cùng sư sư song song ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt ở trong nước nóng, nhe răng trợn mắt. Có như thế bỏng sao? Hướng tiểu viên quan tâm hỏi. Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, luồn vào trong nước chân nhỏ cực nhanh dơ lên, còn rất tức giận đối nói với tiểu viên, mụ mụ ngươi đem luân ra làm bé heo vịt. Hướng tiểu viên, sư sư đâu? Sư sư hô xích đem chân nhấn tại trong nước nóng, mặc dù cũng tại nhe răng trợn mắt, nhưng là không có nâng lên. Ta là bé heo. Vừa vặn lấy rửa chân buồn cũng tới ngâm chân Lý Tưởng nhịn không được, cười ra tiếng. Đậu Đậu đem bàn chân nhỏ cao cao nâng lên đến, nhìn chằm chằm một bên Lý Đại Tượng ngồi trên ghế, cởi xuống bít tất, đem chân bỏ vào rửa chân trong thùng. Nàng nắm lỗ mũi, ghét bỏ quay đầu qua. Lý Tưởng, ngươi có ý tứ gì? Xú xú Đậu Đậu buồn buồn nói. Lý Tưởng không phục, hỏi Thiện Lương vừa biết nghe lời sư sư, ca ca chân tối sao? Sư sư tỉnh tỉnh nhìn hắn hai giây, lắc đầu, Lý Tưởng vui mừng điểm khen. Lập tức nghe sư sư nói, sư sư không biết. Mụ ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tưởng không phục, tiếp tục chống án. Hướng tiểu viên tức giận nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, nàng nắm lô mũi đi, để lại một câu nói, muội muội ngâm xong chân hô mụ mụ, ca ca chân quá thối, mụ mụ muốn đi hít thở không khí. Ha ha ai hát hát ha ha ha Đậu Đậu không chút kiêng kỵ lớn tiếng chế giễu. Lý Tưởng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái này cười lộ ra bụng nhỏ tiểu bằng hưu. Hắn có thể rất phụ trách nói. Trong ánh mắt của hắn tuyệt đối có sát khí. Nhưng là vô dụng, không có bối cảnh âm nhạc lời nói, nhân loại là không phát hiện được sát khí, ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng vẫn như cũ cười ha ha, cười đủ phía sau nhìn chằm chằm Lý Tưởng dưới mông cái ghế nói, đại tượng ngươi xưng A có thể phát triển an toàn cái ghế. Đậu Đậu cũng muốn phát triển an toàn cái ghế, không ngồi băng ghế nhỏ. Nàng vốn là nho nhỏ, ngồi tại nho nhỏ trên băng ghế nhỏ, so bên cạnh Lý Đại Tượng thấp mấy đoạn, nói chuyện cùng hắn muốn cao cao ngóc lên cái đầu nhỏ. Đặc biệt không còn khí thế, nghiêm trọng không phù hợp trưởng phòng thân phận. Nàng muốn ngồi cao cao tại thượng. Lý Tưởng nhíu môi, không để ý tới nàng, vẫn an tĩnh ngâm chân sư sư hôm nay tại nhà trẻ có cái gì chuyện thú vị muốn chia sẻ. Sư sư nói, Hứa Kha tâm nguyện thẻ cái gì cũng không có viết, trống không, dạng này ông già Noel liền không tìm được nàng đâu. May mắn à, tiểu văn lão sư giúp nàng viết danh tự à, ông già Noel liền có thể tìm tới nàng à, thật nguy hiểm à. Hứa Kha là đậu đậu sư sư bạn học cùng lớp. Nhất là sư sư tiểu khuê mật, sư sư đối nàng hiếm lạ ghê gớm. Lý Tưởng, ai nha còn tốt, ông già Noel liền có thể tìm tới nàng giúp nàng thực hiện nguyện vọng nha. Ai đúng, lễ Giáng sinh không phải sớm qua sao. Sư sư, năm mới nguyện vọng A. Ông già Noel còn có thể quản đến năm mới nguyện vọng. Hắn đưa tay cũng quá dài đi, xác định sẽ không bị đánh chết. Sư sư nói tiếp, hôm nay sư sư còn cùng tiểu yến tử đánh đàn dương cầm nha. Lý Tưởng. Cái kia ngươi có phải hay không biểu hiện siêu cấp đồng? Đậu Đậu sư sư theo 3 tuổi bắt đầu từ hướng tiểu viên dạy đánh đàn dương cầm, tuổi còn nhỏ, đã lại ra dáng. Sư sư nghĩ nghĩ, nói, ta biểu hiện có chút tốt, tiểu yến tử biểu hiện càng tốt hơn. Lý Tưởng, cái kia tiểu yến tử cũng thật là lợi hại, bất quá ca ca cảm thấy ngươi biểu hiện đồng dạng rất tốt, một chút không thể so tiểu yến tử kém, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn kỳ thật nghe nói với tiểu viên. Hướng tiểu viên xế chiều đi nhà trẻ tiếp Đậu Đậu sư sư tan học, cùng tiểu văn lão sư trò chuyện vài câu. Tiểu văn lão sư nói Đậu Đậu cùng sư sư hôm nay hợp đấu, đồng thời biểu thị song bảo thai đạn không tệ, tay so sánh hữu lực. Đậu Đậu dự thính hai câu, nhịn không được, xen vào nói, ta cảm thấy đâu, ta cảm thấy Đậu Đậu biểu hiện đồng đồng đi. Không hỏi ngươi lại nói nữa, ngươi chừng nào thì đều sẽ nói chính mình biểu hiện đồng đồng đi. Một cái không hiểu được khiêm tốn tiểu nữ hài. Đúng, tỷ tỷ cũng gảy Dương Cầm, nàng biểu hiện đồng đồng đi. Sư sư quả thực là cổ động vương. Đậu Đậu thẳng lên thịt thịt nhỏ thân thể, trên mặt tỏa ánh sáng, đắc ý phi phàm. Vì để tránh cho đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực, Lý Tưởng không thể không khích lệ nói, Đậu Đậu cũng thật là lợi hại à, thật sự là không tầm thường tiểu bằng hữu, còn có sư sư, phi thường ghê gớm, hơn nữa rất khiêm tốn, là cái hiểu lễ phép tiểu bằng hữu. Đậu Đậu nặng nề mà điểm điểm cái đầu nhỏ, ừ một tiếng, đối dạng này ca ngợi lời nói, không chút do dự toàn bộ tiếp nhận. Ngươi làm sao còn không ngâm chân? Đem chân thả vào trong nước nóng. Lý Tưởng thấy Đậu Đậu còn cao cao vểnh lên bàn chân nhỏ, nói. Bỏng. Không nóng, không tin ngươi thử một chút. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, ngạo kiều nói, thử một chút liền thử một chút. Lập tức ý nghĩ hao huyền nói, kêu Lý Giác Tử cũng tới ngâm chân chân có được hay không? Nó có thể tại chậu nhỏ bên trong tắm rửa ấy. Ngươi là thời khắc nhớ thương ăn nhân ra đi cái này trong nước nóng tắm rửa, đi tắm liền quen. Quan hệ đến Lý Giác Tử, sư sư rất có quyền lên tiếng. Nàng biểu thị không được a không được a, bởi vì người nghịch ngợm vị sẽ bị thối chết. Đậu Đậu nói không để tại đại tượng rửa chân trong chậu, đặt ở nàng rửa chân trong chậu. Lý Tưởng, có như thế khoa trương sao, cho chút mặt mũi có được hay không? Sư sư nghe Đậu Đậu về sau, nghĩ nghĩ, nói, Đậu Đậu rửa chân buồn cũng sẽ đem cặc cặc thối chết. Đậu Đậu. Đậu Đậu không phục, kích động nói, sư sư mới sẽ. Sư sư tỉnh táo lắc đầu, biểu thị nàng sẽ không, bởi vì chân của nàng chân thơm thơm. Đậu Đậu nói, sư sư không thơm, Đậu Đậu mới hương. Sư sư nói nàng hương. Đậu Đậu nói nàng mới hương. Sư sư nâng hạt rẻ, nói cắp cắp gặm qua nàng chân nhỏ chân. Lý Tưởng. Cãi nhau liền hảo hảo cãi nhau, xin đừng thai họa vô tội. Đậu Đậu không tin. Sư sư hỏi Lý Tưởng, cắp cắp có phải hay không? Đối mặt sư sư, Lý Tưởng nói không nên lời nửa chữ không, lại nói, sự thật đúng là. Hắn cực nhanh liếc nhìn cửa ra vào, tiểu viên mụ mụ không có tới, xung quanh không đại nhân, thế là xấu hổ dùng con muỗi thanh âm nói cái phải chữ. Ta không muốn. Đậu Đậu không cao hứng à, chân đập bọc nước, chợt nâng lên chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy khát vọng nói với Lý Tưởng, ca ca ngươi cũng ăn một chút đậu đậu chân đi. Lý Tưởng. Ta không muốn. Chương 232, nói khóc liền khóc. Đừng, đừng, buông xuống, mời buông xuống chân của ngươi. Lý Tưởng hoảng sợ nói với Đậu Đậu, thỉnh cầu nàng đem chân nhỏ buông xuống, không nên ép hắn ăn. Mọi người ăn kho tốt vịt chân, không có mảy may không thể đi xuống miệng thời điểm, nhưng nếu như là vừa chặn lại tới vịt chân, cái kia vô luận như thế nào không thể đi xuống miệng. Trừ phi hắn không phải người. Lý Tưởng mặc dù thể thường dùng ta nếu là, ta cũng không phải là người. Nhưng hắn không có trái với qua ta nếu là cái tiền đề này, vì lẽ đó từ đầu đến cuối hắn đều là cá nhân, vì lẽ đó, giờ phút này đối mặt đỏ rực bánh bao nhỏ chân, hắn vô luận như thế nào không thể đi xuống miệng. Căn bản mở không nổi miệng. Đậu Đậu là tiểu quỷ đầu, thường xuyên sẽ đùa Lý đại tượng chơi, ví dụ như kéo ba ba thời điểm cố ý để hắn đi đưa giấy, còn vọng tưởng hắn hỗ trợ xoa cái mông, nhưng là lúc này nhân ra là nghiêm túc, không phải đùa hắn. Nàng là thật thật tại mời Lý đại tượng ăn ăn một lần nàng bàn chân nhỏ. Lý Tưởng không chịu làm, Đậu Đậu cũng không chịu, nói hắn ăn sư sư chân chân, lại không ăn nàng, đây không phải hảo ca ca, là bại hoại. So với ăn chân, Lý Tưởng tình nguyện làm bại hoại. Ta không muốn. Đậu Đậu bất mãn hô to, nũng nịu bán manh khóc lóc cong sòm. Sư sư đắc ý mà dùng một chân cọ cái chân còn lại, ra dáng tắm đâu. Lý Tưởng cũng đối Đậu Đậu hô to, ta không, ta cũng không cần. Anh Đậu Đậu tốt tốt thì thầm, nói chút nghe không rõ anh ngữ, đoán chừng là không lời hữu ích. Cái này tiểu bằng hữu cũng bẻ mép lắm, theo trên TV học, theo nhà trẻ học, theo bên người trên người người lớn học, đã học xong mắng hắn lời nói, chỉ là Lý Tưởng chưa từng có nghe rõ qua, một khi hắn nghe rõ. Hừ hừ hừ, diều hâu vồ gà con trưởng không phải ăn chay. Thế nào? Hướng tiểu viên mang theo khẩu trang tiến đến. Lý Tưởng. Mụ ngươi mang khẩu trang làm gì? Hướng tiểu viên ngắm hắn một cái, nói, ngươi cứ nói đi. Lý Tưởng tức giận vô cùng, quả thực khinh người quá đáng. Vũ nhục người. Giết người ở vô hình A. Lý Tưởng đối Đậu Đậu châm ngòi ly rắn nói, Đậu Đậu ngươi xem mụ mụ, mang theo khẩu trang, đây là ghét bỏ bản chân của ngươi thối đâu. Ai ngờ Đậu Đậu đối với hắn tức giận lớn tiếng nói, Đậu Đậu không có Đậu Đậu tuyệt không thối, đại tượng mới xú xú. Lập tức lại đem chân nhỏ nâng lên, đặt Lý Tưởng trước mặt, nũng nịu nói, ca ca ngươi ăn một miếng đi. Lý Tưởng nhìn một chút tiểu viên mụ mụ, tất nhiên không chịu trách nhiệm tiểu viên mụ mụ tới, như vậy hắn có thể rút lui. Hắn căn bản không trả lời đầu đầu lời nói, quả quyết lau sạch sẽ chân, nhấc lên thùng nước nóng đi. Hắn đi vào phòng khách, thấy Lý Triều đang nhìn TV, lên tiếng chào hỏi liền đi thư phòng viết tiểu thuyết. Không bao lâu, đầu đầu chạy tới, nằm ở cạnh cửa không có tiến đến, hướng hắn nết miệng nhăn mặt, đây là tại tùy ý trả thù đâu. Lý Tưởng, đầu đầu, mau tới lên giường. Trong hành lang truyền đến hướng tiểu viên thanh âm. Tới rồi nha mẹ của ta, ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm mụ mụ a. Đầu đầu quay đầu chạy mất, vừa chạy một bên ồn ào. Kỳ thật nàng không muốn sớm như vậy liền lên giường đi ngủ cảm giác, nhưng là lời của mẹ nàng không dám không nghe, nghịch ngợm tiểu hài tử sẽ bị đánh thảm hề hề. Nhưng mà, nàng có biện pháp đối phó mụ mụ, hì hì ha ha, đợi lát nữa cũng biết rồi. Công chúa trong phòng. Hướng tiểu viên đem sư sư ôm vào giường, nhìn thấy đầu đầu chạy vào. Đống nhiên dưới tầm mắt rời, nhìn chằm chằm nàng xuyên mao nhung nhung gấu nhỏ dép lên nói, tỷ tỷ, chính ngươi nhìn, giày của ngươi mặc ngược. A, đầu đầu túi đầu nhìn nhìn chính mình bàn chân nhỏ, như không có việc gì nói, ân, nhìn. Ta thật là không tầm thường a. Hướng tiểu viên, ta không phải để ngươi khen chính mình, mà là nhắc nhở ngươi muốn đem giày nhỏ đổi tới. Lần sau không thể mặc như vậy, sẽ đấu vật. Đầu đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nàng mới vừa rồi còn chạy đấy. Thi chạy chạy thắng Lý Đại Tượng, bao nhiêu ghê gớm à, một chút cũng không có đấu vật, lợi hại hay không đâu. Sư sư thoải mái mà ở trong chăn bên trong lộn một vòng, lăn đến bên giường, nhìn xem đầu đầu giày nhỏ, nói, sẽ đấu vật, tỷ tỷ. Đầu đầu lắc đầu, ngụy biện một bộ, nàng nói, chân của ta chân rất thơm, sẽ không đấu vật. Hướng tiểu viên, cái này theo hầu thơm hay không có quan hệ gì. Nàng không kiên nhẫn nói, lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Đầu đầu đi vào bên giường, giữ chặt sư sư đưa qua tới tay nhỏ, bò lên trên giường lớn, tại mềm nhũn trên chăn lăn một vòng, đồng nhiên chống lên nhỏ thân thể, nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng ra hướng tiểu viên, tò mò hỏi, mụ mụ, chúng ta tại sao phải đi ngủ cảm giác, có thể hay không không đi ngủ cảm giác, còn có thể hay không không ngủ được cảm giác, ngươi mỗi ngày ngủ so với ai khác đều nhiều, buổi sáng thường xuyên dậy không nổi. Hướng tiểu viên hỏi, không ngủ được vậy ngươi buổi tối làm gì đâu? Chơi ai nhìn tiểu ma tiên? Đúng hay không sư sư? Sư sư gật gật đầu, giòn vừa nói, đúng. Tối nay không nhìn được tiểu ma tiên, hai cái tiểu muội muội lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, tình nguyện từ bỏ thích nhất đi ngủ, muốn đem thời gian ngủ để chống nhìn tiểu ma tiên, qua đem nghiện. Các ngươi còn là tiểu hải tử, nhất định phải đi ngủ, dạng này mới có thể lớn lên. Nói với tiểu viên, Đậu Đậu lập tức cao hứng nói kia thật là quá tốt rồi, ngày mai mụ mụ nhất định không muốn gọi nàng rời giường a. Nàng muốn ngủ cảm giác, đồng thời không định đi nhà trẻ à, bởi vì nàng muốn ngủ cảm giác, phải nhanh nhanh lớn lên. Hướng tiểu viên, tiểu bằng hữu ngủ 8 giờ là đủ rồi, nếu như ngủ nhiều không hội trưởng càng lớn, sẽ chỉ dáng dấp càng mập. Đầu đầu nói với sư sư, muội muội, mụ mụ đang nói ngươi ấy. Sư sư liền vội vàng lắc đầu, biểu thị nàng sẽ không tham ngủ, cũng không hội trưởng càng mập. Hướng tiểu viên đem trong chăn bên trên lăn lộn đầu đầu bắt được, nhét vào trong chăn, nói, đừng làm rộn à. Đến nằm xong, chuẩn bị đi ngủ. Hai cái tiểu bảo bảo song song nằm xong, tại các nàng cái đầu nhỏ hai bên trái phải, cũng còn đứng hàng nằm khá hơn chút cái tiểu động vật, bọn chúng hình thù kỳ quái, đa dạng, có sư tử, lao sói xám, gấu nhỏ, hiệu cao cổ, mỏ nở hải kỳ. Đều là chuẩn bị ngủ chung vai nam trẻ mệnh. Hướng tiểu viên cảm thấy nàng không phải tại dỗ dành hai cái tiểu bằng hữu ngủ, mà là tại thôi miên toàn bộ rừng rậm, thật sự là quang vinh lại gian khổ nhiệm vụ A, không khỏi Alexander. Mèo. Mèo Tom không biết từ trong góc nào chui ra, một cái lặn xuống nước nhảy lên lên giường, thuần thục chui vào chăn mền lực lượng, vốn tại sư sư trong ngực. Sư sư nằm ở trên giường, chớp chớp mắt to, đồng nhiên đối nói với tiểu viên nàng rất muốn lớn lên A. Hướng tiểu viên hỏi nàng trưởng thành làm gì, nàng nói trưởng thành làm tỷ tỷ. Hướng tiểu viên vô ý thức nhìn về phía đầu đầu, đầu đầu nói nàng cũng rất muốn lớn lên, sau đó các loại hướng tiểu viên đồng dạng hỏi nàng trưởng thành muốn làm gì về sau. Nàng nói trưởng thành nhớ nhanh lên sinh bảo bảo, làm mụ mụ. Hướng tiểu viên cảm thấy mình muốn bị tức ngất đi. Đầu đầu lại hỏi, mụ mụ, ta có thể cưới tiểu hiến tử đến nhà chúng ta sao? Hướng tiểu viên nghe thành mời tiểu hiến tử đến nhà chúng ta, hỏi đầu đầu, ngươi muốn mời tiểu hiến tử tới làm gì? Nàng biết đầu đầu nói tiểu hiến tử là ai, là Lâm tiểu hiến tiểu bằng hữu, tiểu cô nương này cùng đầu đầu sư sư là bạn tốt. Đầu đầu nói, ta muốn cưới nàng tới làm nữ nhi. Hướng tiểu viên âm thầm lau vệt mồ hôi. Đối tiểu tỷ tỷ dạng này nguyện vọng biểu thị im lặng, chỉ có thể không phát biểu cái nhìn, mà là hỏi nàng, vậy ngươi làm sao? Đầu đầu nói, ta coi như mụ mụ nha. Hướng Tiểu Viên hỏi, cái kia mụ mụ ta làm sao bây giờ? Đậu Đậu nói, khi đó ngươi chính là nãi nãi vịt. Hướng Tiểu Viên hỏi, tại sao là Tiểu Yến Tử? Đậu Đậu nói, bởi vì nàng là nhà trẻ biểu hiện tốt nhất. Hướng Tiểu Viên hỏi nàng, vậy ngươi biểu hiện thế nào? Đậu Đậu một lát không ngừng lại đáp, rất tuyệt vịt. Chất mật tự tin Tiểu Bằng Hữu chỉ có cái này duy nhất đáp án. Hướng Tiểu Viên hỏi, rất tuyệt là có bao nhiêu đồng đâu? Đậu Đậu nói, ta rất đáng gồm vịt. Hướng Tiểu Viên, a, không tầm thường a, cái này đánh giá rất cao nha. Đậu Đậu, đối vịt, ta rất đáng gồm a, không phải nổi a, cao minh lên liền không lợi hại nha. Hướng Tiểu Viên im lặng, hỏi sư sư, muội muội cảm thấy tỷ tỷ không tầm thường sao? Đậu Đậu lập tức quay đầu nhìn về phía sư sư, sư sư gật gật đầu, nhỏ giọng nói, thật không tầm thường a. Đậu Đậu vui dạo dực ôm sư sư, tại trên mặt nàng gặm một cái. Hướng Tiểu Viên cười nói, sư sư ưa thích tỷ tỷ sao? Ưa thích. Đậu Đậu cũng nói nàng ưa thích muội muội. Hướng Tiểu Viên, vậy các ngươi vừa rồi rửa chân thời điểm tại sao phải cãi nhau đâu? Đó là bởi vì so đấu ai chân thối ai chân hương mà đưa đến phân tranh. Hai cái tiểu muội muội cùng nhau lắc đầu, biểu thị các nàng cũng không tiếp tục cãi nhau à, bởi vì các nàng phải làm cho tốt bằng hữu, muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đậu Đậu chợt nghĩ đến nàng hiếm lạ Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu, nói nàng cũng muốn vĩnh viễn cùng Tiểu Yến Tử ở chung một chỗ, cùng một chỗ đọc nhà trẻ, mau mau lớn lên. Hướng Tiểu Viên không chút suy nghĩ, nói, ngươi không phải muốn cùng muội muội đi ạ lì nhà trẻ sao? Đến lúc đó ngươi liền muốn cùng Tiểu Yến Tử tách ra rồi. A, Đậu Đậu giật nảy cả mình. Sư sư cũng mở to hai mắt, giật mình không thôi. Hướng Tiểu Viên thấy thế, do dự một chút, nghĩ đến nếu như muốn đổi trường học, Đậu Đậu sư sư sớm muộn muốn cùng Tiểu Yến Tử những này tiểu đồng bọn cáo biệt, không bằng sớm một chút nói rõ, để các bé tiểu muội muội có tâm lý chuẩn bị, thế là cho các nàng nói chuyển trường sự tình, chuyển trường nhất định phải cùng Tiểu Yến Tử, Hứa Kha các nàng nói bị bị a, cũng phải cùng Tiểu Văn lão sư nói bị bị. Đậu Đậu cùng sư sư trước kia tâm huyết dâng trào muốn đi ạ lì nhà trẻ đọc sách, nho nhỏ trong đầu nghĩ không ra quá nhiều, không biết chuyển trường liền ý vị phân biệt, chưa từng nghĩ tới vì thế muốn cùng Tiểu Văn lão sư phân biệt, muốn cùng Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu, Hứa Kha tiểu bằng hữu, Nô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, vân vân vân vân tiểu bằng hữu, tiểu lão sư phân biệt. Giờ phút này nghe lời của mẹ mới biết được sự tình nghiêm trọng như vậy, nghe lấy liền thương tâm khóc lên, đồng thời rất nhanh khóc dừng không được, hoa hoa khóc lớn. Hoa hoa khóc lớn chính là Đậu Đậu, sư sư là khóc nước nở lau nước mắt. Hướng Tiểu Viên không nghĩ tới dạng này liền đem tiểu tỷ muội cho khóc, vừa mới còn tâm tình thật tốt, làm sao đảo mắt liền trời trong xanh chuyển âm chuyển mưa to đâu. Chương 233, mặt mũi là lẫn nhau cho. Lý tưởng có 2 ngày nghỉ kỳ, tại album mới tuyên truyền giai đoạn còn có thể có ngày nghỉ, Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích nếu là biết, cần phải tức giận thổ huyết. Hai người bọn hắn vì tuyên truyền tạo thế, ngay tại điên cuồng chạy xô, ngựa không dừng vó. Phía trước kế hoạch đi Sơn Thành thăm hỏi Ngô Tuyết Phi, về sau bởi vì Lương Bảo Chu lâm thời hủy bỏ, tiếp lấy album mới đem bán, dẫn đến bây giờ còn không có đi thành. Lần này vừa vặn có ngày nghỉ, Lý Tưởng dự định đi một chuyến Sơn Thành. Ngày nay buổi sáng, Lý Tưởng lái xe đem Đậu Đậu cùng sư sư đưa đến nhà trẻ về sau, tiện đường mở hướng sân bay, trên đường điện thoại vang lên, xem xét, điện báo biểu hiện là Lý Bội Khiết. Lý Tưởng tâm lý máy động, lại là Lý Bội Khiết, Lý Bội Khiết cùng hắn đồng dạng không có trong công việc gặp nhau, gần nhất mấy lần đều là liên quan tới Lương Bảo Chu mời hắn tham gia xã giao sự tình, vị này nghệ nhân quản lý bộ bộ trưởng nghiễm nhiên trở thành Lương Bảo Chu người phát ngôn. Lý Tưởng có chút không muốn đón nàng điện thoại, nhưng điện thoại rất ngoan cường mà một mực vang, bởi vì thời hạn đứt mất một lần, ngay sau đó vang lên thứ hai thông điện thoại, xem xét, còn là Lý Bội Khiết, xem ra nàng là không đả thông không bỏ qua. Uy ngươi tốt, Lý Bộ trưởng, ngượng ngùng, ta đang lái xe, vừa rồi không tiện nghe. Lý Bội Khiết thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên, ngươi tốt Lý Tưởng, ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn, thật là khó tìm tới. Biết ta là người bận rộn còn không ngừng gọi điện thoại tới. Hai người hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng về sau, Lý Bội Khiết cho thấy ý đồ đến, quả nhiên. Lại là tham gia xã giao. Bởi vì album mới phát hành, Lý Tưởng hiện tại như mặt trời ban trưa, trước đây Lương Bảo Chu kêu lên Lý Tưởng chỉ là với tư cách vật làm nền, hiện tại thì là làm chủ yếu người tiếp khách, một chút hợp tác đồng bạn điểm danh hy vọng nhìn xem Lý Tưởng chân nhân. Lý Tưởng lười nhác qua loa, trực tiếp cự tuyệt. Lý Bộ trưởng, thật có lỗi a thật có lỗi, cũng xin ngươi nhắn dùm Lương Tổng. Ta đối loại này xã giao A tụ hội A không có hứng thú, ta là nội liễm người, cùng người xa lạ ngồi cùng một chỗ phạm xấu hổ ung thư, toàn thân không được tự nhiên, hơn nữa, người đang hát không thể uống rượu, loại tụ hội này ngươi cũng biết, uống rượu A không thể thiếu, ta nếu là thật đi lại không uống rượu, khách nhân nhìn ở trong mắt, cho là ta tự cao tự đại, không nể mặt mũi, không chỉ có không thể cho Lương Tổng khuôn mặt, hơn nữa hơn phân nửa muốn chuyện xấu, cầu lý giải a. Lý Tưởng nói ngay thẳng như vậy, Lý Bội Khiết tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau, cũng lại không đến hư, trực tiếp nói ra, Lý Tưởng, mặt mũi là muốn lẫn nhau cho, Lương Tổng coi trọng ngươi mới nhiều lần mời ngươi, mấy lần trước ngươi dạng này nguyên nhân như thế nguyên nhân không đến, Lương Tổng cũng không có giận ngươi, còn thông cảm nói ngươi bây giờ là album mới phát hành trong lúc đó, vội bình thường, các loại bận bịu qua một trận này lại đến mời ngươi. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi, Lương Tổng mới để cho ta đến mời. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngươi cũng biết mặt mũi là muốn lẫn nhau cho, ta nể mặt ngươi, đi một lần, uyển chuyển cự tuyệt nhiều lần, chính là cho mặt mũi ngươi, không muốn vạch mặt, ngược lại là ngươi phảng phất xem không hiểu, nhiều lần muốn ta nể tình, vậy ta đánh mặt cũng đừng trách ta rồi. Nếu như một người chính mình không muốn mặt mũi, cũng đừng trách người khác không cho. Lý Tưởng bán Lương Bảo Chu mặt mũi đi một lần, về sau mấy lần hết thệ cự tuyệt, một người chỉ cần có chút EQ, có chút tự trọng, liền sẽ không lại liếm láp mặt mời. Nhưng mà, Lương Bảo Chu tựa hồ nhìn không ra Lý Tưởng ý tứ, vẫn như cũ kiên nhẫn. Hắn hiện tại cũng có chút hồ đồ rồi, cái này Lương Bảo Chu làm sao dù sao vẫn nắm lấy hắn không thả, công ty nghệ nhân nhiều như vậy, hắn bất quá là cái ngành giải trí bên trong tiểu manh mới mà thôi, cầu bỏ qua a. Xét thấy Lương Bảo Chu chính mình không muốn mặt mũi, Lý Tưởng cũng liền lại không nể tình, Tô Son chắc phấn lý do đều không tìm, trực tiếp liền nói đối loại này xã giao tụ hội không có hứng thú. Lý Tưởng cười cười, nói, cảm tạ Lương Tổng coi trọng, thật, rất cảm tạ, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lương Tổng liền đối ta nhìn với con mắt khác, để ta thụ sủng nhược kinh, ta rất nguyện ý giúp Lương Tổng làm việc, nhưng là muốn tại ta đủ khả năng phạm vi, giống xã giao loại này, ta thực sự không làm được, mời ngươi cùng Lương Tổng thông cảm thông cảm. Ta Chu Di quả nghiêm, nếu là biết ta tham gia tụ hội uống rượu, khẳng định phải phê bình ta, nàng thật hung. Tâm lý đối Chu Ni vạn phần thật có lỗi, mượn trước dùng một chút rồi. Tại cùng Lý Tưởng trong quá trình tiếp xúc, Chu Ni biểu hiện rất hiền hòa, nhưng là nàng ở công ty rất nhiều trong mắt người phi thường trong mắt cùng ăn nói có ý tứ. Chu Ni rất ít cười, đối mặt Lý Tưởng lúc, cười cũng vô cùng ít ỏi, càng nhiều thời điểm, nàng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, vì lẽ đó tại không hiểu rõ người xem ra, nàng thật rất hung. Lý Bội Khiết, Lý Tưởng, người đại diện là nghệ nhân phục vụ, ngươi nhất định phải rõ ràng chính mình địa vị. Nàng ý tứ là, Chu Ni có phải là vì Lý Tưởng hắn phục vụ, mà không phải hắn toàn bộ nghe Chu Ni lời nói, không muốn điên đảo địa vị. Lý Tưởng lười nhác dài dòng nữa, Lý Bộ trưởng, ta đang lái xe, ngay lập tức đi Sơn Thành, chúng ta trước tiên là nói về đến nơi đây đi, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta ý tứ ngươi cũng có thể hiểu, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, ngươi cứ nói đi. Lý Tưởng, ta biết hiện tại công ty bên trong có rất nhiều liên quan tới Lương Tổng mặt trái tin tức, đây đều là giả, ngươi là Lương Tổng xem trọng người, ta cùng ngươi lộ ra điểm, hiện tại theo sát Lương Tổng, đối tương lai ngươi có lợi thật lớn. Lý Tưởng trong lòng hơi động, lời này có ý tứ gì? Hiện tại công ty thật có Lương Bảo Chu mặt trái tin tức, hắn cũng nghe đến, hồi trước cùng Tô Duệ bọn người cùng nhau ăn cơm, trong bữa tiệc mọi người có cho tới, đại ý là nói Lương Bảo Chu cùng Vương Cảm lẫn nhau không kiêm dung, hai người đã vạch mặt, hiện nay đến xem. Lương Bảo Chu là tuyệt đối thế yếu một phương, đây là Vương Cảm thủ hạ lưu tình, không có đem sự tình làm quá ác, nếu không Lương Bảo Chu liền thật bị hoàn toàn ra không. Hiện tại nghe Lý Bội Khiết ý tứ, ở trong đó chẳng lẽ còn có chuyện cơ. Lương Bảo Chu là mật nha giải trí mẫu công ty mật nha khoa học kỹ thuật cắt cử người, có lẽ, hắn đạt được mật nha khoa học kỹ thuật đại lao ủng hộ. Lý Tưởng đối với mấy cái này âm như bản về không có hứng thú, không muốn lẫn vào, nói ra, Lý Bộ trưởng, ngươi cùng Lương Tổng quá nể mặt ta. Ta chính là một cái tiểu manh mới, chỉ muốn thật tốt ca hát, mặt khác không thuộc quyền quản lý của ta, ta cũng không quản được. Năng lực có hạn, nghĩ nếu là quá nhiều, rất dễ dàng thành pháo hôi. Ai nha, muốn lên cao tốc, ta lái xe là tân thủ, không dám vừa lái xe vừa đánh điện thoại, chúng ta trước hết cho tới nơi này đi, bị bị. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tưởng đem Lương Bảo Chu sự tình quên hết đi, ngồi 9 giờ sáng máy bay bay hướng Sơn Thành. Sơn Thành bên kia, Nô Huyền ở phi trường nhận điện thoại. Nhìn thấy mang theo khẩu trang to Lý Tưởng về sau, cười nói, Phi Phi biết ngươi hôm nay muốn tới, đặc biệt cao hứng. Hai người sau khi lên xe, Lý Tưởng đem khẩu trang hái xuống, Nô Huyền xem đi xem lại, hơi xúc động nói, Lý Tưởng ngươi biến hóa thật là lớn. A, lớn sao? Ta nhớ được năm ngoái mùa hè nhìn thấy ngươi lúc, ngươi còn là một cái tốt ngây ngô đại nam hải, hiện tại thành thục thật nhiều, cũng chứng trạng, như cái đại nam nhân. Lời nói này Lý Tưởng lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, vụng trộm vai phong lấm liệt. Hướng tiểu viên cũng đã nói như vậy, duy chỉ có đầu đầu cảm thấy ca ca của nàng không chỉ có không có lớn lên, hơn nữa dài nhỏ, xấu đi, thường xuyên giống tiểu hài tử đồng dạng chọc giận nàng sinh khí, không dỗ dành nàng vui vẻ. Lý Tưởng trước đi theo Ngô Huyền đi dự định khách sạn, đem hành lý cùng mang tới lễ vật sau khi để xuống, nghĩ đi trường quay phim dò xét ban, nhưng là Ngô Huyền mặt lộ vẻ khó khăn đề nghị Lý Tưởng trước tiên ở khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Tối nay không quay phim, đến lúc đó Phi Phi đi thẳng đến khách sạn tới tìm ngươi. Ngô Huyền nói, đặc biệt sớm một chút chạy đến, chính là vì cho Phi Phi tỉ dò xét ban, Ngô tỉ, ngươi liền mang ta đi xem một chút thôi, ta còn không có nhìn qua quay phim đâu. Lý Tưởng một bên nói, một bên theo trong dương hành lý lấy ra một cái nhỏ hộp quà, đưa cho Ngô Huyền, đây là cho Ngô tỷ chuẩn bị tiểu lễ vật. Làm sao còn có ta sao? Nàng trên mặt dáng tươi cười tiếp nhận, không có lập tức mở ra, mà là tiếp tục nói, ta không đề nghị ngươi đi, không phải nguyên nhân khác, là bởi vì Phi Phi quay phim là tại trên mặt sông, Sơn Thành tàu thủy ngươi biết không? Lý Tưởng gật gật đầu, liền là Sơn Thành người sang sông dùng cái chủng loại kia dân dụng tàu thủy chứ sao? Ngô Huyền nói, đúng, liền là loại kia, rất cổ xưa. Hiện tại Phi Phi bọn hắn liền là tại một chiếc tàu thủy bên trên quay phim, người đi qua cũng không đến được quay phim hiện trường, chỉ có thể đứng tại bờ sông nhìn, chỗ nào có thể thấy rõ cái gì. Hiện tại lúc này, trên mặt sông gió lớn, lạnh đến thực chất bên trong, không bằng chờ tại khách sạn nghỉ ngơi, đây cũng là Phi Phi ý tứ. Nô Huyền đối Lý Tưởng ấn tượng rất tốt, người đẹp trai đa tài có lễ phép, hơn nữa còn là Phi Phi một tay mang ra nghệ nhân, hiện tại cả nước phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên hăng ca, nàng tại Sơn Thành không ít nghe được. Đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác thời gian nghỉ ngơi thường xuyên nghe ca nhạc giảm sức ép, Lý Tưởng ca khúc là phát ra tần suất cao nhất. Nói đến tại trên mặt sông quay phim, Lý Tưởng lập tức nghĩ đến Ngô Tuyết Phi hồi trước tại trường quay phim bị bệnh sự tình, nguyên nhân chủ yếu liền là rét lạnh gió sông thổi nhiều, dẫn đến bị lạnh, bị bệnh cũng không nói, y lì hải nguyên kiên trì bình thường quay phim, kết quả ngã xuống phía sau mọi người mới biết được. Phi Phi tỷ thân thể thế nào? Mỗi ngày tại trên mặt sông thổi gió lạnh, thân thể chịu được sao? Lý Tưởng hỏi, hắn lần này tới, mang theo một chút sâm có tuổi, là hắn tại Thường Xuân thu lại vừa đi vừa nói lúc, ngay tại chỗ dùng nhiều tiền mua. Ngô Huyền thương yêu nói, Phi Phi thật gầy quá, thường xuyên ho khan, để nàng đi bệnh viện nhìn nàng một cái liền là không đi. Lần trước đều tại ta, Phi Phi ngã bệnh ta cũng không phát hiện, cứ như vậy để nàng đi quay phim, kết quả tại không kiên trì nổi, mới đổ vào trường quay phim bên trong, nàng quá hiếu thắng. Lý Tưởng, buổi tối nhìn thấy Phi Phi về sau, ngươi thật tốt khuyên nhủ nàng. Quay phim về quay phim, thân thể càng khẩn yếu hơn, không muốn vì quay phim đem thân thể phá đổ. Chương 234, lên bờ. Ngô Huyền không có cố chấp qua Lý Tưởng, cuối cùng vẫn mang theo hắn đi quay phim hiện trường. Sơn Thành không có truyền hình điện ảnh căn cứ, Ngô Tuyết Phi chủ yếu cách Giang Sơn sắc liền tại Sơn Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong lấy cảnh, trong đó lấy cảnh nhiều nhất là đi ngang qua Sơn Thành trường Giang mặt sông cùng cũ kỹ tàu thủy. Cái này dẫn đến rất khó hoàn toàn rửa sạch hiện trường. Quay phim quá trình bên trong luôn có thị dân vây quanh ở bốn phía quan sát, cũng may đại bộ phận ống kính là tại trên mặt sông, nếu như là tại trong đường phố, quần chúng vây xem căn bản đuổi không đi, chỉ có thể dắt một đường, vây quanh hiện trường, không cho phép quần chúng vây xem vượt qua đường dây này. Trên mặt sông gió lớn, mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ không khí tiếp cận không độ, trong ngày thường mọi người tránh mở bờ sông, giờ phút này có chút náo nhiệt. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đi vào bờ sông lúc, bờ sông tụ không ít người, đứng tại trên bờ một bên nghị luận ầm ĩ. Một bên hướng trong nước ngắm nhìn. Lý Tưởng tìm cái tốt địa điểm, giống mọi người đồng dạng banh ra con mắt hướng nơi xa nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc màu lam nhạt tàu thủy ngay tại trên sông chạy, nghe không được tàu thủy âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy xuất hiện một cô khói trắng. Chứ tàu thủy, mặt khác cái gì cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là người trên thuyền. Bây giờ thấy đi, chúng ta dựa vào không đi qua, hiện tại mới 3 giờ chiều không được, ở chỗ này lãng phí thời gian, đừng bị cảm, trở về đi. Ngô Huyền cùng Lý Tưởng trong gió rét thẳng một lát, mở miệng nói. Nàng đặc biệt xuyên qua thêm giày áo lông, nhưng y y nguyên gánh không được, lạnh tại hút lỗ mũi. Lý Tưởng, các nàng lúc nào kết thúc quay chụp? Ngô Huyền hít mũi một cái, lỗ mũi đỏ rực nói, sớm 5-6 giờ, muộn muốn tới 7-8 điểm, thậm chí càng muộn cũng khó nói. Hiện tại mới 3 giờ chiều, còn có thật dài thời gian muốn chờ, Lý Tưởng chính mình không sợ lạnh, nhưng cũng muốn bận tâm bên người Ngô Huyền, thế là cùng Ngô Huyền về trước khách sạn. Nghĩ đến Ngô Tuyết Phi thường xuyên ho khan, hắn mua đường phèn cùng tuyết lê, trở lại khách sạn hầm đường phèn tuyết lê canh. Lý Tưởng khách sạn gian phòng không có phòng bếp, nhưng là Ngô Tuyết Phi ở là phòng, có phòng bếp, phòng khách, cùng nhà mình không có gì khác biệt. Ngươi sẽ còn nấu cơm nha. Ngô Huyền thấy Lý Tưởng tại phòng bếp bên trong phi thường thuần thục, tò mò hỏi. Lý Tưởng không chỉ có mua đường phèn cùng tuyết lê, còn có tôm bự, xương sườn, đậu hũ, rau cải trắng, cá trích, cá hố, phan hâm mộ cùng thịt heo. Một bộ phải lớn hiện thân tay dáng vẻ. Lý Tưởng một bên cắt rau cải trắng một bên nói, ta ra truyền tay nghề à, ha ha, nhưng là chỉ học đến một thành công lực, làm mấy đạo đồ ăn thường ngày là không có vấn đề. Nô Huyền hỗ trợ rửa rau, hỏi, Phi Phi khẩu vị không được tốt, không thể ăn chua cay. Tốt, tôm bự là làm dầu muộn tôm bự, xương sườn là sườn xào chua ngọt, rau cải trắng là chua trượt cải trắng, đều là khai vị, thịt heo cắt thành đinh, cùng Phan Hâm Mộ làm con kiến lên cây, cá trích hầm đậu hũ, dưỡng sinh. Nô Huyền kìm lòng không đặng hỏi, cái này mới một thành công lực. Trong nhà người mở tiệm cơm sao? Cha ta đầu bếp, ngự dụng. 5 giờ chiều, tất cả đồ ăn đều làm xong, phóng tới trong nồi nóng. Lý Tưởng cùng Nô Huyền lần nữa đi vào bờ sông, chờ đợi Ngô Tuyết Phi đánh dưới thẻ ban. Mùa đông trời tối sớm, nhanh lúc 5 giờ rưỡi, bờ sông sáng lên đèn, trên mặt sông tàu thủy cũng sáng lên. Phía trước đám người vây xem đã tản hơn phân nửa, chỉ còn lại số ít mấy người trẻ tuổi còn ở nơi này trông coi, xem bộ dáng là fan hâm mộ. Không bao lâu, đèn sáng tàu thủy chậm rãi tới gần bờ sông, Ngô Tuyết Phi trong tay ôm một cái cá chép lớn, cái thứ nhất nhảy xuống thuyền, cười nhẹ nhàng hướng Lý Tưởng vẫy chào. Lý Tưởng, nàng choàng một kiện quần áo khoác, cơ hồ đem cả người bao tại bên trong. Nhìn sắc thực thật gầy quá, không giống đập hôm nay ngôi sao lúc như vậy mặt mày tỏa sáng, màu da lộ ra ảm đạm. Thật tới a? Ngô Tuyết Phi cười nói. Không thể giả được, muốn kiểm hàng sao? Lý Tưởng nhìn về phía trong tay nàng cá, hỏi, làm sao quay phim trong lúc đó còn bắt con cá? Biết ngươi muốn tới, tìm đồng hương mua. Ngô Tuyết Phi có chút cố hết sức đem cá chép lớn cầm lên đến, đắc ý nói, thật lớn một đầu, vừa bắt đi lên, tốt dày vỏ, đến, ngươi cho tỷ mang theo. Lý Tưởng tiếp nhận, con cá này phảng phất không quen đổi hoàn cảnh, vung vẩy cái đuôi, tại không trung loạn lay động. Ấy ấy ấy bắt lấy, đừng để nó chạy nha. Ngô Tuyết Phi giật mình. Lý Tưởng đem thắt ở cá chép lớn trong miệng dây thừng quấn ở trên cổ tay, mặc cho cá chép lớn dày vò tiểu hội, cuối cùng nhận mệnh. Khí trời lạnh như vậy, nó trèo trống không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ mất đi sức sống. Tuyết Phi, cái này ai tới? Một cái đen xì thân ảnh theo chỗ dựa tàu thủy đi xuống. Đến gần, Lý Tưởng mới nhìn rõ, là một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân, mặc giống như Ngô Tuyết Phi đại quân áo, chỉ là hắn quân phục so Ngô Tuyết Phi muốn bẩn nhiều, có nhiều chỗ đen thui, bóng loáng chân bóng, xem xét liền là khá hơn chút thời gian không có tẩy qua. Nhìn quen mắt, nhưng là Lý Tưởng nghĩ không ra nơi nào thấy qua, nghe được Ngô Tuyết Phi sau khi giới thiệu mới nhớ tới, đây không phải Văn Thao sao, cũng chính là cách Giang Sơn Sắc đạo diễn. Đạo diễn, đây là đệ đệ ta, Lý Tưởng. Ngươi không phải rất ưa thích cái kia bài ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau hả? Nô Tuyết Phi nói còn chưa dứt lời, Văn Thao liền tiếp lời nói ra, liền hắn hát. Lý Tưởng, ta nghe ca nhạc chưa từng quản danh tự, nhưng cái này ta là ghi vào tâm lý. Nô Tuyết Phi cười nói, đúng, Lý Tưởng hát, hơn nữa cũng là hắn viết, ngươi nói có lợi hại hay không? Vậy khẳng định cao minh. Văn Thao tuốt một cái rối bời tóc, cái mũi của hắn đỏ lên, lâu dài bị gió xông thổi. Ngài giỏi văn đạo. Ta nghe Phi Phi tỷ thường xuyên nói về ngươi. Lý Tưởng đem trong tay cá theo tay phải đổi sang tay trái, cùng Văn Thao bắt tay. Văn Thao mang theo kính mắt, có chút cận thị xích lại gần dò xét Lý Tưởng, cười nói, nhìn không rõ lắm, nhưng là rất đẹp trai là thật. Ngươi ca tốt nghe, ta thường xuyên nghe, cũng thường xuyên nghe Phi Phi khen ngươi. Ngươi mặc dù còn chưa tới qua chúng ta đoàn làm phim, nhưng là đoàn làm phim bên trong mọi người đều biết ngươi, cũng bởi vì Phi Phi cũng không có việc gì nói ngươi. Bờ sông có đoàn làm phim nhân viên công tác tại theo tàu thủy bên trên nhấc đồ vật, đen xì nhìn không rõ lắm, suy đoán hẳn là camera loại hình thiết bị, có người chào hỏi Văn Thao một tiếng, Văn Thao lập tức nói với Lý Tưởng, ta phải đi à, đến nhìn chằm chằm đám này lười hàng. Ai Lý Tưởng, ngươi buổi tối ở đâu cái khách sạn? Muốn tới uống một chén sao? Lý Tưởng nói ra, ta liền ở tại Văn Hoa, Văn Đạo có rảnh rỗi tới cùng nhau ăn cơm đi, ta đã làm xong cơm tối. A, Phi Phi nhà kia khách sạn. Hắn vừa thẳng thắn đáp ứng, chợt tưởng tượng, nhân ra là đến xem Ngô Tuyết Phi, không phải đến xem hắn, đừng mù thấu hoạt, vội vàng nói, ai nha, không được, ăn cơm tối muốn cùng mọi người thương lượng ngày mai quay chụp kế hoạch, không đi được, không đi được, đáng tiếc à, các ngươi ăn ngon uống ngon, ta đi trước nha. Nhìn thấy hắn rời đi, Ngô Tuyết Phi nói ra, muốn tới thì tới, đừng khách khí. Văn Thao khoát khoát tay, vừa đi vừa nói, thanh âm xa xa bay tới, ta muốn thật tới, sợ ngươi ngày mai cùng ta bực bội. Cái gì A Ngô Tuyết Phi nói nhỏ, lập tức nói với Lý Tưởng, đi thôi, nơi này lạnh quá, ngươi đừng bị cảm. Ngô Huyền, xe ở chỗ này. Trong bóng đêm, Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi sóng vai đi, đồng nhiên cảm giác trên tay mềm nhũn, bị Ngô Tuyết Phi rát. Tâm lý vừa có chút bối rối, lại nghe Ngô Tuyết Phi nói, tay như thế lạnh, xuyên ta quần áo khoác đi, mặc dù không dễ nhìn, nhưng là rất ấm áp. Phong khoáng muốn đem trên thân quần áo khoác cởi ra cho Lý Tưởng mặc vào, chỉ là bỗng nhiên ho khan. dùng tay che lấy, phát ra tiếng trầm. Vì không ảnh hưởng đến lý tưởng, Nô Tuyết Phi đặc biệt cách hắn xa một chút. Ngươi còn nói ta đây, chính ngươi bệnh, mau lên xe, quay phim cũng không cần liều mạng như vậy đi. Lý tưởng theo tới, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phần lưng, đem nàng nhét vào mở máy điều hòa không khí trong xe. Chương 235, tìm tới cửa. Ta còn muốn nhìn xem quay phim là dạng gì, không nghĩ tới các ngươi là tại trên mặt sông, trên thuyền nhỏ như vậy địa phương, Phi Phi tỷ, không chê quá chật sao. Lý tưởng, Nô Tuyết Phi cùng Nô Huyền ngồi tại bao phòng phòng ăn bên trong ăn cơm, bàn ăn bên trên trưng bày bảy đạo đồ ăn, đều là Lý tưởng tự mình làm. Nô Huyền đáp lời nói, nào chỉ là địa phương nhỏ, hơn nữa rất bất ổn, tàu thủy chập trùng lên xuống, đặc biệt dễ dàng say sóng, Phi Phi vừa mới bắt đầu một tuần lễ, thường xuyên choáng đầu nôn mửa. Cái này ở phía sau đến mới dần dần quen thuộc. Nô Tuyết Phi ngắt lời nói, ai nha, ngươi liền thiếu đi nói hai câu, nơi nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, liền choáng hai ngày, dùng bữa, không nghĩ tới lý tưởng như thế sẽ làm đồ ăn, ăn thật ngon, có cha ta hương vị. Lý tưởng nói, đường phèn tuyết lê canh còn có hơn phân nửa bát, trước khi ngủ hâm nóng lại uống một chút, nhuận phổi thanh nhiệt, ngày mai ho khan là được rồi. Ba người ăn cơm tối, đông nhiên ngoài cửa sổ vang lên rầm rầm thanh âm. Nô Huyền đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn một chút, nói, trời mưa à, dự báo thời tiết bảo ngày mai nhiệt độ không khí muốn tới 0 độ trở xuống, Phi Phi, trên sông sẽ lạnh hơn, ta phải cho ngươi chuẩn bị thêm mấy cái ấm bảo bảo. Nô Tuyết Phi ăn một khối hầm đậu hũ, nói, chuẩn bị đi, trên sông là lạnh quá, ta quay phim lần này là cực khổ nhất. Thấy Lý Tưởng quan tâm nhìn xem nàng, chợt nói, nhưng là lần này cũng là có ý tứ nhất, ta cảm giác diễn kỹ có tiến bộ, đoạn thời gian trước phảng phất tâm lý buồn bực thứ gì. Ra không được, quay phim cũng không có cảm giác, mặc dù đạo diễn nói rất tốt, nhưng ta luôn cảm thấy nơi này không đối chỗ nào không đúng. Về sau cùng Dương Quang đối hí kịch thời điểm, đống nhiên giống như là khai khiếu, cả người đều thoải mái, mọi người đều nói ta diễn càng thêm tự nhiên, ngươi nhìn, đây chính là thu. Hoạch, không có áp lực cường đại chỗ nào có thể tiến thêm một bước đâu. Đi phòng ngủ tắt cửa sổ Ngô Huyền trở về vừa vặn nghe được câu này, nói ra, nếu như là không quản thân thể đổi lấy. Vậy ta tình nguyện ngươi diễn kỹ đừng có tiến bộ, liền như bây giờ rất tốt. Cùng ngươi không có tiếng nói chung, lý tưởng hiểu ta. Lý tưởng? Kỳ thật ta cũng không hiểu. Mưa rơi cửa sổ thanh âm không dứt bên hai, xen lẫn tiếng đập cửa, lý tưởng nghi ngờ nói, có người tại gõ cửa. Ta đi xem một chút. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, Nô Huyền đi trước một bước, nói, ta tới, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi. Lý tưởng nghĩ tới đây là Ngô Tuyết Phi bao phòng. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy hắn ở bên trong như cái chủ nhân, không hiểu người làm không tốt nghĩ lung tung, chuyến ra chuyện xấu sẽ không tốt, thế là ngồi xuống cùng Ngô Tuyết Phi tiếp tục ăn cơm. Hắn hiện tại đối chuyện xấu có chút một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngô Tuyết Phi cùng hắn phảng phất tâm hữu linh tê, cười nói, khoảng thời gian này thật nhiều ngươi chuyện xấu, ngươi cùng Lưu Tình Y là chuyện gì xảy ra. Theo thực đưa tới, lý tưởng cười khổ, liền chuyên tâm quay phim Ngô Tuyết Phi đều nghe nói. Có thể thấy được quy tắc này mới chuyện xấu truyền có bao nhiêu mở, vậy bộ quyền uy lực thật không phải thổi. Nô Tuyết Phi thấy thế, bắt quái mà hỏi thăm, sẽ không là thật sao? Ngươi cùng Lưu Tĩnh Y gì thật đang nói yêu đương. Ta gặp qua cô bé kia, rất có lễ phép, dáng dấp phi thường xinh đẹp, nàng tại ta kết hôn thời đại bên trong diễn cũng rất tuyệt, diễn kỹ rất tốt, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, bất quá cái này không sao, chỉ cần các ngươi thật nói đến, đây đều là vấn đề nhỏ. Lý Tưởng dở khóc dở cười, ngắt lời nói. Không có chuyện, tỷ, đừng nghĩ lung tung, ta cùng nàng không quen, càng không khả năng là quan hệ yêu đương. Hắn cho Ngô Tuyết Phi giải thích việc này chân tướng, cuối cùng, vẫn như cũ có chút tức giận nói, căn bản không có nói cho ta, liền truyền ta chuyện xấu, thật sự là không tôn trọng người a. Ngô Tuyết Phi nói ra, loại chuyện này tại công ty giải trí bên trong kỳ thật rất phổ biến, đồng thời không hiếm lạ, còn tốt mật nha giải trí coi trọng ngươi, tôn trọng ý kiến của ngươi, tại ngươi đưa ra phản đối về sau, lập tức liền ngừng. Rất nhiều nghệ nhân cũng không có người đãi ngộ như vậy, ở công ty quyết định trước mặt, bọn hắn cá nhân ý kiến có cũng được mà không có cũng không sao, có nghe hay không tất cả bọn hắn trong một ý niệm. Hai người trò chuyện lúc, một bên khác, Nô Huyền vừa mở cửa, nhìn thấy nam nhân ở trước mắt, ngẩn người, chợt đề phòng nói, là ngươi. Ngươi tới làm gì? Đối phương nguyên bản trên mặt có chút khẩn trương, nhìn thấy Nô Huyền sau khi xuất hiện, rốt cục buông xuống vẻ khẩn trương, lộ ra nụ cười, cao hứng nói, Nô tỷ, là ta. Ngươi cùng Phi Phi quả nhiên là ở nơi này, Phi Phi đâu? Phi Phi ở đây sao? Nói, hắn đưa đầu muốn đi bên trong nhìn. Hắn cao hơn Ngô Huyền một cái đầu, có chút nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống, chỉ là phòng khách không ai, phòng ăn thì không tại phạm vi tầm mắt bên trong. Ngươi làm gì? Nhìn cái gì vậy? Nô Huyền lập tức giữ cửa khép lại, chỉ để lại hẹp hẹp một đường nhỏ, nói, ngươi có chuyện gì? Còn có, làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Đối phương nói ra, ta vừa vặn đến Sơn Thành có hoạt động, biết Phi Phi ở đây quay phim, tìm người quen hỏi, cái này không khó hỏi. Nô Huyền phỏng đoán đối phương nói tới người quen hẳn là cách Giang Sơn Sắc Đoàn làm phim diễn viên, bởi vì chỉ có loại này người mới biết Ngô Tuyết Phi số phòng. Chuyện gì? Nô Huyền lạnh lùng hỏi. Ta có mấy lời nhớ đối Phi Phi nói, Phi Phi ở bên trong à? Ta cùng nàng nói xong cũng đi, Nô tỷ, giúp ta kêu xuống Phi Phi đi. Nàng không ở bên trong, ngươi tới không phải lúc. Nô Huyền trực tiếp cự tuyệt nói, liền hắn muốn nói cái gì lời nói đều chẳng muốn hỏi. Nàng đi nơi nào? Ta đi tìm nàng. Nô Huyền rất muốn trực tiếp đóng cửa, nhưng là nghe hắn ý tứ, dù cho lần này không tìm được, lần sau ý nghĩa nguyên sẽ đến. Vì triệt để bỏ đi hắn ý nghĩ, Nô Huyền nói ra, ngươi chớ quấy rầy Phi Phi, đi nhanh lên đi, nàng không muốn gặp ngươi, cũng không quan tâm ngươi muốn nói cái gì. Nàng ở bên trong đúng không? Nô tỷ, Nô tỷ, để ta cùng Phi Phi nói hai câu đi, khó được đúng lúc gặp gỡ. Liền nói hai câu nói xong cũng đi. Nô Huyền thấy đối phương thâm tình chậm rãi dáng vẻ. Không chỉ có không có nửa điểm cảm động, ngược lại cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, nhìn có chút hả hê nói ra, còn có cái gì dễ nói, kỳ quái à, ngươi người này lúc này không bồi cái kia ai, chạy đến nơi đây tới làm gì, làm sao? Các ngươi phân, nếu để cho nàng biết ngươi đã đến Sơn Thành, khẳng định phải đại náo, ngươi cẩn thận một chút, không muốn truyền ra chuyện xấu, chính ngươi không quan trọng, dù sao đã chuyện xấu cuốn thân, nhưng là không muốn liên lụy đến nhà ta Phi Phi không thể trêu vào ngươi nha. Đối diện nam nhân có chút cười xấu hổ cười, không có trả lời, mà là tiếp tục thỉnh cầu cùng Ngô Tuyết Phi gặp một lần. Ngô Huyền khịt mũi coi thường, nam nhân làm sao lại hèn như vậy đâu, an tại trong chén nhìn xem trong nồi. Ngô tỷ, ta thừa nhận lúc trước làm lựa chọn sai lầm. Cút đi ngươi, đầu kia phân liền chạy tới tìm ta nhà Phi Phi, cút mẹ mày đi cái vương bắt đản, cút. Ngô Huyền nghe không vô, hung tận mắng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Đừng tưởng rằng nàng một mực tính tốt liền không có hòa khí. Gặp phải rác rưởi như thường sẽ hung tận mắng. Thế nào? Nô Tuyết Phi cùng Lý Tưởng nghe được động tĩnh, theo phòng ăn đi ra, kỳ quái hỏi. Nô Huyền vô ý thức nhìn một chút cửa phòng, xác định đã đóng lại, Nô Tuyết Phi không nhìn thấy người ngoài cửa, cười nói, khách sạn phục vụ viên, hỏi chúng ta muốn hay không đường phèn tuyết lê canh, nói là nghe nói ngươi ho khan, bọn hắn phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút. Nô Tuyết Phi, a, vậy cảm ơn bọn hắn, Lý Tưởng làm đã đủ. Nô Huyền, ta cũng là nói như vậy, cảm ơn qua bọn hắn. Mời bọn họ đưa cho cái khác có cần người. Ngươi biết, bây giờ thời tiết lạnh, rất dễ dàng cảm mạo ho khan, cần đường phèn tuyết lê canh người nhất định rất nhiều. Chương 236, bọn hắn sẽ không là đi mướn phòng đi. Lý Tưởng làm một lớn phần đường phèn tuyết lê canh, cắt miếng tuyết lê liền có 6 cái. Nô Tuyết Phi trước khi ăn cơm uống 2 bát, Nô Huyền cũng uống 1 bát, Lý Tưởng không có uống, giờ phút này còn thừa lại hơn một nửa. Lý Tưởng, trước khi ngủ thời điểm lại uống một chút tuyết lê canh, không vẹn vẹn cục. Hơn nữa có trợ giấc ngủ. Nô Tuyết Phi gật gật đầu, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, nàng cùng Nô Huyền lượng cơm ăn nhỏ, ăn không được bao nhiêu, lãng phí Lý Tưởng tâm ý. Còn có thật nhiều đồ ăn, ăn không hết ta, tốt đáng tiếc. Thừa liền thừa đi, không sao, ngày mai ta lại làm. Lý Tưởng nói. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên lần nữa tới. Nô Huyền biến sắc, trước một bước nói với Ngô Tuyết Phi, Phi Phi ngươi ăn quá ít, đừng lãng phí Lý Tưởng tâm ý, lại đi ăn chút. Nàng vừa nói vừa đi hướng cạnh cửa. Ai tới? Nô Tuyết Phi hỏi. Khẳng định lại là khách sạn nhân viên công tác, quá nhiệt tình bọn hắn. Lý Tưởng, mang ngươi Phi Phi tỉ ăn thêm chút nữa, nàng vì bảo trì dáng người, cố ý không ăn no, ngươi muốn giám sát nàng. Nô Tuyết Phi. Mặc dù nàng cũng không phải là chưa ăn no, nhưng xác thực như Nô Huyền nói, lãng phí nhiều món ăn như vậy, quá không nên, thế là lại ngồi trở lại bàn ăn, nhìn xem thức ăn trên bàn phát sầu. Nô Huyền gặp nàng đi, mà Lý Tưởng vẫn còn, liền nói. Lý Tưởng ngươi cũng đi đi. Lý Tưởng ồ một tiếng, luôn cảm giác Nô Huyền lén lén lút lút. Hắn vừa đi, Nô Huyền lần nữa mở cửa phòng, vì đề phòng, chỉ mở ra một đường nhỏ, quả nhiên, lại là người kia. Ngươi làm sao còn chưa đi, ý ở chỗ này làm gì? Nô tỷ, để ta nhìn một chút Phi Phi đi, ta thật không có ác ý, ta. Nô Huyền rất muốn lập tức đóng cửa lại, nhưng nghĩ tới người này khẳng định sẽ còn dựa vào không đi, thế là chính mình đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại. Cùng đối phương đi vào khách sạn hành lang bên trong, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau một lúc lâu, Nô Huyền mới một lần nữa về đến phòng, lúc này Ngô Tuyết Phi vô luận như thế nào đều không ăn được, ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, Lý Tưởng thì tại thu thập bát đũa. Ta tới, Lý Tưởng, ngươi đi bồi Phi Phi ngồi một chút. Nô Huyền nói. Không sao, không phải bao lớn sự tình. Nô Tuyết Phi ở phòng khách nói ra, Lý Tưởng mau tới, chúng ta tâm sự. Nô Huyền cũng nói ra, đúng đấy, nhanh đi, ngươi từ lúc đi đến nơi này vẫn tại bận điệu, hiện tại rửa chén chuyện để cho ta tới liền được. Cuối cùng, nhỏ giọng nói với Lý Tưởng, nếu là còn có người gõ cửa, ngươi không cần quản, cũng đừng để Phi Phi quản, coi như không nghe thấy. Lý Tưởng ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Là cái dây dưa Phi Phi fan hâm mộ, rất không có phẩm. Dạng này a, nghiêm trọng không? Buổi tối đi ngủ cũng sẽ ồn ào. Thẳng thắn báo cảnh đi, hoặc là để khách sạn bảo an tới. Không, không, không tới trình độ kia, đừng để ý đến hắn liền được. Ngươi biết, người bình thường có thể làm, minh tinh ngược lại không thể làm, báo cảnh hoặc là kinh động khách sạn đều không phải lựa chọn tốt, sẽ truyền đi, làm lớn chuyện đối Phi Phi không tốt. Lý Tưởng cảm thấy nói có chút đạo lý, liền nghe Ngô Huyền thuyết pháp, đi vào phòng khách và Ngô Tuyết Phi nói chuyện phiếm, nghĩ thầm nếu là tiếng chuông cửa vang, nhất định không cần quản. Nhưng là cạnh cửa một mực rất yên tĩnh, không có người tới quấy rầy, Ngô Huyền rửa sạch bát đũa về sau, đến khách phòng đi, đem phòng khách lưu cho Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi, để bọn hắn trong âm thầm nói chuyện phiếm. Nàng ngồi tại trong phòng khách, mở rộng ra cửa, nhìn một chút phía ngoài Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi hai người. Hai người ngồi tại mỹ màu vàng trên ghế salon, kề cùng một chỗ, nhìn phi thường hài hòa. Sắc mặt không được tốt Phi Phi bây giờ nhìn lại khôi phục một chút hào quang, trên mặt hồng nhuận rất nhiều, cũng không biết là tâm tình tốt, còn là ăn uống nguyên nhân. Nàng nghĩ thầm chính mình sau này cũng muốn thường cho Phi Phi nấu cơm, không thể mỗi ngày tại khách sạn chọn món ăn ăn, mặc dù thuận tiện, nhưng là khuyết thiếu ấm áp. Hoa Hạ người dùng cơm, chưa bao giờ vẹn vẹn quản ấm no, càng có thật nhiều gia đình quan niệm và văn hóa ở bên trong. Nhiều phiêu bạt địa phương, chỉ cần động thủ làm một bữa cơm đồ ăn, mọi người vì thế tập hợp một chỗ, tùy thời tùy chỗ liền có nhà cảm giác cùng ấm áp, ăn tại trong bụng, ấm áp ở trong lòng. Không biết Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi nói cái gì, đem Ngô Tuyết Phi đùa cười ha ha. Ngô Huyền đột nhiên nghĩ thầm, nếu là hai người bọn hắn đi cùng một chỗ có được hay không? Lập tức nghĩ đến Lý Tưởng mới 18 tuổi, mà Phi Phi đã 25 tuổi, lẫn nhau kém 7 tuổi, không khỏi lòng sinh tịch liêu, vì Ngô Tuyết Phi cảm thấy khổ sở. Nàng cùng Ngô Tuyết Phi từ nhỏ nhận biết, hai người là đường tỉ muội. Đối nàng gia đình cùng sinh hoạt phi thường hiểu rõ. Ngô Tuyết Phi sau khi xuất đạo, nàng vẫn theo bên người làm người đại diện, đối nàng tại giới văn nghệ bên trong kinh lịch cũng phi thường rõ ràng. Ở trong mắt nàng, Ngô Tuyết Phi bề ngoài nhìn như phong quang, nhưng kỳ thật là cái đáng thương cô nương. Không đề cập tới khuyết thiếu tình thương của mẹ nguyên sinh gia đình, liền nói tình cảm kinh lịch, mỗi lần vô tật mà chấm dứt, ví dụ như trước đây không lâu tìm tới cửa cái kia Lôi Thắng Kiệt. Nghĩ đến Lôi Thắng Kiệt, Ngô Huyền không khỏi thầm hận. Thật muốn cho hắn đến một cước đoạn tử tuyệt tôn chân. Ngô Tuyết Phi cùng Lôi Thắng Kiệt là đang quay chụp Vạn Vật Lặng Im Như Mê lúc nhận biết, lúc ấy Ngô Tuyết Phi là nhân vật nữ chính, Lôi Thắng Kiệt là nhân vật nam chính. Hai người bởi vì hí kịch ngầm sinh hảo cảm, chỉ là loại này hảo cảm vừa mới hướng tình cảm diễn biến lúc, Hà Thải Hồng chặn ngang một cước, thế là Lôi Thắng Kiệt cùng với Hà Thải Hồng. Lôi Thắng Kiệt cùng Hà Thải Hồng là như thế nào nhận biết? Hắn nhận biết Hà Thải Hồng là tại nhận biết Phi Phi phía trước còn là về sau. Hà Thải Hồng đến cùng là bên thứ ba, còn là Lôi Thắng Kiệt nhớ bắt cá hai tay. Những này Ngô Huyền cũng không biết, nàng chỉ biết là Ngô Tuyết Phi vì thế khó qua toàn bộ mùa hè. Tại thu lại hôm nay ngôi sao lúc, Ngô Tuyết Phi cũng thỉnh thoảng nhận đoạn này cảm xúc quấy nhiễu. Hà Thải Hồng là trước ba quý hôm nay ngôi sao đạo sư, bởi vì thành tích một mực không tốt, không có tham gia thứ tư quý, Ngô Tuyết Phi thay vào đó. Hôm nay ngôi sao tiết mục tổ không biết Ngô Tuyết Phi cùng Hà Thải Hồng quan hệ, bọn hắn là đánh bậy đánh bạn. Hướng Ngô Tuyết Phi phát ra mời, không nghĩ tới vừa mới kết thúc Vạn Vật Lặng Im Như Mê quay chụp Ngô Tuyết Phi rất mau trả lời phục tham gia. Ngô Huyền lúc ấy khuyên Ngô Tuyết Phi không muốn tiếp nhận, nhưng là không lay chuyển được nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Tuyết Phi tham gia hôm nay ngôi sao có đấu khí nhân tố ở bên trong, nàng không hy vọng nàng hành động theo cảm tính, náo ra chuyện xấu. Cũng may Ngô Tuyết Phi rất nhanh chưa từng nên có cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, như là đã tiếp nhận mời, liền muốn căn cứ chịu trách nhiệm thái độ đem tiết mục làm tốt. Thế là có năm ngoái mùa hè một hệ liệt chuyển kỳ sự tình, tống nghệ trong vòng người mới, lần thứ nhất mang tuyển tú ca sĩ, liền mang ra một vị tổng quán quân, đồng thời dẫn nổ toàn bộ mùa hè hoa ngữ vòng âm nhạc, không chỉ có là mùa hè, là theo mùa hè tiếp tục đến bây giờ. Trong đoạn thời gian này, đã từng danh tiếng không đáng một xu Lý Tưởng nhảy lên trở thành như mặt trời ban trưa người mới ca sĩ, danh xưng chiếm cứ hoa ngữ dốc N rồi nửa giang sơn Chu Hưng Đạt bị hắn hai lần giẫm tại dưới chân. Lưu lượng kinh người Đồng Tam Bích cũng tại album đối chọi bên trong thua trận. Bây giờ, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được Lý Tưởng ca, hắn tiếng ca theo mùa hè một mực phiêu đãng tại hoa hạ phố lớn ngõ nhỏ. Nô Huyền biết Ngô Tuyết Phi mới vừa vào ngành giải trí lúc, nhưng thật ra là hướng về ca sĩ phát triển, về sau cơ duyên xảo hợp, tiến vào truyền hình điện ảnh giới, đồng thời rất nhanh kiếm ra thành tựu. Chỉ là nàng đối âm nhạc yêu quý từ đầu đến cuối không thay đổi, cái này mới tự móc tiền túi làm một tấm phi thường thời khắc âm nhạc album, đối ngoại danh xưng lượng tiêu thụ thành mê, nhưng là nàng biết, lượng tiêu thụ chỉ có 5 vạn trường, ha ha. Từ một loại nào đó trình độ bên trên nói, lý tưởng trợ giúp Ngô Tuyết Phi hoàn thành từ nhỏ mộng tưởng, hắn liền là nàng tại âm nhạc bên trên hóa thân. Nô Huyền trong thư phòng suy nghĩ lung tung, đi thần, mãi đến Ngô Tuyết Phi tìm đến. Thì, ta đi ra ngoài một chuyến. Trong âm thầm, Ngô Tuyết Phi đều là hâu Ngô Huyền tỷ, chỉ ở có người ngoài ở đây thời điểm nàng mới có thể hâu Ngô Huyền danh tự. Hiện tại mặc dù có lý tưởng ở bên người, nhưng là nàng không có đem lý tưởng xem như ngoại nhân. A, một mình ngươi. Ngô Huyền theo ngẩn người bên trong tỉnh lại, sửng sốt một chút, hỏi. Ta cùng lý tưởng cùng đi ra, ngươi liền tại nhà đợi đi. Ngô Tuyết Phi nói, phòng khách bên trong lý tưởng đã theo mũ áo trên kệ cầm xuống màu đen áo khoác. Ngô Huyền không có suy nghĩ nhiều, theo sau lưng Ngô Tuyết Phi, hỏi, các ngươi đây là đi chỗ nào? Bên ngoài đang đổ mưa, lạnh quá. Ngô Tuyết Phi theo lý tưởng trong tay tiếp nhận nàng áo khoác, mặc lên người. Bên người Ngô Huyền thấy thế, vô ý thức giúp nàng chỉnh lý áo khoác cổ áo. Văn đạo gọi chúng ta không có việc gì liền đi qua họ gặp, ngươi nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ ta. Ngô Tuyết Phi nói. Ngô Huyền nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là 8 giờ rưỡi đêm, thời gian còn sớm, nhưng là rét đậm thời tiết, buổi tối trời đông giá rét, hơn nữa mưa, gió lạnh tiêu tiêu, đây không phải cái thích hợp đi ra ngoài buổi tối. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới tối nay tìm đến Lôi Thắng Kiệt, lo lắng Lôi Thắng Kiệt chưa từ bỏ ý định lần nữa tìm đến. Tất nhiên dạng này, còn không bằng để Phi Phi đi ra ngoài, dạng này có thể tránh thoát. Nàng không xác định Ngô Tuyết Phi có phải hay không thật quên đi Lôi Thắng Kiệt, lo lắng nàng lần nữa thương tâm. Đường kia bên trên cẩn thận, lý tưởng, chiếu cố tốt người Phi Phi tỷ. Ngô Huyền căn dặn lý tưởng. Lý tưởng để nàng yên tâm, khẳng định bảo vệ tốt. Ngô Huyền trước một bước mở cửa, nhìn ra ngoài cửa nhìn. Chưa từng gặp qua Lôi Thắng Kiệt, xem ra đã bị nàng mang đi, tâm lý thở phào một cái, ở sau lưng căn dặn ra cửa lý tưởng cùng Ngô Tuyết Phi về sớm một chút, ngày mai còn muốn quay phim. Lý tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đi không diễn viên, Ngô Huyền đi vào phòng khách, đem mở TV tắt, lại đem còn lại đường phèn tuyết lê canh đựng tại một cái bình thủy bên trong, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy giật mình. Phi Phi sẽ không là cùng lý tưởng. Đi mướn phòng A. Chương 237 Tình nghĩa rất vô giá. Ngô Huyền bị mình ý nghĩ sợ ngây người. Chính nàng cũng không biết vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng là thật rất lo lắng. Phi Phi mới vừa nói là Văn Đạo tìm bọn hắn đi qua họ gặp, chạm vạng tối thời điểm Văn Thao nói hắn buổi tối muốn cùng đoàn làm phim người thảo luận ngày mai quay chụp kế hoạch, vì lẽ đó. Phi Phi đang nói láo. Ngô Huyền nghĩ thầm đến, càng thêm khẳng định Ngô Tuyết Phi cùng lý tưởng lúc này ra ngoài có mục đích khác. Nàng gấp xoay quanh. Mặc dù vừa rồi có một nháy mắt cảm thấy Ngô Tuyết Phi cùng với lý tưởng cũng không tệ, nhìn rất phối hợp, nhưng hai người niên kỷ kém một đoạn đâu. Nàng buông xuống đường phèn tuyết lê canh, lấy điện thoại di động ra, dầu gì muốn hay không cho Ngô Tuyết Phi gọi điện thoại. Nàng suy đi nghĩ lại, toàn bộ thôi diễn nếu như Phi Phi thật cùng với lý tưởng sẽ như thế nào, bọn hắn có thể hay không bị đám fan hâm mộ tiếp nhận, bọn hắn có thể đi hay không đến cùng một chỗ, bọn hắn tương lai có thể hay không tu thành chính quả. Phi Phi ba bà có thể hay không đồng ý vụ hôn nhân này, lý tưởng người nhà cùng song bảo thai muội muội có thể hay không nhấc tay phản đối, nghe nói hắn muội muội có một đầu là quả ớt nhỏ. Cuối cùng cho ra kết luận là, đám fan hâm mộ sẽ xé hai người bọn họ, cửa thứ nhất liền qua không được. Tất nhiên dạng này, Ngô Huyền hạ quyết tâm, bấm Ngô Tuyết Phi điện thoại, đến bên miệng các ngươi cũng không muốn đi mướn phòng nén trở về, Huyền chuyển nói tối nay Sơn Thành toàn thành tra rượu điều khiển, cũng không muốn uống rượu lái xe, bằng không còn là trở về đi. Uống rượu gian phòng bên trong liền có rượu, không cần chạy đến bên ngoài đi, nhân vật công chúng bị phát hiện, lại là một cọc chuyện phiền toái. Không thể thành công thuyết phục Ngô Tuyết Phi trở về, Ngô Huyền cảm thấy nàng cái này đường muội là quyết tâm muốn cùng lý tưởng mướn phòng, càng thêm gấp gáp, lại tìm cái cớ, nói nàng lúc ban ngày nhìn phim kinh dị, hiện tại một người rất sợ hãi, cầu Phi Phi nhanh lên trở về theo nàng. Vẫn không có thành công, Ngô Tuyết Phi để nàng đem đèn trong phòng đều mở ra, TV cũng có thể mở ra, điều đến trẻ nhỏ kênh. Còn sợ lời nói, liền ôm hùng hoa bé con. Ngô Huyền. Nàng không nhục trí, nhất định phải khuyên đôi nam nữ này quay đầu là bờ, thế là bỏ rơi tấm mặt mo này, lại gọi điện thoại cho Ngô Tuyết Phi, nói nếu như các ngươi quyết tâm, khống chế không nổi chính mình, như vậy cũng đừng đi bên ngoài, hai ngươi đều là minh tinh, vạn nhất bị người nhận ra liền xong đời, phòng cho các ngươi, nàng đi ra ngoài ở. Nô Tuyết Phi. Nàng đối nàng cái này lại nhảy đường tỷ im lặng, tức giận cúp điện thoại, cùng Lý Tưởng đi tới một nhà quán bar, là tính đi, trong bao sương gặp được Văn Thao. Phi Phi, Lý Tưởng, các người rốt cuộc đã đến. Văn Thao cười chào hỏi, ở bên cạnh hắn, vẫn ngồi ở bốn nam một nữ. Văn Đạo ngươi không phải nói muốn thảo luận ngày mai quay chụp kế hoạch sao? Làm sao nhịn không ở đi ra uống một chén? Nô Tuyết Phi cười nói, quay phim tiếp xúc thời gian dài như vậy về sau, nàng đã hiểu rõ đến Văn Thao thích uống rượu, bất quá hắn có chừng có mực, thích rượu nhưng không say rượu, điểm ấy khống chế rất tốt. Văn Thao cười cười, hắn đúng là chuẩn bị nghiên cứu ngày mai quay chụp kế hoạch, nhưng là lâm thời gặp phải người quen, vì lẽ đó đi ra tới. Nhìn bên cạnh ta ngồi ai? Trong bao xương mặc dù mở ra đèn, nhưng là chỉnh thể hơi tối, lúc đi vào Ngô Tuyết Phi tùy ý nhìn lướt qua, thấy được Văn Thao cùng đoàn làm phim phó đạo diễn, biên kịch bọn người, liền coi là đều là đoàn làm phim người, không có cẩn thận nhất nhất nhìn. Giờ phút này nghe Văn Thao lời nói, mới dò xét mấy người khác, lúc này một người trong đó đứng lên. Là ngươi. Ngô Tuyết Phi thấy rõ một người trong đó về sau, sắc mặt biến đổi, vừa muốn đem áo khoác cởi động tác dừng lại, phảng phất bị tạm dừng giống như. Thế nào? Lý Tưởng đối Ngô Tuyết Phi đột nhiên dừng lại hơi kinh ngạc, quan tâm hỏi, đồng thời thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía đứng đấy người này. Đã lâu không gặp, Phi Phi. Đứng lên người này thao một ngụm thuần hậu tiếng phổ thông nói. Ngô Tuyết Phi sắc mặt liên tiếp biến đổi, nói với Văn Thao, Văn Đạo, ngươi đây là. Văn Thao đối Ngô Tuyết Phi biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nói ra, Thắng Kiệt buổi tối đến Sơn Thành, tìm ta đi ra uống một chén, ta muốn đến ngươi bọn họ cùng một chỗ đập qua vạn vật lặng im như mê, hẳn là rất quen. Vì lẽ đó liền đem ngươi cũng kêu lên. Nói cho hết lời về sau, hắn lại nói thầm trong lòng, nguyên lai tưởng rằng Ngô Tuyết Phi cùng Văn Thao hẳn là hảo bằng hữu, nhưng trước mắt dáng vẻ, tựa hồ không đơn giản như vậy. Ta có phải hay không lòng tốt làm chuyện xấu? Văn Thao nghĩ thầm. Lúc này Lý Tưởng cũng nhận ra đứng đấy người này, rất đẹp trai nam nhân, hắn đã từng tham gia Vạn Vật Lặng Im Như Mê lần đầu thức lúc nhìn qua hắn, bình thường tại trên TV, Inter bên trên cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, hắn liền là Lôi Thắng Kiệt. Người tốt. Nô Tuyết Phi rất nhanh khôi phục thần thái, nhàn nhạt cùng Lôi Thắng Kiệt nhẹ gật đầu, tìm chỗ ngồi xuống đến, đồng thời vô vô bên người chỗ trống, nói với Lý Tưởng ngồi ở đây. Lôi Thắng Kiệt bên người liền có phòng trống, cũng làm xong mời Ngô Tuyết Phi ngồi bên cạnh hắn chuẩn bị, nhưng là Ngô Tuyết Phi nhìn cũng không nhìn một cái, đồng thời hô Lý Tưởng ngồi bên người nàng đi. Hắn nhìn về phía Lý Tưởng, đây là lần thứ nhất nhận biết, vươn tay nói, Lý Tưởng, ta nghe Phi Phi nói qua ngươi, ta là Lôi Thắng Kiệt. Lúc trước hắn đi khách sạn tìm Ngô Tuyết Phi lúc, không biết Lý Tưởng cũng tại, về sau bị Ngô Huyền ngăn cản sau khi trở về, hắn tìm tới tại cách Giang Sơn sắc đoàn làm phim bên trong người quen, sau khi nghe ngóng mới biết được Lý Tưởng tới. Hắn tìm tới khách sạn đi thời điểm, Lý Tưởng hẳn là liền tại Ngô Tuyết Phi gian phòng bên trong. Cái này khiến hắn có chút ghen ghét, hắn nói với Ngô Huyền tận lời hữu ích, ý thì nguyên ăn bế muôn canh, lại không nghĩ rằng Lý Tưởng nhận đặc biệt ưu đãi, vì lẽ đó hắn lời nói mới rồi đặc biệt nói ta nghe Phi Phi nói qua ngươi. Có ý hiển lộ rõ ràng hắn cùng Ngô Tuyết Phi giao tình, hơn nữa quen biết tại lúc trước hắn. Nhưng hắn chú định đàn gậy thai châu, hẳn là Lý Tưởng căn bản không biết hắn cùng Ngô Tuyết Phi ẩn tình. Ngươi tốt, hạnh ngộ. Lý Tưởng cùng Lôi Thắng Kiệt nắm tay, hắn bao nhiêu nhìn ra chút Ngô Tuyết Phi tựa hồ không lớn chào đón Lôi Thắng Kiệt, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi, sau đó tách ra. Lôi Thắng Kiệt không hề quan tâm quá nhiều Lý Tưởng. Hắn nhìn về phía Ngô Tuyết Phi, quan tâm nói ra, Phi Phi, nghe nói ngươi quay phim mệt ngã, có nặng lắm không, ngươi làm sao như thế không thương tiếc thân thể. Ngô Tuyết Phi trực tiếp ngắt lời nói, ta rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Lôi Thắng Kiệt mặt không đổi sắc, y lì nguyên quan tâm tới Ngô Tuyết Phi thân thể, đồng thời lấy ra tùy thân mang vật phẩm, là bù thân thể, đưa cho Ngô Tuyết Phi. Thế nhưng là Ngô Tuyết Phi căn bản không tiếp, để Lôi Thắng Kiệt có chút xấu hổ. Tuyết Phi, những này sinh ra từ Tây Tạng Đông Trùng Hạ Thảo, Thắng Kiệt nghe nói ngươi tại trên sông quay phim. Khi ẩm nặng, phong hàn lợi hại, vì lẽ đó đặc biệt chạy tới Hạ Sa mua, một phen tâm ý, ngươi cần phải nhận lấy a. Lôi Thắng Kiệt bên người một người nói. Lý Tưởng nhìn xem người này cũng cảm thấy quen mặt, nhưng là nhớ không nổi lên tới. Ngô Tuyết Phi mới vừa rồi bị Lôi Thắng Kiệt xuất hiện phân thần, không có chú ý tới người này, giờ phút này dò xét hắn phía sau mới phát hiện lại là một ngoại nhân. Phạm Quần. Đồ vật quá quý giá, ta lại không dám thu. Ngô Tuyết Phi nói, nàng cũng không nhận ra Phạm Quần. Cùng hắn không có giao tập, nhưng đều là ngành giải trí bên trong người, mặc dù không quen biết, nhưng là người là nhận ra. Phạm Quần. Lý Tưởng nhớ lại, cũng là nổi tiếng diễn viên, nếu không tại sao nói cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Phạm Quần 30 tuổi ra mặt, rất đẹp trai, bất quá cùng Lôi Thắng Kiệt đẹp trai khác biệt. Lôi Thắng Kiệt là đoàn chính lưu loát, Phạm Quần thì là nhã du côn, có chút xấu xa đẹp trai. Người này một bộ bất cần đời dáng vẻ, nhưng kỳ thật gia cảnh rất bình thường, phụ mẫu đám dân quê, hắn đọc sách chỉ đọc đến cao trung, bỏ học phía sau đến hoành điếm phiêu đãng, bởi vì gan lớn, thoải mái, đầu óc linh hoạt, diễn kịch dần dần diễn xuất thành tựu, từng bước một thượng vị, bây giờ đã bước vào hàng hai diễn viên hàng ngũ. Mặc dù hắn ít đọc sách, trong bụng mực nước không có mấy lượng, nhưng là sẽ tô điểm, mặc quần áo trang điểm rất có chính mình một bộ, tăng thêm lớn lên đẹp trai, biết ăn nói, vì lẽ đó cho người ta rất có văn hóa dáng vẻ. Giờ phút này Phạm Quần nghe Ngô Tuyết Phi lời nói, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt mang bất cần đời cười, nói, nam nhân kiếm tiền chính là vì cho nữ nhân hoa, đây là thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói đúng hay không, Thắng Kiệt. Lại nói, một chút đông trùng hạ thảo, quý chính là tâm ý cùng tình nghĩa, không phải giá tiền. Phạm Quần miệng lươi chân chú nói, Ngô Tuyết Phi mặt không thay đổi nói ra, vậy ta liền càng không thể thu, trên đời này tình nghĩa rất vô giá, ta nếu là thu, cũng không biết làm sao trả. Ngươi nếu là đưa ta điểm củ cải rau xanh, ta không chừng đã thu. Phạm Quần, ngươi thật nói đúng, trên đời này tình nghĩa rất vô giá, vì lẽ đó ngươi căn bản không dùng xong, người khác đưa ta lấy tình nghĩa, ta đương nhiên báo lấy tình nghĩa. Cái này văn không văn thổ không thổ lời nói, để lý tưởng muốn cười, ngươi nói thẳng ném ta lấy một đảo báo lấy quỳnh dao chứ sao. Phi Phi cùng lý tưởng cũng tới ly quả sổ quán ba. Số độ rất thấp, ngọt ngào. Một bên Văn Thao thấy Ngô Tuyết Phi cùng Phạm Quần ngươi một câu ta một câu. Giảng Hòa nói, người khác tinh đồng dạng, mở đầu mặc dù làm ngộng, nhưng là giờ phút này đã cơ bản hiểu, hắn là bị Lôi Thắng Kiệt tiểu tử này lợi dụng. Tiểu tử này mục đích nguyên lai tại Ngô Tuyết Phi, tìm hắn chẳng qua là mượn cớ. Cái này khiến hắn có chút tức giận, chỉ là hắn hỉ nộ để ở trong lòng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Chương 238, phòng làm việc. Lý Tưởng lần thứ nhất uống quả sổ rượu, rượu tại trong ly thủy tinh lay động, hiện lên màu hổ phách, mùi trái cây bốn phía, nếm một ngụm, hương vị hế ẩm ngọt ngào. Hắn mặc dù rót một chén, nhưng là không có để Ngô Tuyết Phi uống, bởi vì quả sổ rượu tính hàn, đối cảm mạo Ngô Tuyết Phi đến nói, tốt nhất đừng uống. Văn Thao, ta không có chú ý những này, còn là lý tưởng cẩn thận, kia đến một ly sake. Ngô Tuyết Phi, liền đến một ly nước sôi đi, bị cảm không muốn uống rượu tốt. Văn Thao không có miễn cưỡng, cho Ngô Tuyết Phi rót một chén nước sôi. Lúc này Phạm Quần thanh âm vang lên. Nghe nói lý tưởng cùng Lưu Tĩnh Y Lìa đang nói yêu đương. Người thật là được a. Phạm Quần cùng Lưu Tĩnh Y Dì cùng một chỗ đập qua hí kịch, hai người quen biết. Hắn hiểu rõ Lưu Tĩnh Y Dì tính cách cao ngạo, hắn đã từng đối nàng động đậy hoa hoa tâm tư, cực điểm lấy lòng, nhưng là nữ hài tử không để ý đến, mai cho đến hai người đập hí kịch kết thúc cũng không có kết quả, vốn chính là ôm chơi đùa Phạm Quần liền không có lại nhiều tốn tâm tư. Gần nhất nhìn thấy chuyện xấu, nói Lưu Tĩnh Y Dì cùng với Lý Tưởng, hắn vì thế đặc biệt tra một chút Lý Tưởng là ai, hắn trước đây chưa từng nghe qua. Lý Tưởng nói với Phạm Quần lời nói giọng nói rất không thích, cảm thấy hắn là một bộ khinh bạc bộ dáng. Nay chủ yếu là nhìn người bộ dáng, nếu như dáng dấp xấu, đó chính là hèn mọn, nếu như dáng dấp đẹp trai, đó chính là nhã du côn. Phạm Quần tiếng nói vừa rơi xuống, trong bao xương người đều dừng lại châu đầu ghé thai, nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng giải thích nói, kia là chuyện xấu. Phạm Quần sau khi nghe xong, lộ ra một bộ thì ra là thế, tốt thay ngươi đáng tiếc biểu lộ. Lập tức lại hỏi. Ngươi ký chính là Mật Nha Giải Trí, vậy khẳng định nhận biết Thôi An Nhiên đi. Lý Tưởng đương nhiên nhận biết Thôi An Nhiên, lần thứ nhất cũng là duy nhất nhất lượt tham gia Lương Bảo Chu xã giao lúc, Thôi An Nhiên liền tại. Ta cùng Thôi Sư Huynh nhận biết. Thôi An Nhiên vào công ty sớm, xem như Lý Tưởng Sư Huynh. Phạm Quân nói, Thôi An Nhiên là huynh đệ của ta, lần sau gặp được hắn, ta để hắn về sau bảo kê ngươi. Lý Tưởng có chút dở khóc dở cười, gật đầu cảm tạ. Một bên khác. Nô Tuyết Phi tại cùng Văn Thao cùng phó đạo diễn mấy người tùy ý nói chuyện thiếm, Lôi Thắng Kiệt cũng gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, Lôi Thắng Kiệt mục đích là cùng Ngô Tuyết Phi đáp lời, nhưng là Ngô Tuyết Phi không để ý tới hắn. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đi ra lúc, đã là 8 giờ rưỡi đêm, hai người tại trong bao xương ngồi một giờ, đến 9 giờ rưỡi lúc rời đi, sáng sớm ngày mai muốn quay phim. Ta đưa ngươi. Lôi Thắng Kiệt vượt lên trước một bước theo mũ áo trên kệ cầm lấy Ngô Tuyết Phi áo khoác, muốn đưa nàng về khách sạn. Không cần. Nô Tuyết Phi không cảm kích chút nào, quần áo đem ra. Lôi Thắng Kiệt, ngươi một cái nữ hải tử buổi tối không an toàn. Có Lý Tưởng đưa ta, lại nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm nhiều lắm đi. Lôi Thắng Kiệt không hề bị lay động, nhìn về phía Lý Tưởng, hỏi, Lý Tưởng ở chỗ nào? Ta liền ở tại Văn Hoa, cùng Phi Phi tỷ cùng đường, ta đưa nàng trở về liền được, ngươi về sớm một chút đi. Lý Tưởng nói, theo Lôi Thắng Kiệt trong tay đem Nô Tuyết Phi áo khoác lấy tới. Chuyển giao cho Ngô Tuyết Phi mặc vào. Lôi Thắng Kiệt biểu lộ không được tốt, Nô Tuyết Phi cự tuyệt hắn vậy thì thôi, lý tưởng người trẻ tuổi này cũng dám trực tiếp theo trong tay hắn đoạt quần áo. Đúng, hắn thấy, lý tưởng vừa rồi hành vi liền là đoạt. Hắn vốn là không yên lòng thả Nô Tuyết Phi một người trở về, nghe nói lý tưởng cũng ở tại Văn Hoa, hai người cùng đường, càng thêm không yên lòng. Hơn nữa, hắn tối nay không có tìm được cùng Nô Tuyết Phi đáp lời cơ hội, chớ nói chi là tự mình chung đụng cơ hội, cái này dạy hắn làm sao cam tâm. Vì lẽ đó phải thừa dịp nàng còn chưa đi phía trước, nắm chặt cơ hội. Lý tưởng đúng không, ngươi đi về trước đi, ta cùng Phi Phi còn có chút việc, muộn chút ta đưa nàng trở về. Lôi Thắng Kiệt nói. Lý tưởng không lên tiếng, nhìn về phía Ngô Tuyết Phi. Ngô Tuyết Phi nói câu bệnh tâm thần, quay người muốn rời khỏi, nhưng là Lôi Thắng Kiệt ngăn tại trước người nàng, nói, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Ngô Tuyết Phi, tránh ra. Lôi Thắng Kiệt, ta chiếm dụng ngươi 5 phút, liền 5 phút, ta đem nói cho hết lời liền đi. Chúng ta thật không có cái gì tốt nói, tránh ra đi, ta không muốn nói quá ác. Lôi Thắng Kiệt cho là mình lúc này nếu để cho mở, liền không tìm được lần sau cơ hội. Lấy Ngô Tuyết Phi hiện tại thái độ đối với hắn đến xem, nàng hiển nhiên hận hắn. Người theo ta đi. Lôi Thắng Kiệt nói. Ngô Tuyết Phi đẩy ra cản đường hắn, nhưng là không có đẩy ra, khí lực không đủ. Lý tưởng thấy thế, nói, nhường một chút có được hay không. Lôi Thắng Kiệt giọng nói cứng nhắc nói, ta cùng Phi Phi đang nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao. Có hiểu lễ phép hay không? Lý tưởng lông mày nhướng lên, Nô Tuyết Phi nắm chặt hắn tay, thân mật dựa vào ở trên người hắn, vượt lên trước nói ra, lý tưởng là đệ đệ ta chuyện hắn đều có thể quản, lại nói, ngươi tính là cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Lý tưởng, chúng ta đi. Lôi Thắng Kiệt bị Nô Tuyết Phi nói sắc mặt xanh trắng, nhưng là ngăn cản đường đi thân thể không có chút nào tránh ra. Lý tưởng đem Nô Tuyết Phi bảo hộ ở sau lưng, từng thanh hắn đẩy ra đi ra ngoài. Đạo diễn, ta cùng Phi Phi tỷ đi trước nha. Lý tưởng mang theo Ngô Tuyết Phi rời đi, trước khi chia tay cùng Văn Thao cáo biệt. Trên đường chú ý an toàn. Văn Thao dặn dò, hắn đôi Lý tưởng ấn tượng không tệ. Có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp, huynh đệ. Phạm Quân vậy mà cũng nhiệt tình hướng Lý tưởng phất tay, gia hỏa này là cùng Lôi Thắng Kiệt đồng thời đi, nhưng xem ra, hắn cùng Lôi Thắng Kiệt quan hệ cũng không có nhiều sát, hoặc là nói hắn hai, vừa mới Lý tưởng thế nhưng là trực tiếp đẩy một cái Lôi Thắng Kiệt. Lý tưởng cùng Nô Tuyết Phi rời đi về sau, Văn Thao nhìn về phía đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định Lôi Thắng Kiệt, lúc đầu muốn nói hắn đôi câu, nhìn hắn bộ dáng bây giờ đã không dễ chịu, liền không nói tiếng nào đi, tâm lý quyết định, về sau rời cái này người xa một chút, còn có, ngày mai hướng Phi Phi nói lời xin lỗi, hắn là thật không biết Lôi Thắng Kiệt là ôm mục đích này tới, hắn chỉ cho là đối phương là ngẫu nhiên gặp, thuận tiện thăm hỏi hắn. Nhà này quán ba rời khách sạn không xa, tại một con phố khác. Lý tưởng cùng Nô Tuyết Phi hai người đi không được 5 phút liền đến, vào thang máy về sau, Nô Tuyết Phi bỗng nhiên nói ra, vừa rồi Văn Thao hỏi ta ngươi có hay không khởi công làm phòng ý nghĩ. Lý tưởng ngẩn người, hỏi, phòng làm việc. Nô Tuyết Phi, đúng, tựa như ta phòng làm việc đồng dạng. Lý tưởng suy nghĩ Văn Thao ý tứ, là muốn đào hắn. Nô Tuyết Phi nói, Văn Thao ý tứ hẳn là muốn đào ngươi đi, nếu như ngươi nghĩ thoáng phòng làm việc, có thể cân nhắc trực thuộc tại hắn quản lý công ty. Nô Tuyết Phi giới thiệu nói, Văn Thao nắm giữ hiện tại hắn chỗ công ty giải trí cổ phần, hơn nữa không ít, nếu như Lý Tưởng muốn theo mật nha giải trí tự lập, như vậy có thể cân nhắc Văn Thao. Nhưng là khởi công làm phòng chẳng khác nào cùng công ty giải trí hoàn toàn thoát câu, song phương không tồn tại nửa điểm lợi ích quan hệ, dù cho Lý Tưởng mở phòng làm việc, trực thuộc tại Văn Thao công ty, cũng sẽ không điểm nửa xu cho hắn, vì lẽ đó Lý Tưởng không biết hắn vì cái gì quan tâm cái này. Ngô Tuyết Phi, nhìn theo góc độ khác, tương đương với nói hắn không tiêu một phân tiền. Cùng ngươi phòng làm việc phủ lên câu, chí ít đối ngoại nói, ngươi là trực thuộc tại hắn công ty, nếu như ngươi danh khí lớn, chuyện này với hắn đến nói liền là chỗ tốt. Lý tưởng không có nghĩ qua vấn đề này, Nô Tuyết Phi nói nếu như hắn cảm thấy mật nha giải trí đối với hắn trợ giúp có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí chế ước sự phát triển của hắn, như vậy liền có thể cân nhắc độc lập đi ra khởi công làm phòng. Lý tưởng hiệp ước, Nô Tuyết Phi là biết đến, ban đầu là nàng hỗ trợ sách rất nhiều đề nghị. Lý tưởng cùng mật nha giải trí ký 9 năm điều ước dài hạn, nhưng là, quyết tâm muốn đi, trái với điều ước chính là, lý tưởng ký kết lúc là cái người mới, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có chính là 500 vạn, nhắm hai mắt liền thanh toán. Ngươi về sau đổi không đổi hiệp ước. Nô Tuyết Phi nghĩ đến lý tưởng sớm đã xưa đâu bằng nay, mật nha giải trí chỉ cần không nốc, khẳng định sẽ cho hắn đổi hiệp ước. Quả nhiên, lý tưởng nói xác thực đổi qua hiệp ước, bây giờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã tăng lên 2.000 vạn, đây là hắn để ý. Bằng không thì công ty lúc trước nhớ đưa ra 5.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chương 239, ta thích ngươi cái này đầu.

nhưng vẫn như cũ hắc bạch phân minh, thanh tịnh như lúc ban đầu. Miệng nhỏ kìm lòng không đặng nhíu lên, vừa nghe mụ mụ cố sự, quyết định phải kiên cường, muốn chiến thắng để tiểu hài tử sinh bệnh vi khuẩn, nhưng là đảo mắt liền kiên cường không nổi, bởi vì ca ca tới. Cắp cắp ôm một cái. Sư sư ủy khuất theo trong chăn rỗi ra tay nhỏ, mở ra muốn Lý Tưởng ôm, nhưng là tiểu bằng hữu mặc đồ ngủ đâu, ra ổ chăn sẽ lạnh, Lý Tưởng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, ấm áp, nho nhỏ, nhẹ nhàng xốc lên một chút chăn mền, đem hai cái tay nhỏ một lần nữa bỏ vào, ôn nhu nói, sư sư ngã bệnh, muốn nằm ở trong chăn bên trong à, ca ca thủ tại chỗ này bồi người có được hay không. So với nằm ở trong chăn bên trong dưỡng bệnh, sư sư càng muốn hơn ca ca ôm, nhưng là ca ca nói có đạo lý, ân. Nàng cũng nghe không hiểu, nhưng ca ca nói lời đều là đúng, vì lẽ đó miễn miễn cưỡng cưỡng điểm điểm cái đầu nhỏ, đồng ý không trốn vào ca ca trong lồng ngực, chỉ nằm ở trên giường, nhưng là ca ca không cho phép đi, muốn bồi muội muội. Ô, ta không đi, ca ca buổi tối một mực bồi tiếp ngươi. Lý Tưởng cho nàng sửa sang một chút chăn mền, nâng lên một chút, hôn một chút tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, còn tốt khó chịu sao? Sư sư gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Nói lúc đầu rất khó chịu, nhưng là mụ mụ cho nàng nói cố sự, tỉ tỉ cho nàng nhìn bệnh, cho nên nàng hiện tại thật nhiều a, đã không muốn nôn, liền là dậy không nổi. Sư sư còn nôn sao? Lý Tưởng giật nảy cả mình, hỏi tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu gật gật đầu, nói, nôn nhiều như thế. Tiểu muội muội nằm không nhúc nhích, không có muốn so đồng dạng cái bát ý tứ, vì lẽ đó đối Lý Tưởng đến nói, nhiều như thế đến cùng là bao nhiêu, hắn không biết, tiểu muội muội ý tứ đoán chừng là để chính hắn đi tưởng tượng. Lý Tưởng thương tiếc cho nàng chỉnh lý đặt ở trên gối đầu tóc dài, nói, lúc đầu ăn liền thiếu đi, hiện tại còn nôn, bụng nhỏ bên trong hiện tại khẳng định cái gì cũng không có đói bụng không nha. Sư sư yếu ớt nói, ba ba cùng tỷ tỷ làm tốt ăn đi nha. Lý Triều giờ khắc này ở phòng bếp bên trong làm cơm tối đâu, trước làm cho sư sư ăn, đậu đậu tại chân hắn vừa đánh tạp cùng lại nhải, căn dặn ba ba muốn dùng điểm tâm A, cho muội muội làm tốt ăn nha, muội muội đều nôn nha. Ta biết ta. Ba ba rất dụng tâm đang nấu cơm, không có lời biếng, ngươi không phải nhìn thấy không? Lý Triều bất đắc dĩ nói, cái này tiểu bằng hữu một mực tại lại nhải, giống như thật rất không yên lòng hắn, nói gần nói xa dù sao vẫn lo lắng hắn ăn bất an xén nguyên vật liệu. Đậu đậu hì hì cười, lập tức mặt mày ủ rũ, than thở, nói, sư sư thật đáng thương a, xương á lại sinh bệnh a. Lập tức lại thở dài nói, đậu đậu cũng thật đáng thương a, không có sinh bệnh xương á cũng tiêm a, anh chán ghét mụ mụ chán ghét, ba ba chán ghét. Tựa hồ càng nghĩ càng giận, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đập một cái theo trước mắt đi qua Lý Triều. Lý Triều dở khóc dở cười, hỏi, ta cùng mụ mụ làm sao chán ghét? Chúng ta lại không đắc tội ngươi. Đậu đậu tức giận nói là cái gì hắn cùng mụ mụ đem đậu đậu cùng sư sư sinh thành song bào thai, liền không thể giống như đại tượng là một cái to con mà. Nếu như nàng cùng sư sư không phải cùng một chỗ theo mụ mụ trong bụng chạy đến, như vậy nàng hiện tại khẳng định cũng là to con, đại tượng liền là to con, mụ mụ chỉ sinh hắn một cái. Nàng cùng sư sư là tên nhỏ con, cũng là bởi vì mụ mụ sinh hai cái. Nếu như nàng cùng sư sư là to con lời nói, liền sẽ không sinh bệnh, to con đều không sinh bệnh, ví dụ như đại tượng chỉ nằm viện, còn có bị sét đánh, hắn còn có thể khắp nơi đi chơi, không giống tiểu muội muội mỗi ngày muốn đi nhà trẻ đi làm. Lý Triều đối nàng bộ này lý do thoái thác biểu thị im lặng, không cách nào phản bác. Đồng thời, hắn đối đầu đầu quả thật có chút đồng tình, buổi chiều sư sư xem bệnh tiêm. Đậu đậu cũng che lấy cánh tay nhỏ hô to đau, song bào thai tâm linh cảm ứng thật sự là tuyệt không thể tả. Hiện tại, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trên mu bàn tay trái, dán một khối miệng vết thương, dán, theo chính nàng nói, nơi này là bị kim đâm, có một cái thật là lớn vết thương. Lý Triều nhìn qua, căn bản không có bất luận cái gì vết thương, trắng bóng chân nhắn kiểu nộn, tốt không thể tốt hơn. Lại nói nữa, tiêm cũng sẽ không đánh tới trên mu bàn tay đi. Lý Triều xoa nhẹ một đoạn mặt, lau kỹ thành hình tròn, cắt thành từng mảnh. Bỏ vào nấu nước trong nồi, vớt sau khi đi ra, gia nhập gia vị, thả điểm dầu vừng, thả điểm giấm, hành lá cùng rau cải xôi. Được rồi, muội muội vị chua tô mì lá làm xong. Lý Triều dùng bát bới thêm một chén nữa, đối bên chân đậu đậu nói. Sâm A. Cho đậu đậu xem một chút đi đậu đậu kiếng chân nhỏ muốn xem trong chén là cái gì. Nàng đi theo phòng bếp bên trong bận rộn nửa ngày, chỉ phụ trách rửa rau, không biết ba ba đang làm cái gì. Nàng thuộc về bị che kín con mắt nhỏ con lửa. Một mực xoay quanh giới kéo tối say, không quản mài chính là cái gì. Là mặt, cho sư sư ăn, chúng ta bưng đi qua. Lý Triều dùng một cái khay ngăn chặn bắt đũa, mang theo sư sư từ phòng bếp đi ra. Đậu đậu lôi kéo Lý Triều quần, vừa đi một bên tò mò hỏi, ăn ngon không? Ba ba ăn ngon không? Lý Triều, ngươi muốn ăn trong nồi còn có, đợi lát nữa cho ngươi cũng xới một bát. Đậu đậu mừng thầm, liên tục cường điệu, ba ba ta liền ăn một chút xíu à, một chút xíu là đủ rồi. Nàng so đo ngón cái nhọn, ý là liền ăn như thế điểm, sau đó lập tức khích lệ nói, ba ba ngươi thật sự là một cái tốt ba ba. Đây là tại khen người sao? Lý Triều nghĩ thầm, có lần trước Lý Tưởng nhắc nhở, hắn đối đầu đầu câu này khen hắn biểu hiện nghiêm trọng hoài nghi, thật không phải là đang nói hắn là một đống phân sao. Chương 241, ta chán ghét muội muội. Tiến gian phòng, đầu đầu liền vắt chân lên cổ chạy, thừa dịp Lý Tưởng còn không có chú ý, một cái nhảy nhót nhảy đến trên lưng hắn đi, ôm cổ của hắn treo lên chân đến vui đùa ầm ĩ. Đại tượng! Ôi, cái này ai vậy? Xuống xuống! Lý Tưởng bị giật mình, dùng tay về sau nâng tiểu bằng hữu cái mông nhỏ. Sư sư nằm ở trên giường nhìn hì hì cười. Nàng bị tỉ tỉ chọc cười. Trên lưng phảng phất bò lên một con khỉ nhỏ, dương nanh múa vớt, Lý Tưởng hô hướng tiểu viên hỗ trợ, đem cái này tiểu nhân tinh hái xuống. Đậu đậu đừng làm rộn, muội muội muốn ăn cơm nha. Hướng tiểu viên điểm một cái đậu đậu cái đầu nhỏ, tỏ ý nàng không muốn vui đùa ầm ĩ. Muội muội của ta sinh bệnh à, nàng muốn ăn cơm cơm đậu đậu lớn tiếng nói, còn ỉ lại Lý Tưởng trên lưng, phảng phất leo núi giống như. Hướng tiểu viên, đúng, muội muội ngã bệnh. Ba ba làm cái kia mặt, cho muội muội ăn. Ba ba ngươi ở đâu? Nhanh cho muội muội ăn đi, ngươi chớ tự mình đã ăn xong rồi đậu đậu ồn ào, quay đầu mới tìm được bưng khay Lý Triều. Lý Triều im lặng, ngươi tránh ra vị trí, ta tới đút muội muội ăn. Đậu đậu theo Lý Tưởng trên lưng xuống, đi vào Lý Triều bên chân, cùng hắn cùng một chỗ đứng tại bên giường. Muội muội, đầu của ngươi còn đau không? Đậu đậu quan tâm hỏi, còn ra giang cho sư sư lấy chăn mền. Đa tạ tỷ tỷ, không đau nha. Sư sư nhìn xem cả phòng người đều tại quan tâm nàng, tâm tình thật tốt, đã không muốn khóc. Đậu đậu theo dưới giường tìm ra một cái dương nhỏ, từ bên trong lấy ra một bộ chữa bệnh thiết bị, đem ống nghe bệnh kẹp ở trên lỗ tai, nghe chẩn đoán bệnh đầu nhét vào trong chăn, đặt ở sư sư trên ngực, ra dáng muốn cho nàng xem bệnh. Nghe trong một giây lát, sư sư quan tâm chính mình, hỏi, tỷ tỷ, sư sư khỏi bệnh sao? Đậu đậu mắt to quay tít, nghiêm trang nói, ngươi thật là được đấy, sư sư, ngươi sắp được rồi. Ngươi mới đánh một cái châm liệt. Sư sư nghe xong, hì hì nở nụ cười, nàng cũng sợ tiêm A. Đậu đậu lại đặc biệt đối Lý Tưởng, Lý Triều cùng hướng tiểu viên giới thiệu nàng xem bệnh kết quả. Lý Tưởng lộ ra một bộ á dạng này á vậy ta liền yên tâm biểu lộ, nghiễm nhiên đem trước mắt cái này đầu củ cải trở thành thật bác sĩ. Dỗ dành nàng vui vẻ mà thôi. Cho muội muội kiểm tra bệnh tình về sau, Lý Triều bưng vị chua tô mì lá huy sư sư ăn. Hướng tiểu viên đem sư sư ôm, để nàng ngồi dựa vào trên giường. Lý Tưởng thấy thế, thẳng thắn dùng thật dày chăn lông đem tiểu gia hỏa bao trùm, lại ôm vào trong ngực, ngồi trên ghế để Lý Triều uy. Vị chua tô mì lá hương vị thanh đạm, mang một chút vị chua, khai vị, hơn nữa bên trong thả rau cải xôi, đây là tiểu Lý lao sư yêu nhất. Đêm nay, hướng tiểu viên bồi tiếp sư sư đi ngủ, Lý Tưởng thì mang theo đậu đậu. Vốn cho rằng ngày thứ hai sư sư bệnh hẳn là sẽ tốt, dù cho không tốt đẹp được, chí ít cũng nên giảm bớt đi. Nhưng là không như mong muốn. Sáng sớm hôm sau sư sư cái chán lần nữa nóng lên, đem hướng tiểu viên giật mình. Càng hòng bét chính là, cùng Lý Tưởng ngủ đậu đậu đánh lên hắt xì, cũng bị cảm, cả người mặt ủ mày cho, ốm yếu. Nói với tiểu viên đậu đậu khẳng định là hôm qua bị truyền nhiễm. Đậu đậu thân thể một mực đồng đồng, rất ít sinh bệnh, cho nên nàng không có ngăn cách đậu đậu cùng sư sư, coi là không có việc gì, căn bản không để ý. Nếu như dựa theo bình thường thao tác, sư sư cảm mạo nóng sốt về sau, đậu đậu là không thể cùng với nàng. Bởi vì tiểu hài tử ở giữa bệnh khuẩn đặc biệt dễ dàng truyền nhiễm. Lần này tốt, hai cái tiểu bảo bảo đều ngã bệnh. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu cảm giác chính mình thật là khó chịu, hắt xì càng không ngừng đánh, lưu lên nước mũi, ôm Lý Tưởng khóc sướt mướt, liền hỏi cái này là xương a mập chuyện, vì cái gì nàng cũng bệnh a, nàng không muốn bệnh a. Ta không nên đánh châm ố hoa ta không muốn, đậu đậu không muốn, cứu mạng a đại tượng đại tượng. Cái này tiểu bằng hữu nghĩ tới chuyện thứ nhất liền là ngã bệnh muốn tiêm, nàng hiện tại đánh nhau châm sợ muốn chết. Trong nhà đại nhân còn không có lấy tiêm đâu, nàng liền đã dạng này, là mang theo nàng thật đi bệnh viện lúc, Lý đậu đậu tiểu bằng hưu khóc lớn, ôm Lý Tưởng chân kiên quyết không đi, đừng nghĩ mang tiểu bảo bảo đi tiêm. Lúc này sư sư đã không có tinh lực an ủi tiểu tỷ tỷ, nàng tự thân khó đảm bảo, cũng phải bị ôm đi tiêm, hơn nữa, nàng thật không có nửa điểm khí lực, ốm yếu. Lý Tưởng túi đầu nhìn xem bên chân cái này nhỏ viên thuốc, đối nàng bệnh tình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn có thể lớn tiếng như vậy khóc giống. Nói rõ điểm ấy bệnh khuẩn đối Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đến nói không thành vấn đề a. Bởi vì lần nữa phát sốt, hướng tiểu viên lo lắng sư sư thân thể, vì lẽ đó lần này không có lại đi phòng khám bệnh, mà là đi bệnh viện. Nàng hứa hẹn đậu đậu không đi trong khu cư xá đại thúc, đậu đậu tin là thật, kết quả được đưa tới bệnh viện, nơi này không giống phòng khám bệnh chỉ có một cái tiêm đại thuốc, nơi này có một đoàn tiêm đại thuốc. Làm nhìn xem một chuỗi mặc áo khoác trắng bác sĩ theo trước mắt đi qua lúc, tiểu bằng hưu đã dọa ngộng, quay người liền muốn lon ton trốn mất, cũng may Lý Tưởng đối nàng đủ hiểu rõ, ngay lập tức ấn xuống nhỏ bả vai, muốn chạy. Không cửa, đánh cái châm lại đi tiểu bằng hưu. Lý Tưởng bắt được đậu đậu về sau, đem đậu đậu giao cho Lý Triều, hắn thì ôm sư sư, tiểu muội muội nghe được muốn tiêm, mặc dù không giống đậu đậu như thế lên tiếng khóc lớn, nhưng là trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nhu nhu nhược nhược, đặc biệt không kiên cường. Ngươi là Lý Tưởng. Tiêm bác sĩ nhận ra Lý Tưởng, kinh ngạc hỏi, làm nghe Lý Tưởng gật đầu nói là về sau, cái này tuổi trẻ bác sĩ kích động biểu đạt đối với hắn ưa thích, đồng thời cẩn thận dò xét trong ngực hắn tiểu bảo bảo, lại nhìn bị Lý Triều ôm đến một bên đậu đậu, mạng truyền Lý Tưởng một cặp song bảo thai tiểu muội muội, hẳn là trước mắt chuyện này đối với, thật sự là song bảo thai, giống nhau như lúc, vô cùng khả ái. Đây là muội muội của ngươi sao? Lý Tưởng gật đầu nói, muội muội ta ngã bệnh. Sư sư trong ngực nhỏ giọng nói, đúng, ta sinh bệnh rồi. Tuổi trẻ bác sĩ an ủi, không cần gấp gáp, chỉ là phát sốt nhẹ, đánh một châm, tốt nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền sẽ tốt. Lý Tưởng, đợi lát nữa tiêm thời điểm làm ơn nhất định nhẹ một chút, chúng ta muội muội đặc biệt sợ đau. Sư sư tranh thủ thời gian gật đầu, tiểu bảo bảo đặc biệt sợ đau. Yên tâm đi, ta cho rất nhiều tiểu hài tử đánh qua châm, tay nghề tinh xảo, đặc biệt ôn nhu, tiểu hài tử đều rất ưa thích ta. Sư sư lộ ra cánh tay nhỏ, bị đâm một châm, trong mắt ngậm lấy nước mắt rốt cục ngậm không ở, từng viên lớn rơi đi xuống, mặc dù im ắng, nhưng nhìn đến càng để cho người đau lòng. A đau quá a. Sư sư không có la lên tiếng, đậu đậu la lên a, nàng ôm cánh tay nhỏ thẳng hô đau. Tiêm tiểu ca giật mình, nhìn xem thủ hạ sư sư, nhìn lại một chút xa một chút dựa vào tường ngồi đậu đậu, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đâm chính là cái này tiểu bằng hữu, làm sao cái kia tiểu bằng hữu hô đau? Chẳng lẽ hắn đã có cao thâm như vậy pháp lực? Đều có thể cách sơ tiêm. Lý Triều an ủi đậu đậu, muội muội đều không có khóc, ngươi làm tỷ tỷ sao có thể khóc đâu? Đậu đậu tiếp tục oa oa khóc lớn, dành thời gian nói ra, tiểu tỷ tỷ cũng là tiểu bảo bảo a, tiểu bảo bảo đau quá a anh. Lý Triều không nói gì phản bác, tiểu tỷ tỷ đúng là tiểu bảo bảo, chỉ bất quá lớn 2 phút mà thôi. Sư sư đánh xong châm, đến phiên đậu đậu lần này dọa đến thảm hại hơn. Phía trước là cách sơn tiêm, hiện tại không cách sơn, trực tiếp đâm xuống đến, nàng bắt đầu hướng cầm châm tiểu ca ca cầu tình, bán manh, lấy lỏng, vướt mông ngựa. Thủ đoạn ra hết. Tiểu ca ca, ta phát hiện ngươi gầy, ngươi biến đẹp mắt nha. Đậu đậu không có nguyên tắc khích lệ trước mắt bác sĩ, nói hình như nàng trước đây quen biết đối phương giống như. Thanh niên bác sĩ cười nói, cảm ơn ngươi a tiểu muội muội, ngươi thật biết nói chuyện. Ngươi có thể hay không kiên cường một chút, chúng ta đánh xong châm về sau, ta cho ngươi kẹo ăn có được hay không? Ngươi cho ta kẹo ăn, không nên đánh ta châm có được hay không? Không được. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Lý Tưởng nhìn không được, đối bác sĩ nhỏ giọng nói, nhanh, lúc này đừng nương tay, đừng do dự, đâm đi xuống. Lý Triều bắt được đầu đậu cánh tay nhỏ, Lý Tưởng che lại nàng mắt to, sáng loáng đầu châm đâm vào thịt trong thịt. Tiểu bằng hữu ngửa mặt lên trời khóc ròng, hô to bại hoại. Các ngươi đều là đại phôi đản, Lý đại tượng là thật to đại phôi đản, muội muội là tiểu phôi đản, đều do muội muội. Ta chán ghét muội muội, ta không thích muội muội á. Chương 242, chớ chọc đầu đầu. Ngươi là đại phôi đản, ta muốn đánh bại ngươi, để ngươi nhận lầm. Không, ngươi đánh không bại ta, ta sẽ hắc ma pháp. Hắc ma pháp? Ha ha ha, ta cũng biết, ta sẽ đọc ba lạp chú ngữ. A, ngươi là bà lời lạ thẻ gì sao? Lại bị ngươi nhận ra. Là ta ngụy trang không tốt sao? Như vậy, đại phôi đản, đã ngươi đã biết thân phận của ta, là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để ta đánh ngươi một trận. Chúng ta đánh một trận đi. Ngươi cản trở ta rồi, đản đản ca ca. Trên TV đang muốn truyền ra chính nghĩa cùng tà ác quyết đấu, Lý Đản xuất hiện, ngăn tại trước TV tìm đồ, ngồi ở trên ghế salon nhìn tiểu ma tiên đậu đậu lập tức bất mãn lên. Chờ một chút nha, ta tìm giữ ấm ly, rất nhanh. Lý Đản ngồi xổm ở TV phía dưới trước ngăn tủ tìm kiếm đồ vật. A, đầu đầu táo bạo thét lên, loạn đạp chân, thở phì phò phát điên. Chờ một chút nha, chờ một chút không, rất nhanh. Lý Đản tiếp tục tìm đồ vật. A, đản đản ca ca ngươi là đại phôi đản. Trên TV truyền đến đấu ma pháp thanh âm, đầu đầu trông mòn con mắt, nhưng là bị Lý Đản chặn, tức giận nhảy xuống ghế sofa, chạy đến trước TV, song phương muốn đem Lý Đản đẩy ra, nhưng là tiểu bằng hữu người tiểu lực khí nhỏ, đẩy không mở. Gấp kêu to. Tô Mỹ Tuệ nghe được thanh âm vội vàng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đậu đậu cùng Lý Đản lại náo ở chung một chỗ, nói ra, Lý Đản, ngươi đang làm gì? Chớ chọc đậu đậu. Lý Đản cười ha ha, mặc cho đậu đậu làm sao đẩy đều không nhúc nhích tí nào, rất có cự nhân cảm giác. Ngươi là một cái đen đản đản, đậu đậu đều nhanh vội muốn chết, nộ khí trùng thiên nói. Trên TV ma pháp quyết đấu đều muốn kết thúc rồi, nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu hình ảnh, càng nhiều thì bị Lý Đản cản trở. Ngươi xưng A hư hỏng như vậy, ngươi là xấu đản đản, ta muốn đánh ngươi, đậu đậu tức giận cầm bước lên nắm tay nhỏ, muốn đánh nhừ tử Lý Đản. Lý Đản vẫn như cũ cười ha ha, mặc cho đông tây nam bắc gió, toàn bộ bị hắn chặn. Tô Mỹ Tuệ thấy thế, tức giận đi qua đem Lý Đản xách đi. Đậu đậu đi theo Lý Đản cái mông phía sau ba lạp hơn hắn, chỉ trích hắn là một cái đen đản đản cùng hỏng đản đản. Không phải tốt đàn đàn, trước kia là tốt đàn đàn, nhưng bây giờ không phải, hiện tại rất hư, chọc tiểu bằng hưu không vui. Tô Mỹ Tuệ quay đầu hướng tiểu bằng hưu nói, đậu đậu ngươi chớ cùng đàn đàn ca ca chấp nhận, nhanh đi xem tivi, chậm liền không có. Đậu đậu tưởng tượng, ai nha, còn không phải sao, vội vàng lon ton chạy về đi, đứng tại trước tivi không chớp mắt nhìn. Hát ma pháp quyết đấu đã tới kết thúc rồi, đại phôi đàn bị bạ lấy là thef gì đánh bại, tựa như nàng đánh bại đen đàn đàn đồng dạng. Không đến bao lâu. Bã lời là thef gì kết thúc, đậu đậu vẫn chưa thỏa mãn, tại trước TV đi tới đi lui, nhìn thấy Lý Đản cửa gian phòng mở ra, cọ sát đi vào. Lý Đản bị Tô Mỹ Tuệ giáo dục một trận, biết rất rõ ràng đậu đậu tâm tình bực bội còn cố ý đi chọc, có phải là ăn no không có chuyện làm. Sư sư ngã bệnh còn chưa tốt, đậu đậu cũng bị cảm, nhưng là cái này tiểu tỷ tỷ thân thể cường tráng, sức chống cự kinh người, hiện nay đã tốt. Nhưng không quản thể chất nàng thật tốt, tiểu hài tử vĩnh viễn chỉ là tiểu hài tử. Vạn nhất lại bị cảm làm sao bây giờ? Thế là vì phòng ngừa nàng lần nữa bị lây nhiễm, Lý Triều đem nàng đưa đến Lý Tiến nhà, ở đây ở vài ngày, các loại sư sư khỏi bệnh phía sau lại đón về. Lý Đản ngay tại gian phòng bên trong trực tiếp dạy tiểu hài tử làm bài tập, bởi vì cha mẹ hắn không ở nhà, vì lẽ đó yên tâm cửa cũng không đóng. Sói con, ngươi có phải hay không ốc? Ngươi có phải hay không ốc? Ngươi nói, cái này đạo đề ngươi thấy rõ ràng chưa? Ngươi cái này đồ rác rưởi, đồ đần. Nhà ngươi chăn heo, 7 ngày ăn đồ ăn 105 kg, hỏi ngươi tháng 1 tổng cộng muốn ăn rơi bao nhiêu kg đồ ăn, ngươi sẽ không coi là sao. Nhà ngươi tháng 1 là 25 ngày. Ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi đã là tiểu học 6 niên kỷ nam hài tử, liền tháng 1 có 31 ngày cũng không biết, ngươi cái đồ rắc rưởi. Lý Đản chính tức giận đối với mịt rổ phổn điên cuồng răn dạy học sinh tiểu học, đây là mang tư trả thù. Cái này đi ra một con sói nói. Tại hắn lần trước trực tiếp đoạt lý tưởng của ta âm nhạc album lúc, cái thứ nhất lời thề son sắt nói cướp được liền khen thưởng máy bay, kết quả cái này đồ rác rưởi ngay lập tức chạy, đồng thời làm hư toàn bộ trực tiếp phòng tập tụ, mọi người đều đi theo chạy, hại hắn một cái kẹo que đều không có kiếm được. Lúc đầu làm ra như thế không có nghĩa khí sự tình về sau, đi ra một con sói nói. Không mặt mũi lại đến chứng mặn siêu nhân trực tiếp phòng, nhưng là bởi vì bài tập làm không được đưa tới gia đình cùng trường học áp lực quá lớn, để hắn liếm láp mặt lần nữa tới. Lý Đản xem ở hắn bù đắp máy bay lựa chọn tha thứ, bất quá, mặc dù đã tha thứ, nhưng là giọng nói bất thiện, huấn nhi tử giống như. Vốn cho rằng cái này học sinh tiểu học sẽ phản kháng, hắc, không nghĩ tới cái này đồ rác rưởi vậy mà càng thêm phục tùng. Cái này khiến Lý Đản phát hiện một cái thế giới mới, một cái cùng thế kỷ mới tiểu bằng hưu trung đụng mới phương pháp. Ví dụ như dùng phương pháp này đối phó Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, được hay không đến thông. Hắn đã thử mấy lần, nếu không phải tỉ hắn nhiều lần làm loạn. Hắn cảm thấy cũng đã thành công. Chính trực truyền bá, đông nhiên cảm giác bên hông bị một cái tiểu côn vật tương tự đứng vững, một cái nhỏ sữa âm từ phía sau vang lên. Bá đen đản đản đánh chết rồi. Lý Đản nhìn lại, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, hướng xuống nhìn, tiểu bằng hữu dùng tay phải ngón trỏ chống đỡ tại hắn trên lưng, làm ra một cây súng lục thủ thế. Tiểu bằng hữu thấy mình bị phát hiện, không chỉ có không có chạy, cũng không xin khoan dùng, mà là điên cuồng nổ súng. Ba ba ba ba. Đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Bá. Lý Đản cảm thấy bị khiêu khích, nhất là tại hơn 3 vạn học sinh tiểu học trước mặt bị một cái nhà trẻ tiểu nữ hài khiêu khích, hắn quả quyết ứng dụng phát hiện mới cùng học sinh tiểu học ở chung mới phương pháp đối phó đầu đầu, từng thanh nàng vét được, bắt đầu đánh cái mông nhỏ. Người cái nhỏ viên thịt, phạm thượng, nhìn ta không đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Đầu đầu không nghĩ tới đen đản đản hắc hóa đến loại trình độ này, chính mình quả thực là đưa tới cửa bị đánh, thảm tao một trầu giáo hấn. Cuối cùng sờ lấy cái mông nhỏ khóc lóc chạy đi tìm Tô Mỹ Tuệ chủ trì công đạo. Trước khi đi, nàng còn tức giận lớn tiếng nói đen đản đản cùng Lý Đại Tượng đều là đại phôi đản, nàng cũng không tiếp tục ưa thích bọn hắn rồi. Lý Đản cảm thấy sự tình lớn rồi, hắn có thể muốn không may. Tuyệt đối không nghĩ tới dĩ vãng rất kiên cường đầu đầu dễ dàng như vậy liền khóc, không đúng lẽ thường à, chợt nghĩ đến tiểu muội muội hôm nay tâm tình thật không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không vui, nghe nói là cùng sư sư cãi nhau. Mấu chốt khả năng liền tại đây. Dĩ vãng dạng này cùng đậu đậu chơi đùa không quan hệ, nhưng là hôm nay không được, tiểu muội muội hôm nay đặc biệt không kiên cường. Thừa dịp tỷ hắn còn chưa tới phía trước, Lý Đản quay đầu nhìn một chút trực tiếp phòng, chuẩn bị khẩn cấp hạ tuyến, bằng không thì hắn bị đánh hình ảnh liền muốn hiện ra tại hơn 3 vạn học sinh tiểu học trước mặt, như thế hắn liền lại không mặt mũi trực tiếp, không có cách nào lại tại học sinh tiểu học trước mặt xung làm nhân sinh đạo sư. Trứng mặn siêu nhân ngươi là một cái lớn rác rưởi. Trứng mặn siêu nhân đánh tiểu hài là rác rưởi. Thật đáng yêu tiểu muội muội, là muội muội của ta, không cho phép đánh. Không nghĩ tới trứng mặn siêu nhân là như vậy người, hắn quả thực không phải người. Chúng ta cùng một chỗ chống lại hắn, để hắn tại trực tiếp ngành nghề làm không đi xuống. Xin lỗi, đi dỗ dành tiểu muội muội. Lý Đản xem xét, tâm lý mát lạnh, mấy cái này đồ rác rưởi vậy mà lúc này tạo phản. Chương 243, thương tâm khóc lớn. Lý Đản hiện tại không đếm xỉa tới tạo phản học sinh tiểu học bọn họ, hậu viện muốn chạy à, hắn đến tranh thủ thời gian dập lửa. Hắn đóng kín trực tiếp hạ tuyến, sau đó liền thấy tỷ hắn tới, trong tay nắm trên mặt mang hai đầu nước mắt tuyến đậu đậu. Là hắn, đen đản đản, đánh luân ra cái mông. Đậu đậu chỉ vào Lý Đản cho Tô Mỹ Tuệ nhìn, đã dữ dằn, vừa đáng thương hề hề. Tỷ tỷ thay ngươi giao hơn hắn, đừng khóc nha. Tô Mỹ Tuệ sắn tay háo. Ân. Đậu đậu ngoan ngoan đứng tại chỗ, gật đầu đáp ứng. Nhìn xem Mỹ Tuệ tỷ tỷ đi lên sách ở đen đản đản hai, còn đạp cái mông của hắn, đen đản đản tội nghiệp cầu xin tha thứ. Đậu đậu muốn hay không bỏ ra miệng ác khí. Tô Mỹ Tuệ giáo huấn Lý Đản sau một lúc, hỏi quan chiến đậu đậu. Được rồi. Đậu đậu cũng học Tô Mỹ Tuệ dáng vẻ tuốt nhỏ tay háo, nhưng là mùa đông nhỏ tay háo chỗ nào là nhớ tuốt liền có thể tuốt. Nhỏ tay háo cũng có tôn nghiêm, không phải nhớ tuốt liền có thể tuốt, vì lẽ đó nó đối với mình tiểu chủ nhân thờ ơ, không nhúc nhích tí nào. Bất quá không quan hệ, đậu đậu chỉ là làm dáng một chút, tỏ một chút quyết tâm mà thôi. Nàng đi đến Lý Đản trước người, ngóc lên cái đầu nhỏ tức giận nhìn một chút hắn, nâng lên bàn chân nhỏ, lúc đầu là nhớ đá hắn, nhưng là nàng quá nhỏ quá thấp, cuối cùng cải thành tại chân hắn trên mặt trịnh trọng đạp một cước nha tử. Đen đản đản ngươi sợ rồi sao? Đậu đậu sữa hung địa hỏi. Lý Đản trốn ở giày bên trong năm cái chân túi nha tử cùng nhau vệnh lên, biểu thị điểm ấy lực đạo còn chưa đủ gãi ngứa ngứa. Nhưng là hắn đến giả ra nhè răng trợn mắt đau đến không muốn sống dáng vẻ, nếu không nếu để cho đậu đậu biết hắn một chút không đau, tiểu muội muội khẳng định chạy phòng bếp bên trong gánh đau tới. Chặt một đau có sợ hay không? Hơi sợ sợ. Vì lẽ đó Lý Đản khóc ròng ròng, sám hối nói, hơi sợ, ta hiện tại thật là sợ, chân phát run, thật xin lỗi a đậu đậu, ta không nên đánh ngươi cái mông nhỏ, thật xin lỗi, ta thật làm sai, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ngươi hướng đậu đậu cái mông nhỏ xin lỗi đậu đậu nói. A. Lý Đản không thể lý giải, đậu đậu lại nói một lần, không sai, liền là hướng nàng cái mông nhỏ xin lỗi. Lý Đản mơ hồ nửa ngày, vội vàng hướng đậu đậu cái mông xin lỗi, thật xin lỗi a đậu đậu cái mông, ta làm sai à, không nên đánh ngươi cái mông, ngạch, không đúng, không nên đánh ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đậu đậu thay thế nàng cái mông lựa chọn tha thứ Lý Đản, bằng không còn có thể như thế nào đây? Có thể đánh chết đen đản đản sao? Mặc dù đại thù đã báo. Nhưng đậu đậu vẫn là không thế nào cao hứng, đi một mình trở về phòng khách, leo lên ghế sofa, nhặt lên một bên mỏ nở hải kỳ, ôm vào trong ngực xem TV. Nếu như nhìn kỹ, tiểu bằng hưu con mắt mặc dù là hướng về TV, nhưng là không có tiêu điểm, đang ngẩn người đâu. Lý Đản theo phòng khách đi qua, nghi ngờ dò xét tiểu muội muội, thu hoạch một tiếng ngạo kiều hư lạnh về sau, hậm hực đi phòng vệ sinh. Bị Lý Đản đánh gãy ngẩn người về sau, đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm mỏ nở hải kỳ bắt đầu nói thì thầm. Hỏi mỏ nở hạ kỳ vì cái gì ba ba mụ mụ của nàng cùng đại tượng không muốn nàng đem nàng đưa đến nhà đại bá, bọn họ có phải hay không đang giận nàng bởi vì nàng đối sư sư nổi giận. Chợt lại nói thầm sư sư khỏi bệnh không có tốt, xưng á nàng đánh một châm liền tốt. Hôm qua, đậu đậu bởi vì bị kim đâm, đối sư sư tức giận, nói nàng không thích sư sư à, không chỉ có không thích, hơn nữa chán ghét, dẫn đến sư sư khóc như mưa. Hướng tiểu viên cho đậu đậu giảng đạo lý, để nàng cho muội muội xin lỗi. Nhưng là tiểu muội muội cự tuyệt nói xin lỗi, hờn dỗi. Tiểu tỷ muội hai quan hệ xuất hiện vết rách. Hướng tiểu viên bởi vì lo lắng đậu đậu lần nữa bị truyền nhiễm bệnh khuẩn, vì lẽ đó đem nàng đưa đến Lý Tiến nhà, theo đậu đậu lại không phải dạng này. Nàng đa nghi cảm thấy mụ mụ đang giận nàng, không cần nàng nữa, vì lẽ đó đem nàng ném đến nhà đại bá, cái này khiến nàng vạn phần ủy khuất, âm thầm sinh khí. Nàng là chiều hôm qua đến nhà đại bá, con túi sách nhỏ, bên trong có nàng đồ lót. Trong tay nàng ôm mỏ nở hải kỳ. Giả vờ kiên cường không quan tâm, tuyệt đối không khóc. Hư mụ mụ không muốn nàng, nàng còn không muốn mụ mụ đây. Đến nhà đại bá về sau, Nàng chạy đến trên ban công nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ lái xe đi xa, mãi đến rốt cuộc không nhìn thấy. Bọn hắn không nói gì thêm thời điểm tới đón tiểu bảo bảo, khẳng định là không muốn tiểu bảo bảo rồi hử. Đầu đầu một bên thương tâm, một bên để cho mình kiên cường không khóc. Đại bá, đại nương cùng tỷ tỷ đều rất thích nàng, đen đản đản có chút hỏng, nhưng không có đại tượng hỏng. Mặc dù được nhiều người như vậy ưa thích, nhưng là đầu đầu vẫn mở tâm không nổi, nàng một người buồn buồn ăn cơm, một người cô đơn chơi đùa, một người ôm mỏ nở hạ kỳ xem tivi. Làm cái gì đều là một người, trước kia theo nàng cùng nhau sư sư không ở bên người. Không có sư sư, nàng thật nhàm chán a, không ai có thể theo nàng nói anh ngữ. Đêm nay nàng ngủ rất sớm, bởi vì không có gì tốt chơi, nằm ở trên giường nghe Tô Mỹ Tuệ nói cái cố sự liền ngủ, một giấc đến hừng đông. Tâm tình mặc dù không tốt, nhưng là giấc ngủ chất lượng nhất định phải có bảo hộ. Kỳ thật qua một đêm về sau, đầu đầu đã biết mình sai, nàng nói không đúng lời nói, để muội muội thương tâm khóc. Nàng muốn cho đại tượng gọi điện thoại, nhưng là càng muốn đại tượng chủ động cho tiểu bảo bảo gọi điện thoại. Tốt nhất là mau lại đây nhìn xem tiểu bảo bảo a, tiểu bảo bảo tại nhà đại bá chờ thật nhàm chán a, đại tượng tới không được, liền ba ba mụ mụ tới đi. Còn có, nàng thật rất quan tâm muội muội bệnh, muội muội hiện tại thế nào, còn tại sinh bệnh sao? Muội muội có hay không đang giận nàng? Muội muội sẽ chán ghét nàng sao? Ban ngày cứ như vậy đi qua, đầu đầu nhàm chán trong nhà đi tới đi lui, ôm mỏ nở hai kỳ trốn ở gian phòng thảo luận thi thầm, hoặc là ngủ say sưa một giấc. Trong lúc đó đi theo Tô Mỹ Tuệ đi một chuyến thương trường mua đáng yêu nhiều, nhưng là đáng yêu ăn nhiều xong, tâm tình của nàng cũng không thể tốt. Loại này dầu dĩ không vui tâm tình đến lúc buổi tối bạo phát, lên giường lúc ngủ, đầu đầu lại một lần nữa hỏi thăm Mỹ Tuệ tỷ tỷ ba ba mụ mụ của nàng cùng đại tượng có gọi điện thoại đến quan tâm tiểu bảo bảo sao, đạt được không có trả lời chắc chắn về sau, nàng cũng nhịn không được nữa, hoa hoa khóc lớn, làm sao an ủi đều vô dụng, liền là muốn khóc, giờ khắc này trưởng phòng đại nhân cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tô Mỹ Tuệ ôn nhu an ủi nàng. Tại nàng trong ấn tượng, đây là một cái kiên cường lạc quan sáng sủa tiểu bảo bảo, nhưng là hôm nay, cái này tiểu bảo bảo khóc hai trở về. So với buổi sáng bị Lý Đản cho khóc, lần này đầu đầu khóc thảm hại hơn, gọi là một cái thương tâm a. Nàng đồng thời không hoảng loạn, chấn định tự nhiên an ủi tiểu bằng hữu. Nàng là bệnh viện hài nhi giám hộ phòng y y tá, mỗi ngày liền là cùng tiểu bảo bảo bọn họ giao tiếp, tiếng khóc thấy nhiều. Giờ phút này, nàng đem khóc cực kỳ thương tâm đầu đầu ôm vào trong ngực. Một tay ôm nàng, một tay tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, dạng này đã có thể để tiểu bảo bảo sẽ không khóc nghẹn đến, cũng có thể cho thút thít bên trong tiểu bảo bảo cảm giác an toàn, hòa hoãn tâm tình của bọn hắn. Tô Mỹ Tuệ mặc dù không có nghe đậu đậu nói là cái gì khóc, nhưng là cơ bản đoán được, tiểu bảo bảo khẳng định là cảm thấy mình bị quên lãng. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, vô luận bình thường biểu hiện bao nhiêu lạc quan sáng sủa, một khi gặp phải vấn đề, Y Lệ Nguyên sẽ rất khó chịu, Y Lệ Nguyên sẽ thả âm thanh khóc lớn. Tô Mỹ Tuệ rất có thể trải nghiệm đậu đậu tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì nàng cũng từng có dạng này tâm tình, cảm thấy mình bị mụ mụ quên lãng. Nàng từng có hai đoạn dạng này kinh lịch, một đoạn là cùng theo mụ mụ đi vào cái này nhà mới lúc, một cái là mụ mụ mang thai đệ đệ lúc. Chương 244, lốp bốp rô rảnh. Đậu đậu tiếng khóc đưa tới Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên, nhìn thấy đậu đậu nằm ở Mỹ Tuệ trong ngực thương tâm khóc lớn, Lý Tiến quay đầu tìm Lý Đản đi. Mời Lý Đản tự cầu phúc. Miêu Tĩnh Quyên nhìn về phía ôm đậu đậu Tô Mỹ Tuệ, dùng ánh mắt hỏi thăm bảo bảo thế nào. Tô Mỹ Tuệ hướng bọn họ khoát tay áo, ý là không có vấn đề gì lớn, các ngươi trở về đi, nàng sẽ chiếu cố tốt. Miêu Tĩnh Quyên quay đầu cầm một bao mức, lần nữa đi vào gian phòng bên trong. Nàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve đậu đậu cái đầu nhỏ, quan tâm hỏi, đậu đậu có phải hay không nhớ ba ba mụ mụ. Đậu đậu ô hoa khóc hai tiếng, vẫn như cũ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Tô Mỹ Tuệ trong ngực. Đối Miêu Tĩnh Quyên cha hỏi không ra tiếng. Miêu Tĩnh Quyên xem trường vị trí, quả quyết đem mức hướng tiểu bảo bảo trong ngực nhét, đầu tiên là chảy cối tại mềm mềm địa phương, phỏng đoán hẳn là khuôn mặt, vội vàng rời xuống, hướng tiểu bảo bảo trong ngực nhét. Tiểu bảo bảo chống cự thoáng cái, chợt ố hoa hai tiếng, méo méo túi hàng, mềm mềm, nghe thơm thơm, hai mắt đẫm lệ hướng trong ngực nhìn nhìn, ố hoa. Từng thanh mức chộp vào trong lòng bàn tay, xít sao tích lũy, mặc dù bây giờ đang khóc không có cách nào ăn. Nhưng là các loại khóc xong liền có thể ăn nha. Bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược. Đậu đậu cầm tới mức về sau, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn một chút Miêu Tĩnh Quyên, ủy khuất hô một tiếng đại nương, giang hai tay tay cầu ôm một cái. Ôi, ta nhóc đáng thương ngươi làm sao? Tại sao khóc? Vừa mới không phải thật vui vẻ xem tivi sao? Miêu Tĩnh Quyên đem đậu đậu ôm vào trong ngực, thương tiếc vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Mụ mụ, mẹ của ta đâu? Muội muội ta đâu? Muội muội ngã bệnh đậu đậu mơ hồ không rõ nói một nhóm lớn lời nói. Tô Mỹ Tuệ chỉ nghe được nàng hô mụ mụ cùng muội muội, mặc dù như thế, nhưng là nàng biết Đậu Đậu vì cái gì khóc, vì lẽ đó nói ra, mụ mụ rất nhớ ngươi, nhưng là sư sư ngã bệnh còn không có tốt, vì ngươi lại không sinh bệnh, mụ mụ mới đem ngươi đưa đến tỷ tỷ nơi này tới. Mụ mụ không phải không muốn ngươi à, các loại sư sư khỏi bệnh sẽ đến đón ngươi, bọn hắn rất quan tâm ngươi đây. Nàng một bên nói một bên túi đầu nhìn một chút chính mình áo ngủ, giờ khóc giờ cười, phía trên có ba bãi vệt nước mắt. Đậu Đậu nghe lời này, quả nhiên bị đâm trúng muốn điểm, theo Miêu Tĩnh Quyên trong ngực ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mỹ Tuệ, hỏi thăm mụ mụ vì cái gì không gọi điện thoại đến quan tâm tiểu bảo bảo. Tô Mỹ Tuệ nói, bởi vì sư sư bệnh còn không có tốt, mụ mụ ba ba cùng ca ca đều rất gấp, tại bệnh viện bồi sư sư. Đậu Đậu ngay sau đó quan tâm muội muội bệnh tình. Tô Mỹ Tuệ nói cho nàng, sư sư nhập viện rồi, tại trong bệnh viện đánh sâu châm, virus quá càng rỡ. Đậu Đậu không biết đánh sâu châm là có ý gì, càng không biết virus là cái gì độc, nhưng là nàng biết nằm viện ý vị cái gì, nghỉ hè thời điểm ba ba cùng ca ca liền nhập viện rồi, bị buộc theo người gô giống như. Hiện tại sư sư cũng nhập viện rồi, có phải là sư sư cũng xong đời. Đúng vào lúc này, Lý Đản tiếng kêu thảm thiết vang lên, lấn át Đậu Đậu tiếng khóc. Đậu Đậu chống lên cái đầu nhỏ, lần theo thanh âm nhìn ra ngoài cửa nhìn, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được, đen đản đản tại kêu thảm, hắn là xương A. Mặc dù không nhìn thấy đen đản đản thảm trạng, nhưng là đoán chừng hắn thật phải xong đời. Nếu là bình thường, tiểu bằng hưu nhất định lon ton chạy đến hiện trường đi, một bên say sưa ngon lành ăn mức, một bên không chớp mắt xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn còn muốn sữa kêu hai câu. Nàng rất ưa thích dạng này thời gian nha. Nhưng là hôm nay, hiện tại, lực chú ý của nàng tại muội muội, tại đáng thương chính mình, tuyệt không quan tâm đen đản đản, cũng không muốn châm ngòi thổi gió, chỉ muốn khóc, cùng với ăn trong lòng bàn tay mức, vì lẽ đó rất mau đưa đen đản đản ném sau gót. Nàng quay đầu lăng lăng nhìn xem Tô Mỹ Tuệ, há hốc mồm, muốn nói cái gì tới. Quên. Chỉ có thể phun ra dạng này một đống luận mã. Tô Mỹ Tuệ coi là lo lắng sốt ruột, nói chuyện đều nói không rõ, thế là chủ động an ủi nàng nói sư sư không có việc gì, đánh xong sâu châm liền sẽ tốt. Đậu Đậu cái này mới nhớ tới, ấy, không sai, mới vừa rồi là đang nói sư sư, tiểu bất điểm nằm viện rồi. Nàng khẩn trương hỏi thăm sư sư bệnh, đồng thời hoài nghi sư sư có thể hay không cứ như vậy rời đi nàng, nàng còn muốn cùng sư sư cùng nhau lớn lên đâu. Ai, tiểu hai tử này não đại động mở, tuổi con nhỏ cũng đã nghĩ đến sinh ly từ biệt, là cái rất có cảm giác nguy cơ tiểu hài tử. Tô Mỹ Tuệ đối nhất kinh nhất xạ Đậu Đậu dở khóc dở cười. Vì không cho Đậu Đậu quá lo lắng, nàng gọi điện thoại cho Lý Tưởng, sau đó đem điện thoại giao cho Đậu Đậu, muốn hỏi cái gì đều có thể trực tiếp hỏi. Lệnh nghiêng đại tượng ca ca. Đậu Đậu nghe xong Lý Tưởng tại đầu bên kia điện thoại, lập tức giống bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, mang theo hòn ẻn âm sai lệch một câu, lập tức thuận miệng hô đại tượng, nhưng là rất nhanh nghĩ đến hiện tại nàng rất hiếm lạ đại tượng, vì lẽ đó phải gọi ca ca. Đậu Đậu, ngươi thế nào? Ngươi ăn sao? Lý Tưởng theo trong điện thoại nghe được tiểu bằng hưu tiếng khóc, còn mang theo hòn ẻn âm đâu, khó được đang làm nũng. Ta ăn a ngươi đâu? Đậu Đậu vô ý thức quan tâm tới đã ăn chưa ăn cái này vấn đề. Hỏi xong phía sau mới nhớ tới nàng cũng không phải đến hỏi đại tượng ăn không ăn đấy, nàng là đến nũng nịu. Anh đại tượng ca ca, ngươi không muốn Đậu Đậu sao? Ai nha, thật kém chút không muốn cái này tiểu bằng hữu, Lý Tưởng hôm nay hoàn toàn đem nàng đem quên đi. Mặc dù không có hỏi Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, nhưng là đoán chừng bọn hắn cũng đem Đậu Đậu quên, mọi người nói chuyện trời đất căn bản không có nửa câu dính đến Đậu Đậu, chỉnh phó tâm thần đều tại quan tâm sinh bệnh sư sư. So với hiểu xỉu sư sư. Đậu Đậu thật đúng là thân thể đồng đồng đi tiểu muội muội, đánh một châm, ăn một bữa cơm, liền toàn bộ được rồi, nhảy nhót tương bừng, căn bản không cần tiểu lý nhà đại nhân quan tâm, từ hướng này nhìn, thật sự là tốt nhất mang tiểu hài tử. Chiếu cố tiểu hài tử là rất vất vả chuyện, nhất là sinh bệnh tiểu hài tử, sự tình so tưởng tượng nhiều hơn nhiều, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên hai người ban ngày vội vàng chiếu cố sư sư, không có gọi điện thoại quan tâm Đậu Đậu, không biết cái kia tiểu bằng hữu bởi vậy tâm lý thất lạc đến cực điểm, đều khóc. Lý Tưởng đoán được Đậu Đậu nhận lấy vắng vẻ, tâm lý ủy khuất, thế là ôn nhu hỏi, thế nào? Thế nào? Trưởng phòng đại nhân ngươi đang khóc sao? Đậu Đậu tội nghiệp thanh âm theo bên kia truyền đến, nói, Đậu Đậu là trưởng phòng, không phải đại nhân, luôn ra là tiểu nhân, 14 tuổi rơi đấy, anh, trưởng phòng bé gái đang khóc đâu? Lý Tưởng, bé gái, trưởng phòng bé gái đừng khóc ca, ngươi có phải hay không nhớ ca ca? Nhớ ca ca muốn khóc sao? Ta rất muốn mụ mụ cùng muội muội a. Cà ca đâu? Cà ca có muốn hay không? Đáng tiếc, Đậu Đậu liền là không nói nhớ ca ca, nàng tại đầu bên kia điện thoại ngửa mặt lên trời khóc ròng hai tiếng, tội nghiệp hỏi thăm Lý Tưởng lúc nào đi đón Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo nhớ nhà a, nàng rất ưa thích nhà đại bá, nhưng là nàng không thích Đen Đản Đản, bởi vì Đen Đản Đản khi dễ nàng. Lý Tưởng lập tức cam đoan ngày mai liền đi đón nàng về nhà, thuận tiện đánh một trận Lý Đản. Không cần Lý Tưởng đánh, Lý Đản đã bị Lý Tiến không phân tốt xấu đập một trận, thật vất vả tìm ở bị đòn khe hở, lấy hip hop nói hát lắm mồm nói chính mình oan tình, hắn là thật thật không biết Đậu Đậu đang khóc, hắn căn bản không có trêu chọc Đậu Đậu, từ xế chiều 5 giờ đến bây giờ, tại cái này trong lúc đó, hắn là thật không có trêu chọc Đậu Đậu, nói lao hắn cũng không phải là người, Lý Tiến nghĩ nghĩ, tạm thời tin tưởng hắn, mang theo hắn đến Đậu Đậu gian phòng, một phương diện tại chỗ xác nhận hắn có phải hay không đang nói láo. Một phương diện khác nếu như là đang nói láo, vậy liền tại Đậu Đậu trước mặt lại đánh một trận, để bé gái hả giận, dạng này mới có thể không khóc. Đang lúc Lý Tiến mang theo Lý Đản đi tới cửa lúc, nghe được Đậu Đậu đối với điện thoại nói nàng chán ghét Đen Đản Đản, bởi vì Đen Đản Đản khi dễ nàng. Đen Đản Đản không thể nghi ngờ liền là sau lưng cái này Đản Đản A, Lý Tiến tại chỗ khóa chặt Lý Đản, đánh đơn đấu bán kết bắt đầu. Thật không liên quan chuyện ta A, Đậu Đậu khóc là bởi vì nàng là cái khóc bao, không có quan hệ gì với ta. Ta căn bản không có treo chọc nàng, ăn xong cơm tối ta liền chưa thấy qua nàng. Lý Đản ủy khuất hô to. Lốp bốp dỗ rảnh. Lý Đản bị đánh bên trong. Chương 245, vì rút gợi cảm nhiễm. Sau bữa cơm chiều khoảng thời gian này là trực tiếp hoàng kim thời gian, vì lẽ đó Lý Đản chịu khó ngay tại trực tiếp dạy học sinh tiểu học làm bài tập, giữ cửa khóa. Đậu Đậu muốn tìm hắn chơi một chút, nhìn một cái trực tiếp hiếm lạ. Từ khi phát hiện Lý Đản trực tiếp về sau, nàng tựa như là phát hiện một cái thế giới mới, nguyên lai trên thế giới có giới ai nhiều tiểu hài tử, có giới ai nhiều tiểu hài tử giống như nàng vì bài tập ở nhà phiền não. Mặc dù Đậu Đậu rất chán ghét làm bài tập, nhưng nhìn tiểu hài tử khác làm bài tập chơi rất vui à, nàng rất thích xem, đồng thời đối Đen Đản Đản huấn người rất hiếm lạ. Cái này Đen Đản Đản, giữ dằn dáng vẻ, thật là một cái đại phôi đàn a. Đậu Đậu nhiều lần cầm bước lên nắm tay nhỏ, tại Đen Đản Đản điên cuồng huấn người lệch giờ điểm nhịn không được hướng hắn trên mũi đánh bên trên một quyền. Mặc dù không phải mắng nàng, nhưng là nàng rất có tinh thần trọng nghĩa a, trưởng phòng đại biểu chính nghĩa liệt. Vậy mà hôm nay buổi tối, Đậu Đậu đẩy không mở Đen Đản Đản cửa phòng, ở ngoài cửa bồi hồi một trận, lại ồn ào một trận, thấy Đen Đản Đản quyết tâm không mở cửa, liền đi, lật xem Tô Mỹ Tuệ đồ trang điểm đi. Mỹ Tuệ tỷ tỷ đồ trang điểm thật ít ta, so Tiểu Di ít thật nhiều, so Mụ Mụ cũng ít thật nhiều, còn không có nàng nhiều liệt. Nàng đem Mụ Mụ một chi dùng một nửa son môi dấu. Còn cất chứa rất nhiều Mụ Mụ từ bỏ bình bình lọ lọ, bình thường nhìn một chút, nháy mắt đặc biệt thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Nàng mặc dù là cái tiểu hải tử, nhưng cũng là người có tiền luôn a. Nàng nghe Tiểu Di nói qua, những mỹ phẩm kia phải tốn mấy ngàn khối tiền mua, hiện tại nàng cũng có một đống lớn đồ trang điểm, những này bình bình lọ lọ khẳng định cũng đáng mấy ngàn khối tiền. Mấy ngàn khối tiền là bao nhiêu tiền vậy? Nàng đặc biệt lặng lẽ hỏi qua Tiểu Văn lão sư, nghe nói là đếm không hết năm khối tiền. Vì lẽ đó Lý Đản nói sau khi ăn cơm tối xong không có tạm biệt qua Đậu Đậu, những lời này là thật, bởi vì thời điểm đó Đậu Đậu đang chìm mê tại Tô Mỹ Tuệ có hạn đồ trang điểm bên trong. Nhưng là Lý Đản có câu nói là giả. Hắn nói buổi tối không có trêu chọc Đậu Đậu, câu nói này không đúng, hiện tại liền trêu chọc, vậy mà không lựa lời nói Đậu Đậu là khóc bao. Đậu Đậu mặc dù có hướng khóc bao chuyển hóa xu thế, nhưng là nàng không vui lòng biến thành khóc bao, càng chán ghét người khác nói nàng là khóc bao. Vì lẽ đó vừa nghe đến Lý Đản lời nói, nàng liền tức giận đối với hắn lớn tiếng nói, ngươi mới là khóc bao, ngươi là Đen Đản Đản bao, ngươi là trứng bao, viên bao, bánh bao trứng, bánh bao bên trong có trứng, hai cái trứng, ba trái trứng, Đậu Đậu thích ăn. Ba câu nói không thể rời đi ăn, đối với người khác lớn nhất trừng phạt cũng chính là đem đối phương ăn. Lý Đản đỉnh lấy cha hắn đánh đơn, cực nhanh hỏi Đậu Đậu, tiểu khả ái nha, ngươi nói, Đản Đản ca ca không có trêu chọc ngươi đúng hay không? Ngươi khóc cùng ta không có quan hệ à, ta không có chọc giận ngươi, ta tại trực tiếp dạy tiểu hài tử làm bài tập đâu, tại làm chuyện tốt ta, không có làm chuyện xấu đây có phải hay không là hiểu lầm a Đậu Đậu. Hừ, Đậu Đậu ngạo kiều không để ý tới Đen Đản Đản, bây giờ gọi nàng tiểu khả ái, đánh nàng cái mông thời điểm tại sao không gọi, còn khiếu luân vợ con viên thịt. Cái này mới không phải lầm phế, đây chính là thật. Nàng đối với điện thoại nói, ca ca ngươi nhìn à, Đản Đản ca ca tại bị đánh đâu, bởi vì hắn là bại hoại. Đại bá là tốt trứng làm hỏng trứng, ai nha, nếu là muội muội tại là được rồi, mang muội muội cùng một chỗ nhìn đâu, thật là có chút ý tứ. Lý Tưởng không nhìn thấy, nhưng là hắn nghe được, thật đáng thương a Lý Đản, thật đáng thương thật. Hắn rất muốn khuyên một chút đánh đơn đại bá, nghỉ một chút, đừng đánh nữa, tốt xấu là nhi tử của mình a, nhưng là hiện tại không có cơ hội a, hắn không tại hiện trường, mà điện thoại bể bộn nhiều việc nha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bưng lấy điện thoại ba lạp nói với hắn một đồng lớn, hắn thế mới biết tâm tư của một đứa trẻ có đôi khi cũng rất phức tạp. Lý tưởng hôm nay ban ngày ở công ty, album mới còn ở vào tuyên truyền trọng yếu kỳ, cần tham gia các loại hoạt động. Vì lẽ đó mặc dù tâm lý nhớ thương nằm viện sư sư, nhưng là hắn tận tới đêm khuya mới đến nay đến bệnh viện, bồi bảo hộ phát sốt sư sư. Cái này tiểu bằng hữu hôm qua tiêm về sau, về đến nhà ngay từ đầu sốt nhẹ lui, nhưng là buổi tối bỗng nhiên sốt cao. Theo nàng ngủ chung hướng tiểu viên tại dạng sáng 2 giờ đồng hồ phát giác tiểu muội muội nói chuyện hoang đường, trên giường lật qua lật lại, sờ một cái chán, giống đốt lên lò, không chỉ có nóng lên, hơn nữa ướt đẫm, cái chán tràn đầy mồ hôi, tay vươn vào trong áo ngủ, nhỏ thân thể cũng ướt, mồ hôi dính ướt áo ngủ, xít sao dán tại trên thân. Hướng tiểu viên dọa kêu to một tiếng, vội vàng mở ra đèn ngủ, vén chăn lên, chỉ thấy sư sư khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chau mày, ánh mắt lại y y nguyên nhắm chưa tỉnh lại. Nhưng là tật bệnh cùng đau đớn ăn mòn nàng ngộng, dẫn đến trong ngộng cũng tràn đầy thống khổ. Hướng tiểu viên dùng chuẩn bị ở bên người nhiệt kế đo thoáng cái, 39.4 độ, trước khi ngủ đo đạt đến nhiệt độ cơ thể là 37.1 độ, có chút sốt nhẹ, uống thuốc, đắp chăn xong, dỗ dành tiểu muội muội chìm vào giấc ngủ về sau, vốn cho rằng tỉnh lại sau giấc ngủ liền nên khôi phục bình thường, không nghĩ tới cái này bao nhiêu giờ ngược lại nghiêm trọng hơn. Nàng vội vàng rời giường, mặc đồ ngủ đem Lý Triều đánh thức. Sau đó cùng một chỗ đem tiểu muội muội từ trên giường ôm, tiểu muội muội có thể đủ cảm giác được động tĩnh, nhưng là con mắt không mở ra được, giống như là đứa bé sơ sinh, chỉ có thể trong miệng phát ra anh nhỏ bé tiếng vang. Hướng tiểu viên thấy thế tự trách không thôi, cảm thấy là chính mình không có chiếu cố tốt tiểu muội muội, thậm chí có thể là nàng buổi tối đi ngủ khẽ động chăn mền, dẫn đến muội muội cảm lạnh. Nàng đem thai dán tại tiểu muội muội bên miệng, muốn nghe thanh nàng đang nói cái gì, mơ hồ không rõ lẩm bẩm bên trong. Thỉnh thoảng nghe đến một câu mụ mụ mụ mụ, nháy mắt nước mắt liền xuống tới. Hướng tiểu viên trước cho tiểu muội muội đổi đi ướt áo ngủ, Lý Triều từ phòng vệ sinh xách đến một bình nước nóng, dùng khăn mặt thấm ướt phía sau cho muội muội lau khô mồ hôi trên người, đổi lại bên trên sạch sẽ quần áo, sợ nàng lạnh, dùng chăn lông thật chặt bao lấy, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, từ hướng tiểu viên ôm vào trong ngực, Lý Triều lái xe, tiến đến bệnh viện. Trên đường đi, hướng tiểu viên ngậm lấy nước mắt cùng tiểu muội muội mặt dán mặt. Nghe nàng giống một đầu lang thang mèo con giống như nhẹ giọng hô mụ mụ. Mà tiểu muội muội tựa hồ cảm thấy mụ mụ tồn tại, yên tĩnh nhiều. Lý tưởng tâm lý lo lắng muội muội, sáng ngày thứ 2 6 giờ liền tỉnh lại, đi vào sư sư gian phòng xem xét tình huống, lại phát hiện cửa phòng nửa mở rộng ra, đèn trong phòng lóe lên. Hắn liếc mắt liền thấy được xốc xếp giường chiếu, chăn đắp rối bời nhấc lên, có màu vàng nhà táo ngủ nhỏ nhét vào trên chăn. Người đâu? Lý tưởng giật mình, mới vừa buổi sáng người không thấy. Liền thấy loại tình huống này, không khỏi suy nghĩ lung tung. Ánh mắt của hắn rời xuống, thấy được bên giường trên sàn nhà màu đỏ buồn rửa mặt, trong chậu có nửa chậu nước, trong nước ném một cái màu vàng khăn mặt, trên sàn nhà có hai thác nước dấu vết. Thuận vệt nước hướng gần nhìn, một đầu màu trắng có gấu trúc nhỏ đồ án bít tất nằm trên sàn nhà, bên cạnh còn mất một đỉnh màu hồng quạng lông mũ, ký ức bên trong đây là sư sư đông mũ. Lý tưởng không có vào nhà, xoay người đi hướng tiểu viên cùng Lý Triều gian phòng. Tình huống cùng sư sư gian phòng không sai biệt lắm, cửa nửa mở rộng ra, trên giường cũng là không có một ai. Lý tưởng xuống lầu đến phòng bếp cùng phòng vệ sinh dạo qua một vòng, ý đi hành nguyên không thấy được nửa người. Trước kia tỉnh lại người trong nhà đi hết, lý tưởng kinh ngạc vạn phần, cái này mới nhớ tới có thể gọi điện thoại, nhưng là điện thoại không ở phía sau bên trên, thả gian phòng trên tủ đầu giường, thế là chạy lên bậc thang, đi vào gian phòng tìm tới điện thoại, mới phát hiện trong điện thoại di động có một cái chưa đọc tin nhắn, là Lý Triều. Sư sư tối hôm qua sốt cao, ta và mụ mụ ngươi mang nàng đi Lâm An khu nhi đồng bệnh viện, tại 309 phòng, hiện nay đã hạ sốt, chớ buồn. Gửi thư tín thời gian là sáng sớm 5 giờ. Lý tưởng nhanh chóng rửa sạch, thay đổi y y phục, vội vàng đuổi tới nhi đồng bệnh viện. Tiểu Lý nhà ở tại Thẩm Dương Lâm An khu, nơi này là cấp cao khu dân cư, vật lưu niệm công trình nguyên bộ đầy đủ, bệnh viện cùng trường học đều có. Xuyên qua hai con đường, lái xe 5 phút, liền có thể đạt tới gần nhất nhi đồng bệnh viện. Vốn vô bị Lý Triều lái đi, trong gara chỉ còn lại hồi lâu vô dụng đại chúng. Hiện tại không rảnh chọn xe, Lý Tưởng mở cửa xe, phát động ô tô thẳng hướng bệnh viện tiến đến. Xuống lầu dưới, nghĩ nghĩ, mua chút sớm một chút cùng thức ăn lỏng, dẫn theo vào phòng bệnh. Phòng bệnh là đơn độc một gian, Lý Tưởng vừa vào cửa liền thấy Lý Triều ngay tại quay xe nước. Hắn nghe được động tĩnh, nhìn lại, thấy là Lý Tưởng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ giường bệnh, mép giường nằm sấp hướng tiểu viên, nàng xem ra ngủ thiếp đi. Nằm trên giường một cái tiểu bất điểm, thân thể nho nhỏ giấu ở trong chăn, nếu không phải lộ ra một cái đầu nhỏ, căn bản nhìn không ra bên trong nằm người. Giường bệnh phía trên đứng thẳng một cái truyền dịch khung, trên kệ đỉnh treo một cái chuyến nước bên trong có chất lỏng, còn có hơn một nửa. Chuyển dịch tuyến một mực liên tiếp đến trên giường, một cái nho nhỏ để tay trong chăn phía trên, sâu châm ống tiêm chính cắm ở cái này non nớt tay nhỏ bên trên. Vì phòng ngừa sâu châm thoát ly, trên mu bàn tay dán một khối màu trắng dán vải. Dán vải cơ hồ chiếm tay nhỏ một nửa, không phải dán bột đường lớn, mà là tay nhỏ quá nhỏ, lộ ra lớn. Lý Tưởng đi đến bên giường, xoay người quan sát tỉ mỉ nằm trên giường bệnh sư sư, tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, lông mi lại dài lại đen lại mật, là cái nho nhỏ lông mi tinh đâu. Giờ phút này, lông mi dài bên trên treo nước mắt, ta thấy mà yêu. Nước mắt tại lông mi bên trên lắc một cái, sư sư ngủ rất không yên ổn. Lý Tưởng lại nhìn về phía nằm sấp trên giường hướng tiểu viên, nghiêng đầu ngủ thiếp đi, khoác trên người một kiện màu đen nam sĩ áo lông. Hắn đem trong tay mang theo bữa sáng phóng tới bàn ăn bên trên, nhỏ giọng hỏi thăm Lý Triều tình huống. Bệnh viện cho sư sư kiểm tra phía sau nói là virus gợi cảm nhiễm. Virus gợi cảm nhiễm sẽ dẫn đến lặp đi lặp lại phát sốt, đây cũng là vì cái gì sư sư trước khi ngủ rõ ràng hạ sốt, kết quả ngủ đến nửa đêm lại khởi sướng sốt tới. Virus gợi cảm nhiễm rất phiền phức, bởi vì dễ dàng lặp đi lặp lại, vì lẽ đó nếu như muốn triệt để khỏi hẳn, ít nhất phải 3 ngày. Một ngày này Lý Tưởng đều tại bệnh viện đợi, đem chuyện công tác từ chối đi. Sư sư đánh sâu châm về sau, đã bớt nóng. Trên lý luận là có thể xuất viện, nhưng là hướng tiểu viên lo lắng sư sư sức chống cự yếu, vạn nhất nửa đêm lần nữa sốt cao không lùi liền không xong, thế là xin nằm viện, có biến có thể tùy thời gọi tới bác sĩ y tá. Chương 246, đậu lớn Nga. Thật là nóng náo một đêm, đậu đậu khóc lớn một trận, thương tâm không thôi, nhưng là về sau bị khuyên bảo, nàng đại tượng ca ca tại điện thoại nói rất thật tốt nghe, đem nàng dỗ dành có chút vui vẻ, nhưng chỉ là có chút ta, ngay sau đó tiểu viên mụ mụ cũng tới. Đem nàng dỗ dành siêu cấp vui vẻ, ai nha, đây thật là cái tốt mụ mụ a, nha nha nha. Cái này tốt mụ mụ ở trong điện thoại cho nàng nói rất nhiều thì thầm, còn mệnh lệnh đại tượng ngày mai tới đón tiểu bảo bảo về nhà, hì hì tiếp lấy tiểu lý ba ba cũng nói rồi. Ba ba cùng nàng nói rất nhiều muội muội sự tình. Nàng thế mới biết, tại nàng không ở bên người trong ngày này, muội muội của nàng, cái kia tiểu bất điểm thật đáng thương, phát sốt ta, ở trong mơ hô tỉ tỉ đâu. Đầu đầu nghe lấy liền khóc ca. Tiểu Tâm Tâm giờ phút này toàn bộ bị muội muội chiếm cứ, lo lắng không thôi. Đến mức hôm qua đối muội muội điểm này oán trách chi tình, sớm đã tan thành mây khói. Nàng tuyệt không chán ghét muội muội, căn bản không có không thích muội muội. Nàng ưa thích ghê gớm, thật muốn đem tiểu sư sư ôm vào trong ngực, dỗ dành nàng đi ngủ cảm giác ca, tựa như mụ mụ làm như thế. Nàng là cái tỷ tỷ tốt, giống mụ mụ đồng dạng tiểu tỷ tỷ. Nếu không phải sư sư đã ngủ, đầu đầu cần phải cùng sư sư nấu điện thoại cháo. Cho tiểu muội muội nói tiểu tuyết người cố sự. Nàng nguyện ý làm muội muội tiểu tuyết người, mặc dù nàng siêu cấp sợ lửa. Thật là nóng náo một đêm, Lý Đảng kém chút khóc lớn một trận, nước mắt mặc dù không có rơi xuống, nhưng là tâm lý đã xuống một tràng lại một tràng mưa rào, hơn nữa thụ thương, Tô Mỹ Tuệ làm sao dỗ dành đều vô dụng, đã không cách nào khỏi hẳn. Vô duyên vô cớ bị cha hắn đánh đơn một trận, trong lòng ủy khuất sông phá chân trời, hắn cảm giác đầu đầu kêu đầu đầu, hắn là đường ca của nàng, nên cứ gọi đầu lớn Nga mới đúng. Đầu đầu về sau tâm tình tốt, Lý Đản tâm tình một chút không có tốt, ngược lại nguy rồi. Thế là hảo tâm tình đầu đầu đại phát thiện tâm, an ủi đầu lớn Nga, đừng khóc ca, đừng khóc ca, ngươi là đen đản đản, bại hoại đều là không khóc, bại hoại sẽ chỉ bị đánh bẹt, đập, dẹp. Lý Đản khí trắng nàng một cái, dạng này an ủi người còn không bằng không nói đâu, Việt an ủi càng để người sinh khí, thật muốn đánh viên này nhỏ viên thịt một trận. Hắn trái phải nhìn quanh, tìm kiếm thiên sứ hóa thân sư sư. Cái kia dáng lâm nhân gian tiểu thiên sứ nếu là ở đây, nhất định sẽ không để cho bi kịch phát sinh, nhất định sẽ tại cha hắn hạ thủ phía trước yêu cầu cho nàng bát mì dừng tay, dù là hắn thật chọc khóc nàng. Đáng tiếc, thiên sứ không ở bên người A, thiên sứ đang ở bệnh viện bên trong chịu đựng thống khổ, không cách nào bán bát mì. Hắn ban ngày cùng cha mẹ hắn tránh đi đậu đậu đi bệnh viện thăm hỏi sư sư, tiểu thiên sứ câu nói đầu tiên là quan tâm hắn ăn cơm trưa, còn quan tâm hắn có hay không tìm nữ bên cạnh bạn, thật là một cái hảo muội muội A. Mặc dù nữ bên cạnh bạn cái đề tài này để hảo tâm tình của hắn có chút đánh gãy, nhưng tiểu muội muội bản ý là cực tốt. Tô Mỹ Tuệ không có đi, bởi vì nàng muốn dẫn đầu đầu, đầu đầu hiện tại không thể đi bệnh viện, sợ lần nữa bị lây nhiễm. An đòn Lý Đản về đến phòng, chịu đựng thể xác tinh thần thương tích, tiếp tục làm ánh nến bên trong ca ca, trực tiếp dạy học sinh tiểu học làm bài tập. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tối nay tâm tình của hắn hỏng bét, thế là tại trực tiếp thời điểm đối bố trí bài tập ở nhà các lão sư hùng hùng hổ hổ. Chỉ trích những lao sư này không có đồng tình tâm, nhỏ như vậy hài tử liền bố trí nhiều như vậy bài tập, hơn nữa có chút đề mục 10 phần biến thái, liền hắn đều làm sai, quả thực không phải người làm. Dĩ vãng hắn sẽ không như vậy mắng các lao sư, tương phản, hắn đặc biệt cảm kích những này vất vả cần cù người làm vườn, bài tập càng nhiều càng tốt ta, hắn trực tiếp sự nghiệp mới có thể càng làm càng lớn, hắn mới có thể thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Hắn mắng lao sư đạt được rộng rãi tán đồng, những cái kia nhìn hắn trực tiếp học sinh tiểu học bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, bị nâng lên trong lòng động lại bất mãn, các lao sư quả thực là khi dễ học sinh tiểu học. Thế là, những này bị kích phát cộng minh học sinh tiểu học bọn họ bắt đầu khen thưởng, máy bay một khung tiếp lấy một khung, kẹo que căn bản không dừng được, lý đảng kinh hãi, tâm lý phảng phất mở rộng một cái thế giới mới, còn có thể dạng này kiếm khen thưởng ba. Xem ra trước kia hắn không chỉ có đối với mấy cái này học sinh tiểu học quá tốt rồi, đối với mấy cái này học sinh tiểu học lao sư cũng quá tốt rồi, hắn không nên khen bọn họ lao sư, sớm biết dạng này, hắn đã sớm mắng lên, mắng chửi người hắn 10 phần lành nghề, so phụ đạo bài tập còn tại được. Hắn bắt đầu có ý khắc mắng, nhìn xem lễ vật soát một đợt lại một đợt, tâm lý trong bụng nở hoa, thương tích đã không trị mà càng, quả thực có thể xương thần kỳ. Nhưng mà vui quá hóa buồn, Tô Mỹ Tuệ nghe được hắn miệng đầy thô tục, tiến đến đánh một trận, giáo dục hắn phải thật tốt nói chuyện, nhất là đối mặt tổ quốc đóa hoa, muốn lễ phép dùng từ, đừng dạy hư tiểu hải tử. Nàng cái gọi là lễ phép dùng từ, là đặc biệt nhằm vào cửa lúc nghe được Lý Đản nói câu kia cái này bức thực sự rất hư, cái kia bức cũng không phải loại lương thiện mà nói. Lý Đản ngoan ngoãn mà tỏ vẻ sẽ biết nghe lời phải, hơn nữa tâm lý vạn phần may mắn, còn tốt tiến đến không phải cha hắn hoặc là mụ hắn, bằng không thì hắn hiện tại nhất định nhảy cửa sổ chạy trốn. Cũng còn tốt không phải Lý Đậu Đậu cái kia tiểu bằng hữu. Mặc dù cái này tiểu bằng hữu sẽ không đánh hắn, đánh không thắng hắn, nhưng là nàng sẽ ồn ào người cả nhà đều biết, đem hắn cha mẹ đưa tới. Đậu Đậu đâu? Lý Đản hỏi Tô Mỹ Tuệ, cái kia theo đánh giám tinh vậy mà không cùng tại tỷ hắn sau lưng. Đậu Đậu đi ngủ. Tô Mỹ Tuệ nói, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi tối, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng trực tiếp đến quá muộn. Lý Đản kỳ quái, Đậu Đậu mặc dù một khi ngủ thiếp đi liền vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là nàng không dễ dàng ngủ, luôn muốn chơi cái này chơi cái kia, tinh lực đặc biệt tràn đầy, hôm nay làm sao ngoan như vậy đi ngủ, 9 giờ rưỡi, còn như thế sớm. Hơn nữa, nói chuyện kể trước khi ngủ sao? Không có nói, bởi vì sáng sớm ngày mai tiểu tượng sẽ đến đón nàng về nhà, nàng nhớ về nhà sớm. Vì lẽ đó trước hết ngủ. Tô Mỹ Tuệ nói. Đậu Đậu tâm lý nhớ nhung sư sư, suy nghĩ ba ba mụ mụ, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến bên cạnh bọn họ. Nàng không có cách nào gia tốc thời gian, vì lẽ đó cũng chỉ có thể thôi miên chính mình, tranh thủ thời gian đi ngủ cảm giác đi, nàng cho tới bây giờ đều là một giấc đến hừng đông, tỉnh lại liền đã trời đã sáng, đại tượng liền canh giữ ở bên giường ôm một cái nha. Lý Đản giật dây nói, tiểu hai tử này là Bạch Nhãn Lang, chúng ta như thế yêu nàng chiếu cố nàng. Nàng còn luôn nghĩ về nhà, uy không no á, uy không no, tốt như vậy không tốt. Chúng ta bây giờ đi đánh nàng một trận, liền xoa bóp khuôn mặt của nàng, cào nàng ngứa, cào nàng cái mũi nhỏ, không đánh thức nàng. Kia, yeah. A, Lý Đản lại bị Tô Mỹ Tuệ đánh một bạt tay, tức giận nói, ngủ sớm một chút, tiểu bằng hữu, ngươi xem ngươi mắt đen túi. Bí bị tỉ, ngủ ngon, lúc ngủ cẩn thận Đậu Đậu đánh ngươi, đề phòng đi ẩm. Đi ra cửa Tô Mỹ Tuệ thần sắc ngẩn người, Lý Đản câu nói này ngược lại là thật. Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu đi ngủ rất không thành thật, nổn ngang lộn xộn, múa quyền làm chân, nàng đã nếm qua đau khổ. Ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Tô Mỹ Tuệ nói xong, rời đi. Biết rồi, ngủ ngon. Lý Đản đem cửa phòng khóa lại, một lần nữa ngồi vào trước máy vi tính, vừa rồi trực tiếp không có đóng, bị bọn này học sinh tiểu học đều xem tại trong mắt, giờ phút này, mưa đạn bay ra. Trứng mặn siêu nhân, vừa rồi kia là tỷ ngươi sao? Tỷ ngươi thật hung. Lý Đản đeo ống nghe lên. Đối với mịt rồ phù nói, tỷ ta tuyệt không hùng, nàng ôn nhu cực kỳ. Tỷ ngươi không dễ nhìn, cùng ngươi tuyệt không giống, các ngươi thật sự là tỷ đệ sao? Ngươi sẽ không là nhận nuôi a? Ngươi là cô nhi sao? Có mưa đạn bay ra. Lý Đản ngẩn người, chợt có chút tức hồn hề nói, các ngươi những này tiểu thí hài biết cái gì là cái gì đẹp mắt là không dễ nhìn, tỷ ta cực kỳ tốt nhìn, hơn nữa so với bề ngoài, nàng tâm địa càng đẹp mắt, là thiên sứ hóa thân, các ngươi những này đen đuổi đầu củ cải. Các ngươi lão sư đều không quen nhìn các ngươi, cho các ngươi bố trí nhiều như thế bài tập ở nhà, chính là muốn mệt các ngươi thổ huyết, vừa rồi sói con bài tập đã phụ đạo xong, kế tiếp, con thỏ nhỏ. Ta nhổ vào, con nhỏ con thỏ, là thỏ nhi ra đi, đến, kết nối vào ngươi, trước gọi tiếng ca, lại đem bài tập của ngươi lộ ra tới. Ca. Một cái la lị tiểu thanh âm tại trực tiếp phòng bên trong vang lên, Lý Đản ngẩn người, vậy mà là cái tiểu la lị. Hắn bưng ra đỡ, uy nghiêm ừ một tiếng. Bắt đầu giảng giải bài tập, nhưng là cái kia cô vô lại khí đã biến mất. Chương 247, Đậu Đậu vay tiền. Đậu Đậu ngủ một giấc đến hừng đông, mở mắt ra xem xét, Lý Đại Tượng quả nhiên tại bên giường liệt. Nàng Mỹ Tuệ tỷ tỷ tại nói chuyện cùng hắn, cười thật vui vẻ dáng vẻ. Nàng mơ hồ thoáng cái, ở trong chăn bên trong xoay một vòng, làm ra động tĩnh để ca ca tỷ tỷ nghe được, kỳ vọng dỗ dành nàng rời giường, nhưng là bọn hắn không có. Trước kia luôn có thể ngay lập tức xuất hiện tại bên người nàng tỷ tỷ nhìn cũng không nhìn nàng, nàng chính vui vẻ nói chuyện với Đại Tượng đâu. Nàng cười thật là vui vẻ a, giống Tiểu Văn lão sư thưởng cho nàng hoa hồng lớn. Nghĩ đến Tiểu Văn lão sư, Đậu Đậu cảm thấy Mỹ Tuệ tỷ tỷ bộ dáng bây giờ giống như Tiểu Văn lão sư, nàng có phải hay không tìm nam bên cạnh bạn? Mmm, nếu là sư sư ở đây là được rồi, để sư sư đến hỏi Mỹ Tuệ tỷ tỷ. Ai nha, Tiểu Bằng hữu tỉnh. Còn là Đại Tượng ngay lập tức phát hiện Tiểu Bảo Bảo, đây thật là một đầu tốt Đại Tượng a. Mỹ Tuệ tỷ tỷ cái này mới chú ý tới nàng, cười đi vào bên giường, nói, Đậu Đậu đã tỉnh lại lúc nào, ngủ ngon sao? Đậu Đậu còn buồn ngủ địa điểm gật cái đầu nhỏ. Hai bên khuôn mặt đỏ bừng, trong chăn thật ấm áp à, cũng nói nàng ngủ siêu cấp thơ ngọt. Tô Mỹ Tuệ gặp nàng mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái, không nói hai lời, đem tiểu gia hỏa theo trong chăn ôm đi ra, ôm vào trong ngực, thật sự là thịt thịt ấm áp mềm mềm bé con. Đầu đầu trong ngực nàng cọ sát, cái bụng gùng gục cục đều, đói bụng, lẩm bẩm nói, bú sữa bú sữa. Không lưng, mân mê cái mông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng hướng Tô Mỹ Tuệ trước ngực chui. Tô Mỹ Tuệ sắc mặt nháy mắt một mảnh hồng, tay phải ôm đầu đầu, tay trái nằm ngang ở trước ngực ngăn trở tấm kia bẹp bẹp miệng nhỏ. Nàng căn bản không dám nhìn bên người Lý Tưởng. Đầu đầu tay nhỏ đẩy Tô Mỹ Tuệ ngăn tại trước ngực tay trái, đói bụng phù phù phù cái gì đều ăn. Đến, để cho ta tới ôm một cái. Lý Tưởng đem tìm sữa ăn Tiểu Bằng hữu từ trên thân Tô Mỹ Tuệ một cái hái xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, tỉnh, tỉnh, là ta, Đại Tượng ca ca, ta không có sữa cho ngươi ăn, ngươi đừng đẩy y phục của ta, bằng không thì ta đánh nhừ từ ngươi. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn Đại Tượng mặt, à, thật biến thành Đại Tượng, mất hứng dùng tay đem Đại Tượng mặt đẩy ra. Không quan tâm ta ôm sao? Lý Tưởng đem Đậu Đậu thả trên giường, tìm đến nàng đồ lót, ném cho nàng, nói, chính mình xuyên. Đậu Đậu nhìn xem ném trước mặt nàng quần áo, giật mình nhìn về phía Đại Tượng, trước kia đều là mụ mụ giúp nàng xuyên ấy, Đại Tượng làm sao bộ dạng này? Nhanh lên, ta phải đi. Đậu Đậu y nha nha nhặt lên đồ lót liền hướng trên đầu bộ, nàng siêu cấp muốn về nhà. Tô Mỹ Tuệ sắc mặt đỏ bừng, nhất là nghe Lý Tưởng nói hắn không có sữa cho Đậu Đậu ăn, nhịp tim đều tăng nhanh. Nhưng nhìn đến Đậu Đậu lung tung mặc quần áo, Lý Tưởng đứng ở một bên chỉ nhìn bất động, chịu đựng ngượng ngùng cho Đậu Đậu hỗ trợ. Đa tạ tỷ tỷ. Đậu Đậu kiến thức Đại Tượng thô bạo, tạm biệt Mỹ Tuệ tỷ tỷ ôn nhu, trong lòng lập tức cảm thấy Mỹ Tuệ tỷ tỷ thật là một cái tỷ tỷ tốt, giống như nàng tỷ tỷ tốt. Chợt nhìn chằm chằm một cái Mỹ Tuệ tỷ tỷ ngực, vô ý thức liếm liếm miệng nhỏ. Cái tiểu động tác này nhìn Tô Mỹ Tuệ kém chút quay đầu liền đi. Cửa ra vào truyền đến động tĩnh, tia sáng tối sầm lại, Lý Đản thanh âm vang lên, Tiểu Tượng tới. Tiểu Tượng, ngươi có phải hay không đốc? Lý Tưởng nhìn lại, Lý Đản như cái nhỏ vô lại giống như dựa vào tại cạnh cửa, một cái tay chống đỡ cửa phòng, cả lơ phất phơ dáng vẻ. Lý Tưởng chán nản, cái này đen đuổi hài tử trước kia liền mắng chửi người, hắn căn bản không có trêu chọc đứa bé này. Lời này nói thế nào? Giải thích. Lý Tưởng nói. Không giải thích được liền đánh. Lưu Tĩnh Y gì như vậy xinh đẹp cô nương, ngươi vậy mà cùng với nàng truyền chuyện xấu. Lý Đản tức giận nói. Lý Tưởng sững sờ, quay đầu liếc qua Đậu Đậu cùng Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ đưa lưng về phía hắn tại cho Đậu Đậu mặc quần áo, tựa hồ muốn quay đầu, nhưng lại xoay trở về. Chẳng lẽ Lưu Tĩnh Y gì là Đản Đản thần tượng? Lời này có ý tứ là đối với hắn khinh nhờn thần tượng không xóa. Nói mò gì? Lý Tưởng nói. Ngành giải trí bên trong sự tình, nhất là loại này có lẽ có chuyện xấu, hắn luôn luôn không ở nhà người trước mặt lấy. Lý Đản cười ha hả đụng lên đến, ôm Lý Tưởng bả vai, nhìn thoáng qua tỷ hắn cùng Tiểu Bằng Hữu, như tên trộm nhỏ giọng nói, Lưu Tĩnh Y Lìa như vậy xinh đẹp, ngươi vậy mà chỉ truyền chuyện xấu, ngươi phải dũng cảm điểm, Tiểu Tượng. Có ý tứ gì? Đuổi theo nha, ta muốn Lưu Tĩnh Y Lìa làm ngươi đệ muội. Lý Tưởng đem hắn ôm vào bả vai bên trên tay xách mở, lại thúc tủi chó một cái đánh vào bộ ngực hắn, tức giận nói, đệ muội. Liên là nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Lý Đản mới là cái kia đệ, hắn lời này ẩn tàng ý là hắn muốn tán tỉnh Lưu Tĩnh Y Lìa, cái này hết xanh. Không đợi Lý Đản nói chuyện, Lý Tưởng nói tiếp đi, Đậu Đậu gọi ngươi đen Đản Đản không có la sai, ngươi nhìn ngươi bây giờ con mắt biến thành màu đen, sắc mặt biến thành màu đen, ấn đường cũng biến thành màu đen, ngươi có phải hay không phải xui xẻo. Không may một cái nhỏ sữa âm vang lên đến, là Đậu Đậu nhìn thấy đen Đản Đản, bi bô hô câu. Tùy ý Tô Mỹ Tuệ cho nàng kéo lên quần áo khóa kéo về sau, nhảy xuống giường, Lon Ton đi vào Lý Tưởng cùng Lý Đản bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ liếc nhìn Lý Đản, nói, không may đen đản đản. Lý Đản khí đạo, sáng sớm ngươi gọi ta không may làm gì, đến, hài tử, nói điểm may mắn. May mắn không may, không may, đen đản đản, không may á không may, cặc cặc cặc. Ngủ một giấc về sau, cái này tiểu bằng hữu tinh lực dồi dào, la hét chạy ra ngoài, một bên chạy một bên mù ồn ào, thanh âm xa xa truyền đến. Lý Đản rất muốn đuổi theo đi lên đem cái này con vịt nhỏ bắt trở về, nhưng là nghĩ đến thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hắn bên này, dạng này đi chọc tiểu bằng hữu, hắn rất có thể thật phải ngã nấm mốc. Lui một bước trời cao biển rộng. Lý Đản nhịn được, bắt được Lý Tưởng muốn hắn cho 30 khối tiền, nói là mua Lý Tưởng âm nhạc album phí tổn, cần thanh toán. Lý Tưởng mặc kệ hắn, nhưng là bị lôi kéo quần áo đâu, Tô Mỹ Tuệ xuất hiện, đem Lý Đản dạy dỗ đi. Lý Đản xem hắn tỉ, nhìn lại một chút Lý Tưởng, cầu nhau đến cùng ai là thân đệ đệ, rất không phục bộ dáng. Đại nương đã làm tốt điểm tâm, gặp hắn từ trong phòng đi ra, hỏi thăm sư sư tình huống, Đậu Đậu cũng đứng tại bên chân ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm trang nghe. Có thể hay không nghe hiểu được, liền không ai biết rồi. Nghe được sư sư đã hạ sốt, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hôm qua nàng đi bệnh viện nhìn sư sư về sau, trở về thấy Đậu Đậu ở trước mắt chạy tới chạy lui, so sánh mãnh liệt như thế, một cái sức sống bắn ra bốn phía, một cái ốm yếu, một cái thịt thịt dinh dưỡng quá thừa, một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy nhọn. Cái này khiến nàng càng thêm đau lòng không thôi. Người cũng có mắt quần thâm, phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn mệt muốn chết rồi chính mình. Tô Mỹ Tuệ quan tâm hỏi. Lý Tưởng gật gật đầu, hắn tối hôm qua chiếu cố sư sư, ngủ không ngon. Ta cũng có mắt quần thâm, tỷ ngươi làm sao không quan tâm xuống ta đây. Lý Đản ghen tuông đại phát. Tô Mỹ Tuệ biết rõ còn cố hỏi, ngươi vì sao lại có mắt quần thâm. Lý Đản nháy mắt không dám nói tiếp nữa, nhất là gặp hắn ba nhìn về phía hắn. Vội vàng túi đầu xuống uống bát cháo, luôn cảm giác có đạo sát khí tại đỉnh đầu hắn đổi tới đổi lui. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu cùng một chỗ dùng qua bữa sáng phía sau chuẩn bị rời đi. Đậu Đậu tay nhỏ bẹp bẹp tại trên miệng ấn hôn gió, không cần tiền giống như ném cho đại bá đại nương cùng Tô Mỹ Tuệ, cảm tạ bọn hắn ngủ lại tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo hiện tại muốn đi, mặc dù rời đi sốt ruột, nhưng là nhất định phải làm ra lưu luyến không rời dáng vẻ. Hôn gió mọi người đều có, duy chỉ có Lý Đản. Đậu Đậu đối đen đản đản không có hứng thú, nhưng là rất quan tâm Tô Mỹ Tuệ, mời Mỹ Tuệ tỷ tỷ cùng nàng đồng thời đi chơi. Tô Mỹ Tuệ nghĩ nghĩ, thịnh tình không thể chối từ, thật đi theo. Cắm đầu ăn cơm Lý Đản nhìn xem tỷ hắn khó nén dáng tươi cười rời nhà ra đi, nghĩ thầm xong đời, tỷ hắn đây là thế nào? Hắn hiện tại không lo lắng Lưu Tĩnh Y gì, lo lắng hơn tỷ hắn. Chương 248, vai phong lấm liệt. Lý Tưởng lái xe, Tô Mỹ Tuệ cùng Đậu Đậu ngồi ở hàng sau. Đậu Đậu bất an tại chỗ ngồi bên trên xoay đến vặn mèo. Tô Mỹ Tuệ nhắc nhở nàng ngồi xe không thể nhích tới nhích lui, phải ngoan ngoan ngồi xuống, đồng thời lấy thân làm mẫu. Đậu Đậu hiện tại muốn làm một cái bé ngoan, vì lẽ đó lập tức ngồi đoan chính, nhưng là khống chế không nổi chính mình, không bao lâu lại bắt đầu vặn vẹo cái mông nhỏ. Đậu Đậu, ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ca ca a? Lý Tưởng từ sau xem trong kính nhìn thấy Đậu Đậu dạng này, hỏi. Ngươi đang lái xe liệt. Đậu Đậu gật gật đầu, lập tức lo âu nói. Ba ba thường xuyên nói cho các nàng biết. Lúc lái xe phải đặc biệt coi chừng, không nên đánh điện thoại, cũng không cần cùng người nói chuyện, như thế sẽ phân tán lực chú ý, sẽ lật xe, như thế người trong xe liền xong rồi chứng. Lý Tưởng chậm rãi dừng xe, chờ đợi đèn xanh, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy Đậu Đậu nhìn chằm chằm hắn, nhìn biểu tình liền biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là chịu đựng. Ngươi hỏi đi, sẽ không ảnh hưởng đến ta lái xe. Đậu Đậu lập tức mở ra máy hát, bắt đầu ba lạp hỏi vấn đề, cơ bản đều là liên quan tới sư sư bệnh. Muội muội còn tại sinh bệnh sao? Muội muội giận ta sao? Ta có phải hay không tỉ tỉ xấu? Ta rất thích muội muội, tuyệt không chán ghét nàng. Sư sư còn ưa thích ta sao? Ta muốn làm cái tỉ tỉ tốt, nhưng là ta không biết làm thế nào. Bảo bảo rất sợ hai tiêm. Anh đại tượng sẽ xảy ra bệnh sao? Nàng hỏi những vấn đề này đầy đủ hiện ra nàng đấy lòng bất an, loại bất an này bên trong để lộ ra đối sắp về nhà vui sướng, cùng với đối muội muội lo lắng. Bởi vì tiêm, nàng cùng sư sư cãi nhau a, mắng sư sư, đem sư sư mắng khóc. Mụ mụ dạy dỗ nàng, sau đó đem nàng đưa đến nhà đại bá. Nàng tại nhà đại bá ở 2 ngày, bị xem nhẹ lạnh nhạt 2 ngày, hiện tại rốt cục tỉnh táo lại, cái đầu nhỏ đã quên những cái kia không cao hứng, chỉ còn lại tiểu hài tử làm sai sau đó lo lắng cùng khổ sở. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều 2 ngày này không liên hệ Đậu Đậu, một mặt là chiếu cố sư sư hoàn mỹ chiếu cố, một mặt khác là muốn hảo hảo để Đậu Đậu tỉnh lại. Tiểu hài tử làm sai chuyện hẳn là lập tức bị hôn nắn. Lý Tưởng vừa lái xe, một bên trả lời tiểu bằng hữu các loại vấn đề. Ca ca khi còn bé cũng sẽ sinh bệnh. Sư sư có thể nhớ thương ngươi, đêm qua còn đang hỏi tỷ tỷ của ta đi nơi nào. Sư sư sẽ không tức giận, nàng muốn hướng ngươi nói xin lỗi đâu, ngày đó nàng cũng có làm chỗ không đúng. Kỳ thật ngươi chính là cái tỷ tỷ tốt, chỉ cần trong lòng ngươi đặc biệt tình yêu muội muội, vậy ngươi liền là cái tỷ tỷ tốt. Trừ Lý Tưởng, Tô Mỹ Tuệ cũng tại khuyên bảo tiểu muội muội. Ô tô trực tiếp trở về nhà, trong nhà không có người, sư sư còn tại nằm viện, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đang bồi nàng. Muội muội đâu? Ca ca, ta muốn thấy muội muội. Đầu đầu lon ton chạy đến công chúa phòng, coi là muội muội sẽ tại gian phòng trên giường đâu, nhưng là không có. Nàng chạy đến, trong nhà khắp nơi tán loạn, không chỉ có không có muội muội, ba ba mụ mụ cũng không thấy. Lý Tưởng đứng ở dưới lầu, hướng trên lầu đầu đầu nói, đừng tìm a, ba ba mụ mụ cùng sư sư còn tại trong bệnh viện, không có về nhà. A, ta muốn đi tìm sư sư. Đầu đầu nằm ở lầu 2 vây hành lang bên trên cùng lầu dưới Lý Tưởng nói chuyện. Ngươi không cần đi, bởi vì sư sư đợi lát nữa liền về nhà. Sư sư đã hạ sốt, buổi sáng sẽ ra viện về nhà. Đầu đầu nghe nói về sau, nhảy nhảy nhót nhót rất vui vẻ, nhưng là lại lo lắng muội muội sẽ không thích nàng, bởi vì nàng mắng muội muội. Cứ việc có Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ an ủi nàng, tiểu bằng hữu Y Liễu Nguyên không cách nào hoàn toàn buông xuống phần này lo lắng. Trước kia nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng muội muội ở chung một chỗ. Lần này cùng muội muội tách ra 2 ngày, để nàng ý thức được muội muội tầm quan trọng, nàng thật rất muốn muội muội a. Các nàng đã là không được tách ra tiểu tỷ muội. Trong nhà mấy ngày không người ở, chúng ta quét dọn một chút vệ sinh đi. Lý Tưởng nhìn xung quanh trong nhà, đề nghị. Đầu đầu cái thứ nhất hưởng ứng, hôm nay nàng nhiệt tình 10 phần, giơ lên tay nhỏ nói muốn rửa sạch phòng vệ sinh, hơn nữa muốn cùng nàng Mỹ Tuệ tỷ tỷ kết bạn chia sẻ. Lý Tưởng cân nhắc đến để Tô Mỹ Tuệ rửa sạch nhà vệ sinh rất không lễ phép. Cự tuyệt đầu đầu đề nghị này, nói cho nàng, với tư cách tiểu tỷ tỷ, hẳn là dũng cảm gánh gánh, chủ động đem rửa sạch phòng vệ sinh nhiệm vụ nhận lên đến, một người à, cố gắng làm nha. Đầu đầu nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nha. Trước kia nàng đều là cùng muội muội cùng một chỗ quét dọn phòng vệ sinh, hiện tại muội muội tại bệnh viện, vậy liền để tiểu tỷ tỷ một người tới đi, nhất định quét dọn sạch sẽ, để sư sư thoải mái mà kéo ba ba. Tô Mỹ Tuệ không yên lòng, muốn đi cùng phụ một tay, Lý Tưởng đem nàng ngăn lại. Chim ưng con luôn luôn muốn lớn lên, sớm tối có dương cánh bay cao một ngày, chúng ta muốn từ nhỏ bồi dưỡng a. Tô Mỹ Tuệ dở khóc dở cười, nhìn một chút kích động, đấu trí cao tiểu bằng hữu, thở dài một tiếng, giúp đầu đầu chuẩn bị đổi trụy thúng nước nhỏ, bàn trải, mưa nhỏ dày, tập dề, cái mũ, đem nàng đưa đến phòng vệ sinh phía sau mới quay người rời đi. Nàng muốn giúp tiểu tượng quét dọn phòng khách và hành lang. Ba người bận rộn 2 giờ, đến buổi sáng 10 giờ nửa rốt cục toàn bộ quét sạch sẽ. Lý Tưởng cho đậu đậu thay đổi trang phục, dỡ xuống nàng võ trang đầy đủ. Tiểu bằng hưu thật sự là không tầm thường, thật một người làm xong nhà vệ sinh, biểu hiện thích hợp đồng, Lý Tưởng tại chỗ cho nàng 5 khối tiền, vật chất cùng tinh thần song trọng ban thưởng. Ngoài dự liệu chính là, tiểu bằng hưu vậy mà không cần tiền, thật không cần tiền đấy. Tiểu tài mê cũng có hôm nay a. Nguyên lai đậu đậu không phải không cần tiền, mà là đem cái này 5 khối tiền quên đi ra, mời đại tượng giúp nàng mua một cái màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm. Cùng nàng tiểu lục đồng dạng nhỏ tấm thảm. Ngươi không phải có tiểu lục sao? Làm sao còn mua nhỏ tấm thảm? Lý Tưởng hỏi nàng. Đầu đầu nói, cho muội muội à, muội muội luôn luôn sinh bệnh, mua nhỏ tấm thảm bảo hộ muội muội, để nàng cũng không tiếp tục sinh bệnh nha. Tại hắn lý giải bên trong, tiểu lục là bảo hộ bé con thần khí, chỉ cần che kín tiểu lục, tiểu bảo bảo liền sẽ không sinh bệnh, đã từng nàng đặc biệt đem tiểu lục cấp cho sư sư dùng qua, muốn mời tiểu lục bảo hộ nàng đồng thời, cũng bảo hộ muội muội. Nhưng là tiểu lục chỉ có một cái, không thể tại mọi thời khắc bảo hộ nàng cùng muội muội, vì lẽ đó tất nhiên rằng này, vậy liền lại mua một cái đi. Nàng quên ra vừa đạt được 5 khối tiền, lại chạy đến gian phòng của mình, theo nệm xuống lật ra 3 cái 5 khối tiền, nghĩ nghĩ, nhét trở về một cái 5 khối tiền, anh lấy ra 2 cái 5 khối tiền, lon ton chạy ra gian phòng, tìm tới Lý Tưởng, đem cái này 10 khối tiền giao cho Lý Tưởng, mời hắn đi thương trường mua nhỏ tấm thảm. Ngươi nhất định phải mua nhỏ tấm thảm. Ngươi cái này 15 khối tiền giao ra liền sẽ không sẽ trả lại cho ngươi. Lý Tưởng hỏi đầu đầu. Đầu đầu nhìn chằm chằm Lý Tưởng trong tay 15 khối tiền, tưởng tượng đây là 3 cái đáng yêu nhiều, là 5 cái bơ vị đỉnh, là 15 căn gấu nhỏ kẹo que, là... Thật là khiến người ta không nợ à, nhưng là nghĩ đến nếu như muội muội có thể bởi vậy trở lại bên người nàng, đây hết thể đều đáng giá. Tiểu bằng hưu không còn dám nhìn a, lại nhìn nàng khả năng liền muốn cấp về. Nàng túi đầu, tốt tốt thì thầm. Tay nhỏ vung lên, có tiền, luôn ra có tiền, hứ. Còn có 5 khối tiền đâu, đây là điển hình mạo xưng là trang hảo hán, 5 khối tiền làm sao cũng không thể xem như có tiền. Đương nhiên, nếu như nàng đem đại tượng tiền cũng coi như làm là chính mình, đó là thật có tiền, có thể mua một phòng ở kẹo que, theo 4 tuổi rưỡi liếm đến 104 tuổi rưỡi. 15 khối tiền khẳng định là không đủ mua nhỏ tấm thảm, bất quá lý tưởng không có vạch, mang theo đậu đậu cùng Tô Mỹ Tuệ đến phụ cận thương trường, mua một cái cùng tiểu lục tiểu dáng giống nhau chăn lông, nhan sắc là màu vàng nhạt. Không đủ tiền lý tưởng tự mình đệm, không có nói cho đậu đậu. Đậu đậu thật sự cho rằng đầu này nhỏ tấm thảm là chính nàng dùng tiền mua đây này, siêu cấp có cảm giác thành công, ôm đầu này màu vàng nhạt nhỏ tấm thảm đi trên đường vênh váo tự đắc, vai phong lẫm liệt. Chương 249, thật tốt cười a. Ba người về đến nhà không bao lâu, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên liền trở lại, Lý Triều trong ngực ôm bao lấy tới sư sư. Đậu đậu ngay tại phòng bếp bên trong cho Lý Tưởng trợ thủ rửa rau, nhỏ tay háo đều tuốt lên, giờ phút này nghe được tiếng mở cửa, cái thứ nhất từ trong phòng bếp chạy ra, đứng cách cửa 3 mét địa phương xa, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía ba ba mụ mụ, cùng ba ba trong ngực sư sư. Sư sư nằm ở Lý Triều trong ngực, mặt trong chiều, không có nhìn đậu đậu. Sư sư đậu đậu trông mong kêu lên. Lý Triều trong ngực sư sư nhẹ nhàng giật giật, nhưng vẫn là không có quay sang. Nàng trên xe vẫn nằm sấp trong ngực Lý Triều đi ngủ, sau khi xuống xe cũng chưa tỉnh lại. Mặc dù hạ sốt, nhưng là bệnh nhiều ngày như vậy, sư sư bị dày vò quá sức, giờ phút này thân thể suy yếu, tinh lực không đủ, rất dễ dàng mệt rã rời. Sư sư, đầu đầu lại kêu một tiếng, thanh âm đã không bằng trước một câu trung khí đủ, bởi vì nàng bắt đầu suy đoán sư sư có phải hay không không nguyện ý để ý đến nàng. Sư sư trong ngực Lý Triều giật giật nhỏ thân thể, đổi một cái tư thế, tiếp tục chôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ. Đậu đậu hy vọng mà nhìn chằm chằm vào sư sư, ngóng nhìn sư sư giống như trước đồng dạng, vui vẻ quay đầu gọi nàng tỷ tỷ, coi như gọi nàng đậu đậu cũng được, nàng không ngại. Nàng chỉ hy vọng sư sư có thể đủ để ý đến nàng. Nhưng là sư sư không có, nàng đống núp ních, không quay đầu nhìn nàng. Nàng khẳng định không có nghe được đi, nhưng là. Đậu đậu bắt đầu xóa con mắt. Có chút ủy khuất, có chút khổ sở, muốn khóc. Nàng mắt ba ba nhìn hướng mụ mụ, mụ mụ trong ngực cầm sư sư quần áo, còn có túi sách, trên mặt đất cũng để đó một cái tay cầm túi. Nàng ủy khuất đi tiến lên, dùng trắng trẻo non nớt tay nhỏ cánh tay cầm lên trên đất tay cầm túi, muốn trợ giúp mụ mụ. Nàng lo lắng mụ mụ còn tại giận nàng, vì lẽ đó muốn chút chịu khó, lấy mụ mụ niềm vui. Mụ mụ ưa thích hoạt bát chịu khó tiểu hải tử. Nhưng là, làm nàng hai tay cầm lên tay cầm túi lúc. Nước mắt không biết xưng á chuyện, theo trong mắt bật đi ra. Cái này khiến nàng lập tức không kiên cường, vừa rồi kiên cường chỉ là giả vờ đây này, chịu không được một chút xíu cân nhắc, đẩy gõ liền nát. Tiểu bằng hữu hiện tại rất yếu đuối, rất mất cảm. Sư sư không có trả lời nàng la lên, là đủ phá hủy nàng cưỡng ép tạo dựng lên lạc quan cùng kiên cường. Nàng đứng tại chỗ, hai tay mang theo tay cầm túi, túi cái đầu nhỏ, miệng có chút cong lên đến, phảng phất bị định tại chỗ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Một viên giống sáng sớm giọt sương rơi xuống, tâm lý suy nghĩ sư sư vì cái gì không để ý tới nàng. Đang lúc nàng vạn phần khổ sở lúc, có một tay đang sờ đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng. Mặc dù nàng không có ngẩng đầu nhìn, nhưng khẳng định là mụ mụ, đây là quen thuộc mụ mụ hương vị. Mụ mụ. Đầu đầu hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên răng khắp nơi các loại tâm tình tiêu cực, ủy khuất, khổ sở, hối hận. Hướng Tiểu Viên vội vàng đem trong tay đồ vật để xuống đất, ngồi xổm xuống. Xoa một chút tiểu bằng hữu phảng phất đứt mất tuyến nước mắt, thương tiếc hỏi, không khóc à, thế nào? Làm sao lại khóc? Một câu không có đạt được kịp thời đáp lại, một tấm nụ cười rực rỡ không có thu hoạch được như kỳ vọng chú ý. Đối đại nhân đến nói rất nhỏ một sự kiện, đối tiểu bằng hữu đến nói, khả năng liền là trời sập xuống đại sự. Đầu đầu chùi chùi con mắt, nhếch miệng khóc ra thành tiếng, ngón tay nhỏ chỉ muội muội, hỏi, sư sư sướng à? Hướng Tiểu Viên cho là nàng lo lắng sư sư bệnh. Nói cho nàng sư sư bệnh đã tốt. Muội muội đầu đầu lần nữa ngẩng lên cái đầu nhỏ hô trong lúc ngủ mơ sư sư, đợi một chút, vẫn không có đạt được đáp lại. Ô hoa, đầu đầu lần này khóc càng thương tâm, nhào trong ngực Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên không rõ ràng cho lắm, không có thăm dò đầu đầu tâm tư. Nàng ôm bé gái, nói cắt không chúng yếu hại lời an ủi, căn bản ngăn không được đầu đầu tiếng khóc. Lý Tưởng tại phòng bếp bên trong nghe được đầu đầu tiếng khóc, xuất hiện tại cửa phòng bếp, ra bên ngoài nhìn quanh, hỏi, thế nào? Đậu đậu tại sao khóc? Hướng Tiểu Viên hướng hắn lắc đầu, ôm đậu đậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng nhỏ thân thể. Lý Triều cũng không có náo hiểu đậu đậu làm sao vậy, ôm sư sư lên lầu, muốn trước tiên đem trong lúc ngủ mơ sư sư cất vô phòng, về sau lại đến an ủi tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu một bên khóc một bên quay đầu nhìn về phía ba ba ôm muội muội đi, nghĩ nghĩ, ô hoa đuổi theo, tay nhỏ nắm ba ba quần, cũng đi theo đi lên lầu. Lý Triều cúi đầu nhìn một chút Đậu Đậu, nhỏ giọng nói, Đậu Đậu là không yên lòng muội muội sao? Không có quan hệ, ba ba đưa muội muội lên giường đi ngủ, muội muội đang ngủ đâu. Đậu Đậu gật gật đầu, tội nghiệp nói muốn nhìn xem muội muội, để ba ba đem muội muội cho nàng nhìn xem. Lý Triều ngồi xổm xuống, đem trong ngực sư sư lộ cho Đậu Đậu nhìn, vừa lúc này, trong lúc ngủ mơ sư sư nghe được tiếng khóc mở mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nước mắt rưng rưng tiểu tỷ tỷ. Nàng xoa xoa huệ vài con mắt, mở mắt lần nữa nhìn, không phải ảo giác, còn là tiểu thư của nàng tỷ, đang khóc đâu. Ai nha, thật sự là kỳ quái a, tiểu thư của nàng tỷ rất kiên cường, làm sao lại khóc đâu. Tiểu tỷ muội hai mắt to đối mắt to, sửng sốt một lát, sư sư yếu đuối kêu lên tỷ tỷ. Đậu Đậu lập tức trở về câu muội muội, lập tức khóc lóc nói xin lỗi. Sư sư nghe được thật xin lỗi, thói quen ngay lập tức nói không quan hệ. Phàm là có người hướng nàng nói xin lỗi, nàng đều là không chút do dự tha thứ. Lần này, nàng thậm chí không biết tỷ tỷ tại sao phải nói xin lỗi. Không khóc ca. Sư sư thấy tỷ tỷ chảy nhiều như thế nước mắt, rỗi ra tay nhỏ muốn cho nàng xoa một chút. Đậu Đậu sớm một bước, chính mình vuốt một cái khuôn mặt nhỏ của mình trứng, nín khóc mỉm cười, phát ra hì hì hai tiếng thanh thúy tiếng cười. Nàng thấy sư sư cũng đi theo cười, ngao ô một tiếng, phồng má, làm mặt quỷ hù dọa muội muội, nhưng là muội muội căn bản không có bị hù đến, chỉ là bị nàng manh đến, cười khanh khách càng thêm vui vẻ. Kịch bản biến hoa quá nhanh, vừa mới còn mưa sa gió rét, đảo mắt trong nhà liền tất cả đều là tiếng cười, hai tấm khuôn mặt nhỏ tụ cùng một chỗ cười toe toét. Tiểu hài tử mặt, là tháng 6 ngày, nói biến liền biến. Lý Triều thấy sư sư đã cùng Đậu Đậu chơi mở, hỏi, sư sư còn muốn đi ngủ sao? Sư sư muốn xuống, cảm ơn ba ba, sư sư muốn cùng tỷ tỷ chơi. Lý Triều đem sư sư từ trong ngực buông ra, vừa vặn cũng đến ăn cơm trưa thời điểm, để sư sư ăn cơm trước, mệt mỏi liền dỗ dành nàng ngủ trưa. Tiểu gia hỏa sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, phải có đầy đủ nghỉ ngơi. Tỷ tỷ ôm một cái tiểu bất điểm. Đậu Đậu lập tức tìm về làm tỷ tỷ dáng vẻ, hai tay ôm sư sư nhỏ thân thể, a ồ một tiếng, đem sư sư bế lên, nhưng là rất nhanh liền không thể không thở hồng hộc buông xuống. Ngươi gầy, sư sư. Đậu Đậu bằng vào xúc cảm nói. Ngươi mập, tỷ tỷ. Sư sư đồng dạng giòn âm thanh nói, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là con mắt linh động. Hì hì ha ha bộ bộ bộ. Thật tốt cười a, Đậu Đậu lúng túng cười nói. Mặc dù là lúng túng cười, nhưng là tiếng cười hoàn toàn như trước đây thanh thúy như chuông bạc. Mập đã mập thôi, chỉ cần sư sư nói chuyện cùng nàng liền tốt, nàng hiện tại không so đo cái này nha. Tiểu tỷ tỷ ôm tiểu muội muội nhỏ bả vai, lấy một bộ hai anh em tốt tư thái nói, tỷ tỷ mua cho ngươi tiểu hoàng a, ngươi muốn nhìn sao? Sư sư không biết cái gì là tiểu hoàng, tò mò đi theo Đậu Đậu leo thang lầu, song song chạy vào gian phòng bên trong. Lý Triều không cùng đi qua, rất nhanh nghe được sư sư tiếng thốt kinh ngạc, tiếp lấy tiểu muội muội ôm một cái màu vàng nhạt nhỏ tấm thảm chạy đến đầu bậc thang, hưng phấn chỉ cho hắn cùng hướng tiểu viên nhìn, nói đây là tỷ tỷ mua cho nàng tiểu hoàng, nàng siêu cấp ưa thích tiểu hoàng. Tiểu bằng hữu mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt tràn đầy mừng rỡ, kìm lòng không đặng nhảy nhảy nhót nhót. Mua lễ vật nhận muội muội siêu cấp ưa thích, Đậu Đậu so với mình thu lễ vật còn cao hứng hơn, kìm lòng không đặng đi lên con vịt bước. Muội muội, chúng ta tới chơi game vịt. Đậu Đậu tiến đến sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn một bên, vui vẻ nói. Hai tỷ muội dùng nhỏ tấm thảm đắp lên trên đầu, đem chính mình che ở trong, ngao ô chơi đùa. Chương 250, cái thứ hai kết sủ thương nghiệp đại ngôn. Ngày 21 tháng 1, Thượng Hải. Bộ bộ cao tập đoàn tổng bộ, thứ 51 tầng thứ 2 phòng họp. Hôm nay là dương quang sáng lạn một ngày, sắp qua Tết, bộ bộ cao tập đoàn đã sớm trang trí ăn mặc một phen, lọt vào trong tầm mắt chỗ tô điểm rất nhiều màu đỏ chót vật trang sức, có màu đỏ chót ngọn đèn nhỏ lồng, kim sắc cùng màu đỏ chữ phúc, màu đỏ chót quả ớt. Bộ bộ cao là hoa hạ nổi danh điện tử sản phẩm xí nghiệp, tại đi hướng quốc tế hóa đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì rất đậm hoa hạ phong. Ví dụ như tổng bộ trang trí phong cách liền là hiện đại cùng hoa hạ phong đem kết hợp. Thứ hai phòng họp hình chiếu màn hình hai bên cũng phủ lên hai chuỗi màu đỏ chót vật trang sức, bên trái chính là đỏ chót quả ớt, bên phải là đỏ chót pháo, thật dài một chuỗi, theo nóc nhà rủ xuống, nhìn xem để người vui mừng, có một bộ hảo tâm tình. Giờ phút này, tại hai chuỗi vật trang sức ở giữa, màn hình đã mở ra, máy chiếu lên đỉnh đầu phát ra phi thường nhỏ xíu tiếng ông ông, giống lơ lửng một đầu màu bạc trắng nhỏ ong mật. Trong phòng họp ngồi 8 người, chính đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên màn hình, có khác một người đang đứng tại trước màn hình, cầm trong tay lật giấy khí, ngay tại tràn đầy tự tin giảng giải tờ báo cáo. Căn cứ thị trường của chúng ta điều tra, chế định 3 loại khác biệt quảng cáo tuyên truyền phương án, lựa chọn 3 vị khác biệt người phát ngôn. Giảng giải chính là một vị 20 đến tuổi thanh niên, trên thân Âu phục phẳng phiu, buộc lại một cái màu lam nhạt vân nghiêng cà vạt, thần thái sáng láng. Ngồi tại hắn trước mặt những này người là bộ bộ cao đầu này thương nghiệp cự luân người cầm lái, nhất là ở giữa vị này, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tài phú trăm ức, tại Hoa Hạ là có tên tuổi cự phú. Tại dạng này trước mặt báo cáo, đã áp lực, cũng là động lực, làm tốt liền có thể tại trước mặt lãnh đạo lưu lại ấn tượng, đối sau này nghề nghiệp phát triển có lợi thật lớn, loại này chỗ tốt là ẩn hình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, trên tay lật giấy khí đem trên màn hình tờ lật đến xuống một tờ, xuất hiện một cái khuôn mặt thịt tốt tốt, con mắt tràn ngập linh động tiểu nữ hài, nhìn không được 5 tuổi. Đây là chúng ta tìm tới một vị ngôi sao nhỏ tuổi, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là đã tham gia truyền hình điện ảnh tiết mục cùng quảng cáo không ít. Năm ngoái hỏa hoạn ta kết hôn thời đại, nàng ở bên trong vai diễn nhân vật nữ chính tỷ tỷ nữ nhi, thu hoạch đại lượng nhân khí. Chúng ta một cái phương án là, mời nàng đến với tư cách kiểu mới nhất bộ bộ cao điểm đọc cơ người phát ngôn. Hắn tốn hao 5 phút thời gian giảng giải mời vị này tiểu đồng sao lợi và hại, cùng với cần trả ra đại giới, tiếp lấy tờ tiếp tục hướng xuống lật. Lúc này trên màn hình xuất hiện một vị thanh niên nam tử, dị thường tuấn Mỹ, mọc ra một tấm mặt trái xoan. Lâu Vọng Thiên, năm trước bằng vào tống nghệ tiết mục 33 đi chỗ nào hoặc khắp cả nước, hắn hình tượng ánh mặt trời chính diện, mà lại là một vị chân chính 33, nếu như mời hắn, có thể đồng thời đem hắn nữ nhi cùng một chỗ mời, hai cha con với tư cách sản phẩm chúng ta người phát ngôn, không thể thích hợp hơn. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục giảng giải, lý tưởng, năm ngoái mùa hè bắt đầu lửa cháy tới ca sĩ, hình tượng ánh mặt trời chính diện. Tuổi trẻ, tài 18 tuổi, có tài hoa, là sáng tác hình ca sĩ. Sở dĩ chuẩn bị tuyển hắn, là bởi vì hắn ngoại hiệu ca ca, trong sinh hoạt cũng đúng là ca ca, hắn có hai cái muội muội, song bào thai, tài 4 tuổi rưỡi, nếu như mời hắn, có thể đồng thời đem hắn song bào thai muội muội mời tới, huynh muội ba người đại ngôn sản phẩm của chúng ta, sẽ rất có hành động hiệu ứng. Hơn nữa, lý tưởng hiện tại danh khí rất lớn, so Lâu Vọng Thiên còn muốn hồng, là danh phủ kỳ thực đang hồng nổ gà con. Có thể tham khảo tài tử giai nhân trang phục, bọn hắn mới nhất ban bố 4 mùa độ marketing báo cáo, chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chợt tăng 80% nhiều, muốn nói không? Có lý tưởng quảng cáo hiệu ứng đó là không có khả năng. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, ba cái phương án, lúc trước về sau, lực ảnh hưởng càng lớn, đại giới càng cao, lý tưởng hiện tại đại ngôn phí tại ngành giải trí bên trong thuộc về đệ nhất hồ sơ, tài tử giai nhân trang phục năm ngoái mời hắn, là 6.000 vạn 5 năm, hiện tại chúng ta nếu như mời hắn, thấp hơn số này khẳng định là không thể nào, chỉ có thể cao không thể thấp. Ngồi ngay ngắn bất động lão bản trầm mặc. Hắn không nói lời nào, những người khác không ai dám nói. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, được rồi, mọi người đều nói một chút cái nhìn của mình đi. Lý tưởng thả 2 ngày nghỉ, không bao lâu lại mời 2 ngày nghỉ, chiếu cố sinh bệnh sư cùng buồn bực đầu đầu. Mặc dù trong nhà có Lý Triều cùng hướng tiểu viên, nhưng là lý tưởng không yên lòng, cảm thấy với tư cách thiên hạ đệ nhất ca. Tại các muội muội là lúc yêu ớt nhất nhất định phải ở đây, vì lẽ đó dứt khoát hướng Chu Nhi xin phép nghỉ, lý do không có kẽ hở, không có chuyện gì so muội muội sinh bệnh càng lẽ thẳng khí hùng. Sư sau khi xuất viện đã hoàn toàn hạ sốt, đậu đậu cùng nàng hòa hảo, hai cái tiểu tỷ muội rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, không phải khôi phục như lúc ban đầu, mà là càng hơn lúc trước, quan hệ tốt ghê gớm. Đậu đậu rốt cục càng có tỷ tỷ dáng vẻ, khắp nơi chiếu cố tiểu sư. Còn thỉnh thoảng vung lên nhân ra cầm nhỏ bẹp hôn một chút. Lý tưởng lần nữa tới đến công ty, không có về phòng làm việc của mình, mà là trực tiếp đi tìm Chu Nhi. Chu Nhi tối hôm qua đã điện thoại cùng hắn liên hệ, bảo hôm nay có phần đại ngôn sự tình muốn cùng hắn đàm luận, đặc biệt căn dặn hắn không thể lại xin phép nghỉ, muốn tới công ty tới. Chu Nhi đang ngồi ở lão bản ghế đối với một đài ngân sắc MacBook cá bồ gõ, nhìn thấy Lý tưởng đẩy cửa tiến đến, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhanh chóng đánh chữ, đồng thời hỏi, muội muội khỏi bệnh sao?